Đoàn xe tiến vào sau liền đậu sát ở chỗ đầu, đổi thừa thay đi bộ xe. Địa phương tốt à, hải ngoại tu hành quả nhiên là tốt, nơi đây có thể so với Ngũ Nhạc Động Thiên. Kha Cửu khen ngợi một câu, từ xưa tới nay thì có hải ngoại tiên sơn truyền thuyết, nơi đây cũng có thể nói là tiên sơn rồi. Nơi đây là một cái túc thổ cách cục, lục hợp giáp phong thủy, xuống nhận 10H2 địa chi chi lục hợp, lên tiếp 10 là trời làm chi giáp, mà bến cảng ngăn trở phía sau lưng Đông Nam Hải Phong, cho nên phong thủy củng cố. Không biết nơi đây quanh năm thịnh hành gió đông nam, khá hơn nữa phong thủy cũng phải bị thổi tan. Trương Hạo một lời vạch trần Huyền Cơ, mấy người nghe vậy, không khỏi sững sờ, Trương Hạo thế nào nhìn ra? Ồ, tớ hờ hê hê ưu tử ngươi thế nào nhìn ra? Linh tính khỏi rồi. Kha Cửu liền vội vàng hỏi. Hạo ca ca ngươi có thể nhìn ra nơi này cách cục, đúng là lục hợp giáp. Minh Loan vội vàng nói, Triệu Băng Ngạn nhìn về phía Trương Hạo, liền một bên nhắm mắt dưỡng thần cương bản chính hùng cũng tò mò rồi. Chính ta suy tính ra, thiên văn địa lý, ngang dọc hướng gió, đại khái là không có ai. Trương Hạo vừa nói, chính gọi là đại trí tuệ, chia làm trí cùng tuệ, trí là trí lực, tuệ là tuệ căn, hắn mặc dù tuệ căn hao tổn, nhưng trí lực còn ở. Suy tính ra, nghe lời này một cái, mấy người đều là kinh ngạc, Kha Cửu chính là hết ý kiến, tờ hờ hê hê ưu tử ngươi linh căn hao tổn, tu vi không lội mà tiến tới, còn có thể đẩy ra cách cục này, càng ngày càng mơ hồ a. Đây không phải là ta bình thường học được nhiều, hơn nữa có lúc trước kinh nghiệm, hậu tích bạc phát, nếu như này cũng suy tính không ra, ta liền uổng công học nhiều như vậy năm. Trương Hạo cười một tiếng, đúng vậy, hắn mỗi ngày đều tại tu luyện học đạo, kiên tê ngày bền bỉ nhiều như vậy năm, nếu như chỉ là bởi vì hao tổn linh tính thì trở thành ngu si, hắn cố gắng chẳng phải đều uổng phí. Đang lúc nói chuyện, đã đến trong biệt thự là phục cổ phong cách kiểu Nhật, bố trí là đạo tràng, nơi đây có nhẫn tộc canh giữ, người không phận sự miễn bảo. Hoàn cảnh thanh tĩnh, hơi có mấy phần thiện nhân nhã cư hàm xúc. Minh Loan sắp xếp xong xuôi hành tây nguyện, tối nay nghỉ ngơi một đêm, ngày em mở ai có thuyền B sắp đi Singapore, sau đó thừa máy bay đặc biệt trở lại. Minh Loan phải ở chỗ này tu dưỡng một đoạn thời gian, mặc dù dung luyện rồi đông hoàng thần hồn linh tính, thừa kế hết thảy, nhưng vượt qua đại kiếp, thông hiểu đạo lý, trong này đủ loại cảm ngộ, còn cần từ từ lãnh hội. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên có một cái nhẫn tộc xuất hiện, như giống như quỷ mị. Tại Minh Loan bên cạnh nói nhỏ mấy câu, Minh Loan mỹ mi nhảy lên, nói, là Lưu Ôn tới chơi. Cái gì? Lưu Ôn thế nào tới? Mấy người cả kinh, bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, L.I. giả bất thiện, thiện giả bất L.I. Đối với Lưu Ôn kia hô phòng hoán vũ lợi hại, bọn họ nhưng là tràn đầy biết được, huống chi bọn họ vừa mới ngồi xuống, Lưu Ôn đã tới rồi, đây là tính sẵn rồi bọn họ hành tây nguyện. Người này lợi hại à, mọi chuyện dự liệu ở trước, thần cơ diệu toán, chiếm đoạt tiên cơ. Không biết hắn lần này tới điều tra là vì cái gì. Trương Hạo cảm khái một câu, nếu như không là Lưu Ôn bố trí, chiếm đoạt thiên thời địa lợi, hắn cũng không đến nỗi hao tổn linh tính. Hạo ca ca không cần phải lo lắng, hết thể có ta ở đây. Minh Loan ngữ khí nghiêm, hoàng giả ngạo nghễ, lãnh đạm bao quát, còn dám tới viếng thăm, bổn hoàng đang lo không tìm được hắn, lần này sẽ để cho hắn chỉ có tới chớ không có về, cho bổn hoàng mời vào. Nhân tộc nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng tối lui, xin mời tới chơi người. Số tử, 2815. Chương 433, Đông Hoàng Đại Chiến Lưu Ôn. Lại nói Lưu Ôn tới chơi, thân mặc một bộ đơn giản quần áo luyện công, tứ đại thần tướng hộ vệ, mang H2 cái dương kim loại, một nhánh thần vực bộ đội đặc chủng đi theo, tổng hợp có hơn H20 người, trang bị chỉnh tề, nghiêm chỉnh huấn luyện, sải bước đi vào biệt thự, khí tượng uy vũ điêu tản. Trương Hạo mấy người tại biệt viện đại điện đạo tràng, ngồi trên chiếu, lặng lẽ đợi khách không mời mà đến. Nơi này là Minh Loan địa bàn. Đương nhiên lấy Minh Loan cầm đầu, Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn ngồi trên một bên, Kha Cửu thì cùng Cương Bản Chính Hùng tại bên kia. Minh Loan thả liền muốn đối phó Lưu Ôn, nhân tộc đã em mở ai phục ở xuân quanh bảy trận mà đợi. Trương Hạo linh tính hao tổn, thuộc về bệnh nhân nhân viên, hắn là không có ý định xuất thủ, giả vờ đã đọa là người phàm. Xuân Quy hắn bây giờ thực lực còn rất nông cạn, Lưu Ôn hóa thân ngàn vạn, coi như diệt này một cái, nhất định còn có khác hóa thân, hắn phải tận lực khiêm tốn, giấu tài, tích góp thực lực. Chúng chi còn có Kha Cửu, đây chính là cùng Lưu Ôn có đại thủ, bởi vì thịt linh có chút biến hóa, Lưu Ôn một nhánh không nhận ra Kha Cửu. Bất quá H2 lần trước cũng chỉ là âm thần thiên mục, thị giác không giống nhau, phát hiện Kha Cửu, hôm nay là đích thân tới, nhất định có thể nhìn ra tướng mạo, vì vậy Kha Cửu tìm một món áo choàng phụ thêm, còn đeo nhẫn tộc mặt nạ. Phút chốc sau khi, thần chỉ huy mọi người đi vào, ánh mắt quét qua biệt viện, liếc mắt liền nhìn thấu có em mở ai phủ, lại làm như không thấy bình thường tiểu đội ở trong sân dừng lại. Thần mang theo tứ đại thần tướng tiến vào đạo tràng. Ừ. Nhưng mà gặp được Minh Loan, thần nhưng là sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, ánh mắt đông lại một cái, nhìn thẳng Minh Loan, cô gái này quả nhiên đã là Đại La Kim Tiên, thừa kế Đông Hoàng sở hữu tu hành. Về phần Trương Hạo mấy người, trực tiếp bị Lưu Ôn không thấy, lấy Lưu Ôn nhàn giới, muốn A là Đại La Kim Tiên, muốn A là nhân vật đặc biệt, trừ lần đó ra còn không có đem người nào coi ra gì, mà chút ít bình thường đan đạo cao thủ, Lưu Ôn chỗ cao ma môn 400 năm, đã sớm thấy quá nhiều. Bất quá Lưu Ôn lần này nhưng là nhìn lầm, Trương Hạo tu vi vẫn còn, Lưu Ôn chỉ cho là thời gian còn thiếu, cảnh giới quay ngược lại là một cái chậm rãi quá tê nguyện, nhưng không biết Trương Hạo đã không lội mà tiến tới. Ma Tôn, thấy buồn hoàng, thật bất ngờ a. Minh Loan lãnh đạm ngữ khí, giác mị khỏe miệng dâng lên vẻ mỉm cười, tựa hồ người quen cũ gặp mặt bình thường dung luyện rồi Đông Hoàng sau khi, nàng đã được đến Đông Hoàng sở hữu trí nhớ ý niệm, đối với Lưu Ôn nhưng là hiểu rõ vô cùng. Thì ra là như vậy, thú vị, ha ha. Lưu Ôn cũng nhiều hứng thú cười, vừa đối mặt công phu liền đã hiểu nguyên do, nói, kính cẩn hạ Đông Hoàng tiểu thư, thừa kế Đông Hoàng vị trí, bản tôn chuyên tới để viếng thăm. Giơ tay lên tỏ ý, đại thần tướng cung kính đem cái dương buông xuống, Lưu Ôn mở cặp tắp ra, chỉ thấy lóng lánh ánh sáng đỏ, phóng ánh trong suốt, linh khí gắn kết, làm người hát hai mắt tỏa sáng. Lúc trước có nhiều đắc tội, khối này bảo thạch, đưa cho Đông Hoàng tiểu thư, coi như là nói xin lỗi đi. Lưu Ôn ngự khí trở nên càng thú vị rồi. Minh Loan đã là Đại La Kim Tiên, nếu như có thể cùng với sinh sôi nhất mạch thần tộc, nhất định tư chất thượng thừa, dị bẩm thiên phú. Ồ, đây là thiền thạch. Minh Loan liếc mắt nhận ra bảo vật này, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lại là trong truyền thuyết thiền thạch. Ý niệm động một cái, một trận thuần dương làn gió lướt qua, ý niệm hóa thực, hội tụ mà thành niệm lực, bảo thạch lơ lửng bay lên, chậm rãi rơi vào Minh Loan trong tay. Thiền thạch, này cái gì bảo vật? Nghe lời này một cái, Trương Hạo trong lòng hiếu kỳ, cho Kha Cửu nháy mắt ra dấu. Lấy Trương Hạo xem tới, khối này bảo thạch xác thực không đơn giản, quả đấm lớn như vậy một khối hồng ngọc, cũng chính là cương ngọc, ít nhất cũng phải giá trị mấy tỷ, hắn cũng có một khối lớn như vậy bảo thạch, đáng tiếc không có linh khí, mà nhanh bảo thạch linh khí phi thường tinh thuần, thậm chí so với thượng chi phẩm linh ngọc còn muốn nâng cao một bước. Thiền thạch là trong sách cổ ghi lại thiên nhân bảo vật, mấy câu nói không nói rõ ràng, hơi sau lại nói. Kha Cửu cho Trương Hạo truyền niệm, nhưng cũng là kinh ngạc, Lưu Ôn quả nhiên cất giữ được có như thế chí bảo. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Lưu Ôn người này đối với am hiểu luyện đan, còn am hiểu cổ pháp tướng ngọc, cùng với dùng ngọc thạch làm thuốc luyện đan, thiền ngọc đan chính là Lưu Ôn luyện ra, cũng khó trách tìm được thiền thạch. Nhưng như thế bảo vật, có thể nói là thiên tài địa bảo bên trong chí bảo, Lưu Ôn quả nhiên đem ra đưa người, thật sự là lớn thủ bút ta. Chuyện của tôi nét, quả nhiên là thiền thạch, Ma Tôn quả nhiên đưa bổn hoàng đại lễ như vậy. Minh Loan trong tay cha nhìn một cái, đã xác nhận là thiền thạch, bực này chí bảo, trên đời hiếm thấy, coi như là Lưu Ôn cũng tuyệt đối không cầm ra dư thừa. Không tiễn lấy đại lễ, làm sao có thể biểu thị bản tôn nói xin lỗi thành ý, huống chi là đối với Đông Hoàng tiểu thư, bản tôn há sẽ keo kiệt. Lưu Ôn lần này viếng thăm là vì lấy lòng, về phần sinh sôi thần tộc chuyện, hắn cũng không nhất thời vội vã, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Triệu Băng Ngạn, nói, còn chưa thỉnh giáo cô nương phương danh, bản tôn nói qua, tại nữ lưu bên trong có thể thương tổn được bản tôn, ngươi là người thứ nhất. Là a, đáng tiếc buồn cô nương không nghĩ nói tên cho ngươi. Triệu Băng Ngạn từ tốn nói, lãnh đạo ngôn ngữ không sợ chút nào Lưu Ôn. Ha ha ha, không nói cho là a. Thú vị, bản tôn cho phép ngươi tùy hứng. Lưu Ôn cười to, lại hơi có mấy phần phong lưu nhân sĩ hào khí, mở ra khác một cái cặp, nói, đây là tẩy tủy đan, có thể giúp ngươi hoàn thành tẩy tủy, bản tôn thưởng thức ngươi, cho nên tặng cho ngươi. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo trong lòng ngây ngẩn, mơ hồ nhìn thấu có cái gì không đúng, này rời ạ là ý gì? Cho hắn nữ nhân tặng đồ, còn hoàn toàn không thấy hắn, chẳng phải là muốn cướp hắn nữ nhân tiết tấu? Vừa nghĩ tới bên trong, Trương Hạo nhất thời liền nổi giận, xem ra không đem Lưu Ôn giết chết, hắn sau này nhất định ăn ngủ không yên. Như thế thì đa tạ rồi, đáng tiếc thu lễ, ngươi hôm nay lại phải chết ở chỗ này. Triệu Băng Ngạn cũng không khách khí, lời đã vạch rõ, đồ vật nhận, người cũng phải giết. Ừ, Lưu Ôn nhiều hứng thú, không nhúc nhích chút nào, từ tốn nói, bản tôn đã nhảy ra tam giới ngũ hành bên ngoài, không ở trong lục đạo luân hồi, muốn giết bản tôn, thủ đoạn các ngươi còn chưa đủ, nhưng thu bản tôn đồ vật, đây chính là phải trả giá thật lớn. Lưu Ôn, ngươi chẳng qua chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi, bổn hoàng giết ngươi giống như bạc chết một con run dế. Minh Loan nói chuyện, không ngừng kêu Lưu Ôn tục danh, một cổ vô hình uy thế triển cờ hờ ai, này cổ uy thế không có cảm giác bị áp bách, nhưng là hư vô mờ ảo, vặn vẹo hư không khí chẳng. Phảng phất trong nháy mắt lâm vào hắc ám hỗn độn, cảm giác một mảnh mù quáng, liền không gian phương vị đều mất đi, làm người không hiểu khủng hoảng. Kia bốn cái thần tướng sợ đến cực kỳ sợ hãi, mặc dù nghe không hiểu là cái gì tình huống, nhưng đối phương quả nhiên tuyên bố phải đối phó thần, nhưng mà trong chớp nhoáng này hiện ra thực lực, xa xa vượt qua bọn họ, là cùng thần một cái cấp bậc tồn tại. Thật ra thì những thứ này thần tướng cũng không biết cảnh giới tu hành, chỉ biết bình thường số liệu đo lường, bọn họ mới hích cốc tẩy tủy tầng thứ, cùng âm dương duy tê ngày tầng thứ cách biệt quá xa rồi, nếu như chỉ thấp một cái cấp bậc, còn có thể để phòng ngự, nhưng chênh lệch quá nhiều, liền phòng ngự con đường này đều không mò tới, trực tiếp liền bị ép vỡ. Đông Hoàng tiểu thư, ngươi thật muốn cùng bản tôn là địch. Lưu Ôn cũng không ngờ tới, Minh Loan sẽ thẳng tới Đại La Kim Tiên, nhưng ngự khí vẫn ổn định, hắn là bất tử bất diệt tồn tại, cái này thần chỉ là khôi lỗi hóa thân, trên đời này còn có cái gì đáng giá hắn sợ. Bất quá Lưu Ôn mà nói cũng nói rất hiểu được, thật muốn đối địch với hắn, tiêu diệt một cái Đại La Kim Tiên thì như thế nào? Lưu Ôn, không phải là bổn hoàng muốn đối địch với ngươi, mà là ngươi nói xin lỗi thành ý còn chưa đủ, muốn cùng bổn hoàng nói chuyện, thuận tiện lấy chân thân tới, chính là một cái thân ngoại hóa thân, bổn hoàng cũng cùng nhau nhận. Minh Loan lời này cũng nói rất khéo léo, vừa muốn giết người, nhưng lại lưu lại chỗ trống. Dứt lời thanh âm, Minh Loan một bước đứng dậy, tùy ý vây tay, chỉ nghe bên ngoài vang lên một trận tiếng súng cùng chém giết, phút chốc liền không tiếng động, trong không khí bay tới một cỗ mùi máu tanh, thần vực tiểu đội đã bị nhẫn tộc tiêu diệt. Thấy động thủ, tứ đại thần tướng đều là cả kinh, lập tức muốn phản kích, nhưng Minh Loan ánh mắt đông lại một cái, hỏa nhãn kim chử né qua một tia sáng chói, tứ đại thần tướng chỉ cảm thấy rơi vào biển lửa luyện ngục, liền suy nghĩ ý niệm đều tan chảy. Minh Loan lại một giơ tay lên, hắc kiếm bay ra, vạch qua một đạo hàn mang, thao thiết thú chuông trên không trung vang dội, len ken con âm thanh chuông nhức hồn, dư âm lượn lờ, chỉ thấy máu tươi tung tóe, tứ đại thần tướng ngã xuống, chết không nhắm mắt trong mắt còn lưu lại mê mang, liền thế nào chết cũng không biết. Lại một ánh mắt lướt qua, hỏa nhãn kim chử dẫn động tam muội chân hỏa, trong phòng ngoài nhà thi thể đều cùng nhau tự cháy bốc cháy, trong nháy mắt đốt thành rồi cho, nhưng mà thần nguyên khí huyết dung luyện chân hỏa, hội tụ thành một cái hỏa điểu, nhào vào hắc kiếm lên, lấy người sống chân hỏa tế kiếm, hắc kiếm thu chuông thiêu đến đỏ bừng. Minh Loan phá vỡ đầu ngón tay, lấy tự thân tinh huyết tôi vào nước lạnh, nhưng mà huyết dịch nhỏ tại nung đỏ trên thân kiếm, lại cũng chưa vang lên suy suy thanh âm, mà là mỗi một giọt máu đều hóa thành chân hỏa, dung luyện cái khác tinh thần huyết khí, ngưng tụ thành từng cái huyết văn, in vào trên thân kiếm, sau đó nhiệt độ thối lui, hắc kiếm rơi vào Minh Loan trong tay, cũng đã có linh TH2 khí linh. Đây là tam muội chân hỏa luyện bảo, người sống đổ dùng cúng tế. Trương Hạo mấy người đều là kinh ngạc, nhiều như vậy người, có tới H2 ba chục cái, tất cả đều là ngày mốt đỉnh phong cao thủ, còn có ích cốc tẩy tủy cao thủ, quả nhiên trong nháy mắt liền bị Minh Loan luyện tế kiếm. Đây chính là Đại La Kim Tiên thần thông, thật sự là lợi hại a, vốn lấy người sống tế kiếm, hơi bị quá mức hung tàn. Bất quá lấy Trương Hạo xem tới, này huyết văn chỉ luyện tại thân kiếm mặt ngoài, khí linh rất yếu, hơn nữa không vững chắc. Một khi kịch liệt đối với tổn thương huyết văn, khí linh thì sẽ tiêu tán, mà cương bản chính hùng trong tay món đó chân hỏa thần binh, cũng chính là đời trước Đông Hoàng pháp bảo, huyết văn là dung nhập rồi thần kiếm chất liệu bên trong. Lưu Ôn, nên đến phiên ngươi. Minh Loan lên tay cầm kiếm, nhắm thẳng vào Lưu Ôn hóa thân, lạnh lộng ngạo nghễ, hoàng giả giận dữ, thây trôi ngàn giảm. Ha ha ha, tốt không hổ là bản tôn coi trọng nữ tử, bản tôn chấp thuận ngươi tùy hứng, nhưng muốn thu rồi này hóa thân, còn phải nhìn ngươi có vài phần bản sự. Lưu Ôn cười to tán thưởng, đối với thuộc hạ tử trận lãnh đạm không nhìn, vẫn là kia nhiều hứng thú ngữ khí. Mà nói chuyện gian, Lưu Ôn bước ra một bước, chính là tiên gia xúc địa thành thốn thần thông, giống như không gian bình thường, cơ hồ không cần bất kỳ thời gian, thân hình một cái chớp mắt tới, đã xuất hiện trước mặt Minh Loan. Minh Loan vây tay một kiếm, Lưu Ôn lại như nhàn nhã dạo bước bình thường dưới chân tùy ý một bước, lại vừa là xúc địa thành thốn, thân hình trong nháy mắt bình thường đã xuất hiện ở Minh Loan góc chết, một chiêu thái tổ trưởng quyền cầm nã thủ, trực tiếp bắt Minh Loan cổ tay, Minh Loan một tay kia đánh tới, nhưng lại bị Lưu Ôn bắt. Cẩn thận, là xúc địa thành thốn. Trương Hạo liếc mắt nhận ra Lưu Ôn thần thông, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, nhưng hắn linh tính hao tổn, ý niệm bị long đong, chỉ bằng vào tự thân phản ứng thật sự quá chậm, mà xúc địa thành thốn lại quá nhanh, lên tiếng lúc liền đã muộn. Tại chỗ mấy người cũng là cả kinh, vạn vạn không muốn Lưu Ôn lợi hại như vậy. Giao thủ một hiệp chịu trói ở Minh Loan, nhanh làm người khó mà phản ứng. Lưu Ôn cũng là như vậy dễ đãng, từ tốn nói, Đông Hoàng tiểu thư ngươi còn quá còn tầm bé rồi, thiên hạ võ công, vô công không phá, duy nhanh tới thắng, cho dù ngươi thần thông quảng đại, nhưng ở bản tôn trước mặt, không cho phép ngươi càng rỡ. Số tử, 2818. Chương 434, Đại La Kim Tiên đấu pháp. Là A. Chính là một cái hóa thân, dám can đảm bạo phạm bổn hoàng. Minh Loan một tiếng khét đều, da thịt nổi lên nhu quang, chính là thúc dục thiên tinh huyền bí đại thiền thuật, tự thân lực lượng đã thăng hoa cực kỳ, toàn thân ánh sáng giống như thiên nhân hạ phàm, tinh khí thần hóa thành tam muội chân hỏa, từ trong cơ thể nộ diễn sinh mà ra, cả người lửa lớn, nóng bỏng khí bao phủ đạo tràng, thế lửa nuốt mất Lưu Ôn. Không ai, thiên tinh huyền bí thuật, dựa vào tam muội chân hỏa, đã có năm đó Đông Hoàng áo ai. Lưu Ôn không nhanh không chậm, thân hình một bước như nhàn nhã dạo bước, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt bình thường, ngay sau đó khí cơ vừa thu lại, tinh khí thần nội liễm, ngay cả tim khí huyết đều ngừng đập, tam muội chân hỏa đốt không tới nhiên liệu, tùy ý vây tay, gió mạnh chấn động, dập tắt trên người thế lửa. Bản tôn này bộ hóa thân đã thịt linh viên mãn, được chứng không lọt khu, vạn tà bất xâm, thủy hỏa khó vào, chỉ bằng vào chút bản lĩnh này, có thể không làm gì được bản tôn. Tam muội chân hỏa sở dĩ lợi hại, là bởi vì thiêu đốt tinh khí thần, nếu là tự thân không lọt, không bị chân hỏa dẫn hỏa, như vậy chỉ là ngọn lửa thông thường, lấy cương khí uy lực đủ để đả diệt. Bổn hoàng ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi này một cái hóa thân có thể có bao nhiêu lợi hại. Minh Loan đương nhiên hiểu được trong đó huyền diệu, nhưng là đôi mắt đẹp đông lại một cái, hỏa nhãn kim chử nhìn thẳng Lưu Ôn, tam muội chân hỏa theo hư không sinh ra, thế lửa lớn, ngọn lửa bay lên, kết nối với mặt nóc nhà đều bị dẫn hỏa, đạo tràng sàn nhà bằng gỗ cũng đốt ra một cái lỗ thùng to, trực tiếp đem Lưu Ôn nuốt mất trong đó, trong nháy mắt một cỗ hơi nóng tràn ra, tùy ý Lưu Ôn cương khí lợi hại hơn nữa, cũng đánh bất diệt này đoàn đoàn bao vây thế lửa. Hây a! Lưu Ôn một tiếng quát to, mở thanh âm phát kình, không lọt khu lực bộc phát kinh người, đột nhiên rung một cái, cương khí đẩy ra ngọn lửa, dưới chân một bước xúc địa thành thốn, thân hình trong nháy mắt lướt qua, thối lui ra lửa lớn. Minh Loan nhưng là ánh mắt di động, phong tỏa Lưu Ôn, tam muội chân hỏa thiêu đốt, Lưu Ôn lại lấy cương khí đánh văng ra thế lửa, tiếp tục xúc địa thành thốn, nhưng Lưu Ôn mau hơn nữa cũng mau bất quá ánh mắt, bị hỏa nhãn kim chử đưa mắt nhìn, hư không một mảnh chân hỏa, bất kể Lưu Ôn rời đến nơi nào, nơi đó chính là chân hỏa thiêu hủy, coi như Lưu Ôn chỉ là tại trên ngọn lửa lướt qua một cái chớp mắt, như vậy này kéo dài lướt qua, cũng tương đương với kẹp ở trên lửa nướng. Nhưng mà thế lửa quá lớn, trong chốc lát, trong đạo trường khắp nơi đều là lửa đốt, biệt thự này là phục cổ phong cách kiểu Nhật, dùng nhiều vật liệu gỗ, bị lửa lớn một điểm liền đốt, nhà ở đều cháy lên tới. Mau lui lại ra ngoài, hòa tới. Kha Cửu hô to một tiếng, vội vàng nhắc nhở mấy người, thân hình nhảy lên một cái, đi ra ngoài sân ra ngoài. Trương Hạo vội vàng kéo Triệu Băng Ngạn đi ra ngoài né tránh, Cương Bản Chính Hùng sau đó hắn sau, bốn phía ẩn nút nhẫn tộc cũng cùng nhau lui về sau, chính cứ gọi là thần thiện đấu pháp người phàm gặp họa, này tam muội chân hỏa đốt đến, người bình thường há ngăn cản. Đông Hoàng tiểu thư, nơi này quá hẹp hòi, không thi triển được, vẫn là đi ra bên ngoài đi. Lưu Ôn vẫn là nhàn nhạt ngữ khí, từ đầu tới cuối cũng không có mảy may lộ vẻ xúc động, dưới chân một bước lui về sau, xúc địa thành thốn, thân hình lơ lửng thuần di, đảo mắt tiểu ra rồi đạo tràng. Cũng được, đốt nơi này phiền toái, bổn hoàng tiểu ra đi bạc chết ngươi. Minh Loan thân hình nhẹ nhảy, cũng ra đạo tràng. Trong sân, cây cối rậm rạp thành ấm, Lưu Ôn muốn hô phong hoán vũ lấy khắc chế chân hỏa, nhưng là hoàn cảnh bất lợi, thân hình liên tục đi nhanh, y đổ đi bờ biển giao chiến. Lưu Ôn mặc dù cuồng vọng, cũng không phải hạ người bình thường, tâm tư tính toán thâm trầm, này bộ hóa thân thấp một cảnh giới, còn có rất nhiều tệ đoan, đưa đến thần thông bị hạn chế, không thể cùng Đại La Kim Tiên cứng rắn địch. Hơn nữa một cụ hóa thân thành hình, ít nhất cũng phải hát 20 năm, Lưu Ôn còn không muốn theo ý buông tha. Vừa ra đạo tràng, Lưu Ôn trực tiếp liền hướng bên ngoài đi, thân hình tại cây rừng ở giữa di động, trực tiếp hướng bờ biển đi qua. Hừ, trốn chỗ nào? Minh Loan một tiếng hừ lạnh, tung người đuổi theo, cùng lúc đó giơ tay lên vung lên, ý niệm hóa thực phụ thể ở hắc kiếm bay ra, thao thiết thu chung nhất hồn, đánh thẳng Lưu Ôn. Đại La Kim Tiên đã là dương thần cảnh giới, ý niệm hoàn toàn hóa thực, hội tụ thành niệm lực. Có thể siêu khống sự vật, mà hắc kiếm tuy nhiên không là phi kiếm, nhưng là cùng phi kiếm giống nhau như đúc. Bất quá cùng phi kiếm rất nhỏ chênh lệch, nhằm vào người bình thường còn muốn, đối phó Lưu Ôn nhưng là hơi kém một nước, bởi vì kiếm hình đặc thù, trực tiếp ảnh hưởng không khí động lực, cùng với phi hành lực quán tính chờ một chút, thông thường kiếm hình bất lợi cho coi như phi kiếm, mà rất nhỏ phân biệt, đủ để có rất nhiều sơ hở. Lưu Ôn giống như nhàn nhã dạo bước, xúc địa thành thốn, thân hình tùy ý di động, tránh thoát hắc kiếm. Tại trong rừng, cây nhảy lên mà qua. Đi, chồng ta cũng đuổi theo. Trương Hạo thét to một tiếng, mấy người lập tức đuổi theo, bước dài như bay, chỉ thấy bà cùng người tại cây rừng bên trong xuyên toa, nhân tộc mọi người cũng toàn bộ theo tới, tay cầm súng ống, theo mấy lần hợp vây. Trong chớp mắt, đã đuổi tới bờ biển. Lưu Ôn, ngươi nghĩ rửa thế hô phong hoán vũ, khắc chế tam muội chân hỏa, chẳng lẽ cho là một cái hóa thân, có thể cùng bổn hoàng chống lại a? Ngược lại, ngươi càng dãy rủa, càng ý nghĩa ngươi kéo dài hơi tàn, chân thân không dám ra tới. Minh Loan tùy ý giơ tay lên, thu hắc kiếm, nhưng cũng không vội chút nào, ngược lại muốn hiểu biết một phen Lưu Ôn thần thông thiền pháp. Ha ha, Đông Hoàng tiểu thư, gặp nhau bản tôn chân thân, còn phải nhìn ngươi có hay không có năng lực này. Lưu Ôn Phong khinh vân đạm cười, tay niết tấn quyết, ý niệm hiện hình, nắm bắt khí lưu, xây dựng thành một cái trận pháp, thúc đẩy sức gió vận hành, trên mặt biển trong nháy mắt cuốn lên một cô gió xoáy, nước biển tung tóe, hóa thành một cỗ thủy long quyển, có tới thùng nước như vậy thôi, thật dài cao đến mấy chục thước, giống như một con cự xà dựng đứng đung đưa. Chửi thêm một tiếng, đây là thủy long quyển. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo trong lòng sửng sốt một chút, vội vàng mở trọng đồng kiểm tra, thủy long quyển là gió xoáy bên trong kỳ quan, xuất hiện ở có thủy địa phương, ngoài ra còn có hỏa long quấn, xuất hiện ở có hỏa địa phương, hai người đều có một cái đặc điểm, đây chính là lại cao lại dài, giống như một con rắn mãng, để cho Trương Hạo không nghĩ đến, bực này kỳ dị tự nhiên cảnh tượng, lại bị Lưu Ôn dùng là thần thông tiên thuật. Càng huyên diệu là, thuật này thanh thế to lớn, thật ra thì cũng không thế nào tốn sức, chỉ lấy ý niệm khuấy động khí lưu làm trợ, một cách tự nhiên liền tạo thành. Trương Hạo trung học đệ nhất cấp địa lý có học qua này nguyên lý, liếc mắt một liền thấy hiểu, hắn lúc trước trăng bước. Doa người lúc, chơi đùa một ngón kia sách nước lơ lửng giữa trời họa thái cực, thật ra thì chính là một tiểu thủy long quyển. Bất quá Kha Cửu mấy người nhưng là không biết trong đó huyền liền diệu, đều là mặt đầy kinh ngạc, đã sớm kiến thức qua Lưu Ôn hô phong hoán vũ lợi hại, mà một chiêu cột nước như xà, uy thế thật sự to lớn, vội vàng thân hình trầm xuống ổn định trọng tâm, để tránh bị thuật này cuốn bay rồi. Thủy long quyển đến gần bờ biển, ở vào Lưu Ôn phía sau, không khí nhanh chóng lưu động, mà thủy long quyển rút ra nước biển, bầu trời hóa thành mưa to, có này hô phong hoán vũ thuật, không sợ chân hỏa thiêu hủy. Minh Loan nhưng là khinh thường cười, từ tốn nói, này thần phong thuật cũng dám ở bổn hoàng trước mặt múa nguyện hoặc trước cửa lỗ ban, buồn cười vô cùng. Dứt lời thanh âm, đông nhiên một trận cơn lốc vén lên, khí lưu theo bốn phương tám hướng hội tụ, thanh thế vượt qua xa Lưu Ôn, chu vi số trong vòng 10 thước cắt bay đá chạy, nước biển tung tóe, trong nháy mắt phong trận luồng khí xoáy thành hình, một cách tự nhiên hóa thành một cỗ to lớn gió xoáy, toàn bộ bờ biển đều bị liên lụy, cuốn lên xa lịch nước biển đầy trời bay loạn. Chuyện này, Trương Hạo mấy người kinh ngạc, vội vàng thối lui ra trăm mét ra ngoài. Đến gần cây cối tránh gió, cơn lốc gào thét, thổi cây rừng loạn bày, thanh thế ngút trời, đây chính là Đại La Kim Tiên lợi hại, uy thế như vậy cơn lốc, đủ để cuốn thành trấn, ngăn trở thiên quân vạn mã. Ừ, Lưu Ôn có chút kinh ngạc, nhưng lời nói lại khí nghiêm, xem ra ngươi quả nhiên được Đông Hoàng sở hữu truyền thừa, còn cho giỏi hơn thầy, liền thần phong tiên thuật cũng thông hiểu, như vậy bản tôn giờ phút này yêu cầu nhìn thẳng ngươi. Thần phong tiên thuật nhưng thật ra là Đông Hoàng sáng chế, Nhật Bản một mực lưu truyền thần phong truyền thuyết, 1000 năm trước Triều Nguyên Đế quốc càn quét thế giới, Hốt Tất Liệt dẫn đại quân vượt biển chinh chiến Nhật Bản, 3 lần đều bị cơn lốc ngăn trở, đại bại mà về, cứu vớt Nhật Bản, người Nhật Bản thờ phụng thần phong, cho rằng là thần vũ thiên hoàng âm thần che chở. Nhưng 1000 năm chuyện đã không thể ngược động, Đông Hoàng là kỳ tài ngút trời, Nhật Bản đảo quốc lại quanh năm nhiều phong, cho nên lĩnh hội sức gió, sáng chế ra thần phong tiên thuật, năm đó cùng Lưu Ôn kết giao mật thiết, lấy Lưu Ôn tư chất ngộ tính, học được thuật này cũng chẳng có gì lạ. Mà năm đó Nhật Bản còn một nhánh bộ đội đặc chủng, danh hiệu Thần Phong, danh tự này cũng là như vậy tới, thờ phụng cực đoan chủ nghĩa, lấy tự sát thức phương thức tấn công, có thể nói là uy chấn thế giới các nước. Lưu Ôn, cũng để cho bổn hoàng hiểu biết một phen ngươi bản lĩnh thật sự, nếu không này hóa thân liền chết, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Minh Loan ngôn ngữ lạnh lộng, ý niệm động một cái, khí lưu tập hợp thu hẹp, trực tiếp phá hư thủy long quyển, Lưu Ôn vừa vận thuộc về phong trong trận, cũng chính là trong báo tâm. Ở phía trên thăng khí lưu một hồi cuốn bay, ném lên cao không mấy chục mét. Lưu Ôn không trung xoay mình, ổn định thăng bằng, ý niệm vén lên một cỗ lên cao khí lưu, hơi nâng lên thân hình mượn lực, từ trên trời hạ xuống xuống, lấy thân thể thành thánh thể năng, điểm này độ cao hơi có mượn lực liền quăng không chết. Thú vị, chết đáng tiếc, là nghĩ dò xét bản tôn căn cơ. Lưu Ôn đương nhiên nhìn ra Minh Loan tâm tư, không có trực tiếp sử dụng ra sát chiêu, là biết rõ này bộ hóa thân chết không có chút ý nghĩa nào, căn bản không đả thương được hắn bản tôn. Vì vậy liền muốn từng bước một dò xét. Thôi, này bộ hóa thân có nhiều tệ đoan, không thể tu hành đại thần thông, hôm nay trận thế này là không đi được, bất quá có thể để cho bản tôn nhìn thẳng người, cũng đủ tư cách hiểu biết bản tôn thần thông. Lưu Ôn nhiều hứng thú, đối với thế cục vô cùng rõ ràng, biết rõ này bộ hóa thân không giữ được, nhưng hắn làm sao không phải là đang thử thăm dò, có thể để cho hắn nhìn thẳng người, tung hoành hơn 400 năm cũng không mấy cái, huống chi đây là một cái để cho hắn coi trọng nữ nhân. Lấy ra một cái bình ngọc bạc vỡ, là một viên đan dược, sẽ không để ý nói nhảm nhiều mấy câu, nói, viên thuốc này là bản tôn đắc ý tác phẩm, dùng hiện đại thuật ngữ mà nói là một loại hưng. Phấn. Dược tề, bất quá ta đặt tên là Âm Dương Huyền Đan, có thể hoàn toàn thôi phát cơ thể tiềm năng, đột phá âm dương duy tê ngày chi huyền diệu, nhưng sức thuốc quá mạnh, người bình thường ăn sẽ nhất định khí huyết dâng cao, vượt qua tự thân cực hạn chịu đựng, toàn thân tan vỡ tử vong, mà thân thể thành thánh cao thủ ăn, có thể tạm thời đạt tới đại la kim tiên. Đương nhiên, viên thuốc này hậu quả nghiêm trọng, phá hư tự thân thăng bằng, nhất định tự tổn căn cơ, này bộ hóa thân là hủy bỏ. Lời đến nơi này, Lưu Ôn ăn vào đan dược, nhất thời giống như đánh một châm siêu cường thuốc hưng phấn, mạch máu gân xanh nô ra, cả người khí huyết dâng cao, xông phá âm dương duy tê ngày chi rõ ràng, tự thân lực lượng hoàn toàn mở rộng ra, da thịt cũng nổi lên lánh đạm quang, uy thế triển cờ hờ ai, trong nháy mắt cùng Minh Loan sàn sàn nhau. Ha ha ha, tới cùng bản tôn đánh một trận. Lưu Ôn ngạo nghễ cười to, khí lưu sau đó mà lên, cắt bay đá chạy, cơn lốc cuốn, trên mặt biển trong nháy mắt dâng lên một cỗ to lớn thủy long quyển, quẹ đến sóng lớn cuồn cuộn, mưa to như chút xuống, thế như một đầu hải long đại náo thiên hải. Số tử, 2809. Chương 435, phần thiên trừ hải. Lên. Minh Loan cũng một tiếng quát nhẹ, hư không hòa trận, dương thần ý niệm hóa thực, trên biển cơn lốc luồng khí xoáy, nước biển sóng lớn cuồn cuộn, một cái hải long nô lên, cùng Lưu Ôn giằng co. Phốc xích. Một tiếng vang trầm thấp, cơn lốc gào thét, giống như hai cái hải long đụng nhau, phá hư phong trận kết cấu, cơn lốc đột nhiên tứ tán, sóng biển kích động, nước biển đầy trời, hoa lập lạp. Hóa thành mưa rào xối xả hạ xuống, giống như một hồi bão táp cuốn bờ biển. Ngay sau đó lại một cái thủy long quyển vấn lên, liên tục va chạm, quẹ đến bờ biển cuồng phong bạo vũ. Trương Hạo đám người ở xa xa quan sát đấu pháp, đều là kinh ngạc không thôi, không hổ là đại la kim tiên đấu pháp, này hô phong hoán vũ đại thần thông, thật sự làm người nhìn mà sợ. Cựu gia, dương thần cảnh giới như vậy lợi hại, ngươi khi đó là tu tập thân thể quyền thuật, như thế nào cùng dương thần đối kháng? Trương Hạo hiếu kỳ hỏi do, thân thể quyền thuật chống lại này thần thông tiên thuật, dường như lộ ra hơi yếu rồi. Tiểu tử ngươi biết cái gì, tiên thuật nhìn như mơ hồ, thật ra thì hoa hoẹ mà không thực, nếu là thân thể quyền thuật đạt đến này cảnh giới, có thể nói vũ đạo thánh nhân, quyền ý cương khí hóa thực, đau thương không bị thương, khí huyết như lang yên không tiêu tan, một cái ánh mắt là có thể phá tiên thuật này. Kha Cửu mặc dù không biết này hô phong kêu vũ huyền cơ, nhưng biết rõ dùng võ phá pháp đạo lý, dương phách khu khắc chế âm thần, đương nhiên còn có cho mình hít hà một lớp, cũng không thể rơi xuống tình thế đi. Có như vậy lợi hại. Trương Hạo biểu thị kinh nghi, lại hỏi, Minh Loan cùng Lưu Ôn đều là tu tập thân thể quyền thuật, cũng không như vậy cường chứ. Tiểu tử ngươi không tới cái cảnh giới kia, sẽ không hiểu lợi hại trong đó, một khi luyện thông rồi âm dương duy trì chi rõ ràng, đây chính là một cái chất bay vọt, cũng là lớn nhất một cái danh giới, nếu không đạo giáo kéo dài này nhiều năm, vì sao đến Vương Trùng Dương mới chính thức nói lên dương thần cảnh giới. Kha Cửu dừng một chút, lại nói, Minh Loan mới 18 tuổi, thịt linh mới thành lập, sức mạnh thân thể còn rất yếu. Lại vừa là tu tập đoạn kiếm ám sát, trọng điểm ở tốc độ mềm dẻo, đương nhiên liền hơi yếu rồi, về phần Lưu Ôn này bộ hóa thân, hiển nhiên cũng không có tinh tu quyền thuật, còn có rất nhiều tệ đoan, dương phách hơi yếu, căn bản không cứ gọi được vũ thánh, còn chân chính vũ thánh, cơ hồ đều là tinh khiết luyện quyền thuật, hoặc là sử dụng vũ khí nặng, lấy thân thể thông thần, tuyệt. Không phải bình thường tiên nhân có thể như nhau. Thì ra là như vậy. Trương Hạo một điểm liền thông, bừng tỉnh đại ngộ. Bất đồng tu hành phương thức thì có bất đồng đặc thù, càng đến hậu kỳ càng rõ ràng, mà một người tinh lực là có giới hạn, đem tinh lực hao phí ở bất đồng trong tu hành, dĩ nhiên là có kinh ngạc, liền tỉ như chính hắn, ý đồ thân thể cùng đạo pháp hai tu, mặc dù có thần khí phụ trợ, vẫn chậm chạp không thể tiến bộ, nếu như hắn tập trung tinh lực tu luyện hắn một, hoặc là tinh khiết luyện nhục thân, hoặc là tinh khiết luyện đạo pháp, cảnh giới nhất định muốn vượt xa bây giờ, nhưng một cái khác, cũng nhất định muốn hạ xuống. Mà hắn mới hích cốc cảnh giới tẩy tủy, đã như thế khác biệt, như vậy càng đến phía sau cảnh giới, khác biệt lại càng to lớn, cho nên Minh Loan nhìn như đạo vũ hai tu, nhưng thật ra là chủ tu đạo pháp, phụ tu thân thể, cùng tinh khiết tu thân thể chênh lệch rất lớn. Nay trong chốc lát, Minh Loan cùng Lưu Ôn đấu pháp rồi mười mấy hiệp, quẹ đến bờ biển cơn lốc mưa to, sóng lớn cuồn cuộn, hơi nước thành mây, che khuất bầu trời, thiên hôn địa ám. Ầm vang. Lại vừa là hai cỗ thủy long quyển va chạm, kình phong tàn phá, mây mưa thay đổi. Nhưng mà mây khói cơn lốc quá mức kịch liệt, phong vân sinh điện, bầu trời sắt một tiếng vang thật lớn, thiên lôi nổ tung, thiên uy hạo đãng. Hai người đều là lui về sau, lôi đỉnh chính là vật thuần dương, khắc chế âm tà, mặc dù dương thần được xưng là dương, nhưng cuối cùng thuộc âm, hơn nữa âm dương lực chẳng va chạm, dương thần niệm lực cường đại, ngược lại dễ dàng hơn bị sét đánh. Này cơn lốc mưa to chỉ là bờ biển một cái phạm vi nhỏ, hai người dừng lại tay, mưa lớn xong, gió tự nhiên hướng thổi tan hơi nước, bầu trời sáng lên. Giống như thấy mặt trời lần nữa bình thường. Ha ha, bản tôn rất lâu không có như vậy thông khoái, cự linh thiên tướng, lên. Lưu Ôn vui vẻ cười to, tay niết tấn quyết, hư không vẽ bừa, một trận dương hỏa chi phong lướt qua, ý niệm cuốn lên trên bờ biển xa lịch, ngưng tụ hiện hình, hóa thành một tôn cự linh thiên thần, cao nhất dựa vào, trận mắt, khôi ngô khổng lồ, mấy ngàn cân nặng, giống như thiên binh thiên tướng hạ phàm, bước dài ra, nặng nghề lực lượng dẫm đến mặt đất đung đưa, hướng Minh Loan nhào tới. Dương thần hóa thực hiện hình rồi. Trương Hạo đám người kinh ngạc, đây quả thực là triệu hoán thiên binh thiên tướng a. Chỉ thấy Minh Loan thân hình lui nhanh, trong tay cũng hư không vẽ bùa, con ngón búng ra, một cái nước biển bay lên, Dương thần ý niệm mượn nước hiện hình, hóa thành một tôn Phật Đà pháp tướng. Đi. Ấn quyết một chỉ, Phật Đà pháp tướng tiến lên, nước không cố hình, pháp tướng kém xa tít tắp xa lịch như vậy thật thể linh hoạt, mà hai vị pháp tướng va chạm, nước Phật Đà bị đất cự linh một đòn đánh tan vỡ, ngũ hành thổ khắc thủy, nhưng nước thấm ướt rồi xa lịch, sức nặng bị tăng, Lưu Ôn ý niệm không khống chế được, cũng trực tiếp tan vỡ trên mặt đất. Lưu Ôn tựa hồ sớm có chủ ý, nhiều hứng thú cười nhạt, giờ phút này một trận gió lớn lướt qua, không trung hư ảnh hiện lên, ý niệm lấy không khí ngưng tụ, hóa thành quy luật thứ tự sắp xếp trận pháp. Hư không khí lôi, kết. Trận pháp vận hành, không khí kình phong kịch liệt co rút lại, không khí phần tử cao tốc áp lực, trận pháp trong nháy mắt hóa thành một viên quả cầu. 3. Một tiếng vang thật lớn nổ mạnh, thế như không khí hóa lôi, cao áp không khí tan vỡ, liền không khí phần tử nổ nát bấy. Vậy mà đung đưa một vòng mắt trần có thể thấy sóng trùng kích. Minh Loan một bước sau nhảy, cùng lúc đó, tay kết đại nhật như lai thủ ấn, với một cái đánh ra, cương khí hóa thực, đánh vào sóng trùng kích lên, kim cương chi âm trầm đục tiếng vang, bàng. Đánh nát không sóng, gió mạnh lướt qua, thân hình một bước sau nhảy vững vàng rơi xuống đất. Lưu Ôn, ngươi cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm, chết đi. Minh Loan lạnh giọng quát nhẹ, tiếp tục dò xét đã không có ý nghĩa, thiên thiên ngọc thủ phù hợp trước ngực, kết chân hỏa phát ấn. Thiên tinh huyền bí đại tiên thuật ra chỉ trong người, toàn thân da thịt hiện lên nhu quang, tinh khí thần thăng hoa, khai hỏa mắt kim chử, ánh mắt đưa mắt nhìn hư không, một đoàn chân hỏa diễn sinh, dương thần mượn lửa hiện hình, hóa thành to lớn hỏa điểu, giống như kim ô mặt trời lướt qua bầu trời. Sau đó lại một đoàn chân hỏa thiêu đốt, vẫn là hóa thành kim ô hỏa điểu, nóng bỏng khí nhất thời bao phủ chu vi, sau đó một cái tiếp lấy một cái bay ra, liên tiếp 10 con, giống như 10 ngày cùng thiên. Trong lúc nhất thời, nóng bỏng bao phủ kịch liệt nhiệt độ cao, trên bờ cắt hơi nước bốc hơi lên, nước biển được cực sôi trào nổi bọt, mà 10 ngày kim ô xoay quanh, vờn quanh phi hành, hơi nóng đẩy ra, tạo thành một cái đại trận, phong tỏa bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, chu vi vài trăm thước đều tựa như tại trên lửa thịt nướng, liền hư không đều bị thiêu đến vặn mèo. Lúc này mới đại thần thông a, phần thiên trừ hải. Trương Hạo đám người không nhịn được kêu lên, vội vàng lui về sau né tránh nhiệt độ cao, bực này đại thần thông thật sự rất lợi hại, nhất định chính là một hồi hỏa hoạn cuốn. Ngưng. Minh Loan một tiếng khét đều, hết sức chăm chú khống chế chân hỏa, 10 ngày kim ô đại trận thu hẹp, Lưu Ôn bị giam ở trong đó, nhiệt độ cao bao phủ muốn tránh cũng không được, mà 10 ngày vần quanh, mang theo sức gió giống như long quyển, phong trợ hỏa thế, nhiệt độ cao hướng trung tâm ngưng tụ, nóng bỏng cực kỳ, ngay cả hô hấp đều tại đả thương nội phủ. Ha ha. Rất tốt, ngươi đã được Đông Hoàng Oai, cận đại trăm năm, chúng sinh nơi nơi, duy ngươi thành tựu là cao, bản tôn thừa nhận ngươi. Lưu Ôn ngữ khí vẫn là kia phong khinh vân đạm, cả người bị chân hỏa phỏng, lại ra thịt hiện lên quang, bạch cốt sinh nục, không sợ lửa đốt, phỏng rồi lập tức khỏi hẳn, giống như bất tử chi thân thần, cao cao tại thượng lãnh đạm nhìn chúng sinh, chỉ điểm này trăm năm vừa ra chi kỳ tài ngút trời. Lưu Ôn, ngươi đã dầu toàn bộ đèn tắt, đây chính là ngươi dễ nói a. Minh Loan khống chế đại trận, nhiệt độ kịch liệt tăng cao, liền trên bờ cát xa lịch đều nung đỏ rồi, muốn hoàn toàn luyện hóa Lưu Ôn. Đông Hoàng tiểu thư, bản tôn một cụ hóa thân hủy bỏ. Chúng ta sau này gặp lại, ha ha ha. Lưu Ôn nhiều hứng thú cười to, chỉ thấy hư không vặn mèo, một cái vết rách xé ra không gian, vết rách bên trong giống như có khác một vùng không gian, lơ lửng một tôn to lớn thụ nhãn, không gian vặn vẹo nhiệt độ cao, một trận máu đỏ âm phong lướt qua, Lưu Ôn hóa thân tự nước, hóa thành một cổ thây khô, dương thần rút ra huyết khí mà ra, trốn vào kẽ hở biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, kẽ hở vặn vẹo khôi phục, thây khô bị nhiệt độ cao đốt thành rồi cho. Ồ, đây là cái gì? Xa xa, Trương Hạo không có trọng đồng, nhìn hết thảy các thứ này, hắn rõ ràng thấy được kia thụ nhãn, tựa hồ không phải ý niệm ảo ảnh, mà là một tôn ngọc thạch tạo hình thụ nhãn, chẳng lẽ là Lưu Ôn pháp bảo. Lưu Ôn dùng cái này pháp bảo mở ra hư không, chỉ lấy đi hóa thân dương thần huyết khí, lại không thể lấy đi hóa thân, có thể thấy cũng không phải là hoàn toàn mở ra hư không, này nhưng là một cái tin tức trọng yếu. Bất quá âm dương hư không thuật, quá mức huyền diệu hư vô, Trương Hạo chỉ có thấy được mặt ngoài, mất đi linh tính cảm ngộ, lại không thể hiểu thấu đáo trong đó huyền diệu, cụ thể như thế nào cũng không rõ ràng. Minh Loan cũng thu chân hỏa, gió biển lướt qua, thổi tan hơi nóng, trên bờ biển một mảnh mát mẻ, thiên tinh huyền bí đại tiên thuật rút đi, Minh Loan mặt đẹp lộ ra một vẻ mệt mỏi, cùng Lưu Ôn một phen đấu pháp, tam muội chân hỏa thiêu đốt tự thân tinh khí thần, đặc biệt là 10 ngày cùng thiên đại trận, tiêu hao rất nhiều. Minh Loan muội muội, ngươi không sao chứ? Trương Hạo mấy người mau tới trước, nhân tộc mọi người cũng tụ tập tới, kiến thức chàng này đấu pháp, có thể nói là mở rộng tầm mắt. Hạo ca ca không cần lo lắng, ta không việc gì, chỉ là tiêu hao quá nhiều. Minh Loan tự nhiên cười nói, lại ngự khí nghiêm, nói, Lưu Ôn thật sự sâu không lường được, một cái thân ngoại hóa thân thì có lợi hại như vậy, cho đến cuối cùng mới vận dụng một luồng chân thân tu vi. Nghe vậy, mấy người đều là ngưng trọng, Trương Hạo mặc dù bị Lưu Ôn không thấy, nhưng hắn cùng Lưu Ôn đã là tử địch, còn có Kha Cửu muốn giết trở về ma môn báo thủ, này việc chuyện liền tuyệt đối không có khả năng ngược qua. Xem ra này 200 năm đến, Lưu Ôn đạo hạnh một mực ở tiến bộ. Kha Cửu than thở một tiếng, hắn phải đối phó Lưu Ôn, trừ phi tu thành cựu chuyển bí thuật cuối cùng một tầng, nhưng hắn thịt linh biến hóa, khôi phục thực lực còn kém quá xa, càng đừng nhắc tới tu tập cựu chuyển bí thuật rồi. Cựu gia không cần lo lắng, dài người khác chí khí, diệt uy phong mình. Minh Loan tử tốn nói, Lưu Ôn mặc dù sâu không lường được, nhưng bổn hoàng như thế bức bách, hắn tình nguyện tự phế một cái hóa thân, lại không có hiện rõ chân thân, lấy bổn hoàng xem ra, hắn chân thân nhất định bị cái gì hạn chế. Nghe lời này một cái, mấy người ngược lại phản ứng lại, chính gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng. Đối với Lưu Ôn hiểu, không ai bằng Đông Hoàng. Trương Hạo vội vàng hỏi, Minh Loan muội muội, Đông Hoàng kết bạn với Lưu Ôn rất thân, ngươi cũng đã biết Lưu Ôn chân thân. Số tử, 2654. Chương 436, bí văn sâu xa. Ta cũng không rõ ràng, năm đó Lưu Ôn hành sự liền phi thường thần bí, kết bạn với Đông Hoàng chưa bao giờ hiện rõ qua chân thân, cũng ẩn nút thân phận, khai sáng thiên giới tổ chức, cho đến 30, 40 năm trước, Đông Hoàng tuổi đã hơn 100 tuổi, tiến vào ma môn, lúc này mới biết đạo Lưu Ôn chính là ma tôn, bất quá lúc này Lưu Ôn cũng đã là thân ngoại hóa thân, chân thân đã sớm ẩn nút không thấy. Đông Hoàng lúc này cũng bừng tỉnh đại ngộ, hết thảy các thứ này đều là Lưu Ôn bố trí. Thiên giới nghiên tập thành quả đã bị Lưu Ôn trước một bước ăn cắp vận dụng, sau đó liền cùng Lưu Ôn mỗi người một ngả, thoát khỏi thiên giới, cho nên ma môn người đều ngoài ra Đông Hoàng cùng Lưu Ôn không hợp, muốn đoạt lấy ma tôn vị trí, thật ra thì hai người đã sớm nhận thức vài chục năm. Thoát khỏi sau khi, vừa vận thiên triều cải cách cởi mở, lần nữa mở ra quốc môn, Đông Hoàng có cơ hội ngày qua triều, lại bắt đầu tụ tập thế lực, Ma Y Lìa Thánh Chủ, Bạch Liên Pháp Tôn đám người, cùng với tranh đoạt thi y thuật chuyển thừa Trình Giật Vân chờ một chút. Đều cùng Đông Hoàng có qua lại, Đông Hoàng cũng bắt đầu nghiên tập luân hồi chuyển thế, cương bản quân chính là do này mà tới. Minh Loan đem những này bí văn chuyện nói một lần, này trong vòng nhân vật thượng tầng, cơ quan tính hết, sâu xa cực sâu. Bây giờ địa phủ thánh chủ, thúc đẩy lục đạo luân hồi, chẳng lẽ cũng như vậy tới. Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, Lưu Ôn người này ẩn giấu như thế sâu không lường được, mà Đông Hoàng cũng dây dưa cực sâu. Năm đó Ma Y thì thánh đạo cao hứng, Ma Y thì thánh chủ là nhất phái lãnh tụ. Vốn định chấn hưng Ma Y Lìa đạo, nhưng bao nhiêu chịu rồi Đông Hoàng chỉ điểm, báo đan nhập đạo, được thân vị, sau đó nhìn thấu thế tục, muốn thăng thiên phong thần. Lời đến nơi này, Minh Loan nói, Ma Y Lìa thánh chủ người này không giống bình thường, báo đan sau khi liền thoái ẩn, lại không có tiếp tục tu hành nguyên anh, chỉ là lịch luyện tâm cảnh, cho tới hôm nay lần nữa nhập thế, khai sáng địa phủ tổ chức, gom hương hỏa nguyện lực, lấy nguyên anh tu dưỡng dưỡng thành thần. Thì ra là như vậy. Trương Hạo bừng tỉnh kịp phản ứng. Khó trách ta lúc trước gặp qua thánh chủ một mặt, hắn chỉ là một ý niệm, động tay động chân mới bám vào thuộc hạ trong ý thức, nguyên lai là không có tu thành nguyên anh âm thần, mà là chờ đợi thời cơ gom hương hỏa nguyện lực, như thế tâm trí, ẩn nhẫn này nhiều năm, xác thực không giống bình thường a. Hấp thu người khác ý niệm chế tạo tự thân thần hồn, người nọ là điên rồi, cũng không sợ bị lạc chân ngã. Kha Cửu cũng là kinh nghi, mỗi người ý niệm rất bất đồng, đem người khác ý niệm dung nhập tự thân thần hồn, cái này thì sửa đổi chính mình ý niệm. Nhất định mất đi chân ngã. Cựu gia, chuyện này có huyền cơ khác. Trương Hạo nói, ban đầu hắn Lục Tử Húc nói, cũng là giống vậy nghi ngờ, thánh chủ mấy năm nay một mực chui luyện tâm cảnh, mài đi rồi nhân tính, chế tạo thần tính, là hắn chủ động bỏ nguyên lai tự mình, theo đuổi mới tự mình, cũng chính là thành thần, lại đem thần tính tư tưởng viết thành giáo lý, giáo đồ thờ phụng giáo lý, gửi gắm ý niệm cùng thần tính nhất trí, đây là thánh chủ chân ngã. Ừ. Kha Cửu nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên, lúc này phản ứng lại, nói như vậy, người này là thật muốn phong thần rồi, quả nhiên tâm trí bất phàm, chỉ sợ cũng có cơ hội tu thành dương thần. Phong thần bí thuật là thượng cổ truyền thừa, thượng cổ nhân văn mông muội, sùng bái thần linh, rồi sau đó thế nhân văn phát triển, đạo giáo đều tu hành tự thân, thuật này vốn nên đào thải, nhưng thánh chủ lại một lòng muốn phong thần, mọi việc đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông, một khi hương hỏa nguyện lực truyền bá ra rồi, không ai ngăn nổi. Trương Hạo ngữ khí hơi xúc động, Lục Tử Húc đi theo thánh chủ, cho là có thể chấn hưng ma y lìa đạo, ai ngờ thánh chủ càng đi càng lệnh, liền nhân tính đều không, để cho Lục Tử Húc làm không công này nhiều năm, còn có cái tà giáo tiếng xấu, bây giờ thánh chủ khai sáng địa phủ tà giáo, ma y lìa thánh đạo giải tán, nhưng trong vòng đều cho là hắn thành ma y lìa thánh đạo người dẫn đầu, có thể nói là nằm cũng trúng thương a. Đúng rồi, mới vừa rồi Lưu Ôn Dương thần tinh khí chạy trốn, ta nhìn thấy một quả thụ nhãn, không phải ý niệm biến ảo, mà là lấy linh ngọc tạo hình, ta suy đoán là Lưu Ôn pháp bảo, thu dương thần tinh khí, cũng hẳn tế luyện pháp bảo, Minh Loan muội muội, ngươi cũng đã biết huyền cơ trong đó. Trương Hạo hỏi dò. Không rõ ràng. Minh Loan lắc đầu một cái, nói, bất quá Lưu Ôn chuyên về luyện đan, cũng am hiểu vận dụng ngọc thạch, ta chỉ biết Lưu Ôn lấy ngọc thạch làm thuốc luyện đan, cũng không rõ ràng dùng ngọc thạch tế luyện rồi pháp bảo. Thôi, người này sâu không lường được, nhưng là không thấy ta, như thế cũng tốt, thế nhưng Minh Loan muội muội, Lưu Ôn là để mắt tới ngươi, ngươi cũng phải cẩn thận. Trương Hạo có chút lo âu, cảnh giới chênh lệch quá nhiều, nếu như chống lại Lưu Ôn, hắn căn bản không đáy, mà Lưu Ôn không chỉ có dõi theo Minh Loan, dường như còn để mắt tới Triệu Băng Ngạn, này rời ạ để cho hắn ăn ngủ không yên. Hạo ca ca không cần lo lắng, ta còn không sợ Lưu Ôn. Thấy Trương Hạo lo âu, Minh Loan trong lòng ngọt ngào, lại nói, Lưu Ôn chân thân nhất định chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi, thuật thân ngoại hóa thân có rất nhiều tệ đoan, thành hình chu kỳ quá tràn đầy, Lưu Ôn cũng sẽ không tùy ý chịu chết. Ừ, nói cũng đúng. Trương Hạo gật gật đầu, trong lòng cũng hiểu được, thân ngoại hóa thân chúng quy chỉ là hóa thân kỹ thuật lại có tệ đoan, trở ngại tu hành, hơn nữa bồi dưỡng một cụ hóa thân cũng không dễ dàng, ít nhất 20 năm mới có thể giải đại. Về phần uống thuốc kích thích tiềm năng, nếu như chỉ là bình thường hưng, phấn, dược tề cũng liền thôi. Loại này trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc dược vật, thân thể nhất định không chịu nổi, như vậy cũng tốt so với một người bình thường, đột nhiên tăng cường 2-300 cân khí lực còn có thể chịu đựng, nhưng tăng cường 10.000 cân khí lực, tự thân gân cốt không tan vỡ mới là chuyện lạ. Bất quá Lưu Ôn thân ngoại hóa thân cũng phi thường cường tuyệt đối không thể coi thường, hắn sau này gặp còn phải cẩn thận. Nói chuyện xong, mọi người trở về lên núi biệt thự, thu xếp nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn lên đường trở về, Minh Loan tiêu hao mệt mỏi, cũng nhắm mắt dưỡng thần rồi. Trương Hạo nhưng là cha xét một lần Lưu Ôn tặng đồ, một khối tiên thạch, một hộp tẩy tùy đan. Đăng nhập http://choenuatoa.net để đọc truyện. Ha ha, nay tẩy tùy đan mang về, ta tìm Ngô thần y đi giám định một hồi, để tránh có vấn đề. Trương Hạo không nhịn cười được, chuyện đương nhiên liền đem đan dược làm của riêng, Lưu Ôn lão bất tử kia, lại dám đánh hắn nữ nhân chú ý, đan dược này hết thảy tất cả thuộc về hắn, hắn đã đến Lịch Cốc đại thành kỳ, lập tức phải viên mãn, vừa vặn dựa vào tiên đan tẩy tùy. Nếu như hắn Lịch Cốc viên mãn, tẩy tủy phạt mau, lột xác, thân thể thành thánh, lại bước vào thịt linh hợp nhất cảnh, lấy hắn lôi pháp thần thông, còn có thần khí tương trợ, chống lại Lưu Ôn hóa thân cũng sẽ không sợ. Cửu gia, này tiên thạch là cái gì bảo vật? Trương Hạo hiếu kỳ hỏi do, hắn đối với thiên tài địa bảo nhưng là rất có hứng thú, nhưng hắn xem qua như vậy nhiều cổ thư, cũng không này tiên thạch ghi lại. Nhắc lên này tiên thạch, Kha Cửu ngược lại nhớ lại cái gì, nói, tiểu tử ngươi tới. Cửu gia ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện, với ngươi nói riêng. Ây Trương Hạo sững sờ, thế nào lại phải nói riêng, chẳng lẽ ra cái gì chỗ hở? Đuổi sát theo Kha Cửu cùng đi, Kha Cửu thấp giọng nói, tiên thạch là một cái tục xưng, thật ra thì chính là linh ngọc, nhưng so với thượng thượng chi phẩm linh ngọc cao hơn một cấp lần, chính là trên đời hiếm thấy trí bảo, nhưng mà càng hiếm hoi bảo vật, để bạt đường cũng càng huyền diệu, truyền thuyết tiên thạch có dưỡng hồn công hiệu, nhưng chỉ có dương thần cảnh giới tài năng vận dụng này pháp, cho nên người bình thường không biết. Dưỡng hồn. Trương Hạo nghi ngờ, thế nào cái dưỡng pháp? Là dưỡng quỷ tế bảo, dưỡng dưỡng linh thai. Vì sao chỉ có dương thần tài năng vận dụng? Kha Cửu nói, không phải bình thường dưỡng hồn, mà là nuôi mình thần hồn, tiên thạch linh khí nồng nặc, tương đương với hóa thực, dương thần ý niệm xuyên vào trong đó, được linh khí ướt át, dương thần thối lui ra lúc, mang theo linh khí quy khiếu, có thể trực tiếp nhuận dưỡng tự thân. Trực tiếp lấy linh khí dưỡng thần. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi hai mắt tỏa sáng. Linh khí hư vô mờ mịt, mặc dù thượng thượng chi phẩm linh ngọc cũng chỉ có thể dựa vào lâu ngày tự nhiên ân cần săn sóc, nhưng này tiên thạch linh khí hóa thực lại có thể trực tiếp rút ra, há chẳng phải là ý nghĩa? Nếu như hắn được khối này tiên thạch linh khí, khôi phục linh tính cơ hội liền gia tăng thật lớn. Cửu gia ý ngươi là để cho ta hỏi Minh Loan đòi này tiên thạch, cái này còn không đơn giản à? Trương Hạo thiếu chút nữa không có bật cười, Lưu Ôn này tặng quà, đưa thật đúng là đặc biệt ta quá tốt, tẩy thủy đan cùng tiên thạch đều là hắn cần đổ vỡ. Bất quá Trương Hạo ngay sau đó liền phản ứng lại, trên mặt sửng sốt một chút, ta không có dương thần cảnh giới, này có thể làm sao đây? Tiểu tử ngươi đần A, Minh Loan không phải là dương thần A, linh khí là cùng tử vi khí tương tự tồn tại, ngươi có thể đem tử vi khí độ cho nàng, bây giờ để cho nàng giúp ngươi độ linh khí không được sao? Kha Cửu nhỏ tiếng nghĩ kế. Chuyện này, Trương Hạo ngây ngẩn, này thế nào lại được hai tu à, vội vàng nói, Cửu gia ngươi chớ có hại ta, ta bây giờ đang muốn cùng Minh Loan vạch rõ quan hệ, Minh Loan như thế cường thế, ngày đó liền bị thương Triệu Băng Ngạn, Triệu Băng Ngạn trong lòng còn hận, nữ nhân à, một khi đấu thì phiền toái, này từ xưa tới nay tiền lệ quá nhiều. Ai Kha Cửu cũng thở dài than thở, thận trọng nói, chuyện này xác thực phiền toái, Minh Loan dung hợp Đông Hoàng thần hồn linh tính, tâm cảnh đã thành hình, lại vừa là Đại La Kim Tiên, quá mức cường thế, trong thiên hạ không người đánh bại ở, cũng còn khá tại nàng tâm cảnh chưa thành thục lúc bị ngươi thu phục, bây giờ cũng còn nhận thức ngươi, chính ngươi nghĩ biện pháp lừa dối đi qua, chẳng lẽ ngươi thật muốn tu dưỡng cái 3 năm vài năm. Nghe vậy, Trương Hạo không khỏi buồn bực, chính hắn tu dưỡng, 3 năm vài năm cũng không sai biệt lắm có thể khôi phục. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, 3 năm vài năm xác thực quá lâu, huống chi hắn còn có đại địch trở ngại, không nhanh chóng khôi phục khỏi hẳn, thật sự trong lòng không nỡ, nhưng là hắn hoa đào thành kiếp, một khi cùng Minh Loan dây dưa, hậu quả khó liệu. Trương Hạo cân nhắc một hồi, hỏi nếu như có này tiên thạch dưỡng hồn, có thể bao lâu khỏi hẳn? Bao lâu cũng không biết, có lẽ 3 năm mấy tháng, cũng có lẽ 1-2 năm, nhưng ít ra so với chính ngươi tu dưỡng muốn nhanh hơn rất nhiều. Kha Cửu nói, để cho ta suy nghĩ thêm một chút. Trương Hạo vừa nói, trở về đến bên trong. Kha Cửu cũng không nhiều lời nữa, đi ngủ gà ngủ gật, chuyện này xác thực làm khó Trương Hạo. Minh Loan vốn là lợi hại cực kỳ, bây giờ càng là đã xưa không bằng nay, hết lần này tới lần khác tính cách này tâm cảnh lại trở nên lạnh lùng như vậy cao ngạo, loại trừ Trương Hạo ai cũng không nhận, liền đối Triệu Băng Ngạn đều là một lời không hợp liền động sát tâm, nhưng Trương Hạo người quân hướng tới, hoa đào cực vượng, hồng nhan chi kỷ làm bạn, đây nếu là tranh đấu lên, hậu quả có thể tưởng tượng. Được. Trương Hạo cùng Cửu gia nói cái gì? Thấy Trương Hạo đi vào, thần tình có chút thâm trầm, Triệu Băng Ngạn ôn nhu hỏi dò. Ha ha, cũng không cái gì. Trương Hạo cười có chút phiền muộn, nhìn Triệu Băng Ngạn xinh đẹp bộ dáng, trong lòng của hắn lâm vào do dự, đây không chỉ là Minh Loan tranh nhau vấn đề, trọng yếu là hắn thân là một người nam nhân hứa hẹn, hắn rốt cuộc là cố thủ danh giới cuối cùng, hay là tìm Minh Loan hai tu. Số tử, 2641. Chương 437, Tiên Thạch Dưỡng Hồn. Ngày mai sẽ phải trở về. Lần này đi ra như vậy lâu, thật sự muốn tống tỷ tỷ cùng biểu tỷ. Triệu Băng Ngạn vừa nói, xác thực đi ra thời gian thật dài, lại thân ở hải ngoại dị vực, có chút không có thói quen. Ừm. Trương Hạo gật gật đầu, trong lòng cũng nhớ nhà bên trong, cân nhắc quyết định, còn là chính bản thân hắn từ từ tu dưỡng đi, nếu như cùng Minh Loan dây dưa không rõ, thế nào xứng đáng được trong nhà. Huống chi hắn muốn trở về nghề nghiệp, nghỉ ngơi lấy sức, giấu tài, qua chút đạm bạc cuộc sống gia đình tạm ổn. Này làm sao không phải là hoặc nhảy tại huyền chân lý, muốn A nhất phi trùng tiên, muốn A rơi xuống vực sâu, mà hắn ẩn nút mà đợi thời vận, xúc tích lực lượng, phá rồi sau đó lập, nhất định có thể nhảy lên, đứng hàng cửu ngũ mệnh vị phi long tại thiên. Đúng rồi, đi ra như vậy lâu, long vệ bên kia như thế nào? Trương Hạo hỏi, Triệu Băng Ngạn tại long vệ chức vụ. Không có cái gì đáng ngại, ta báo mộng hỏi thăm qua, long vệ chỉnh đốn hoàn thành, bất quá ta nghĩ lui khỏi vị trí tuyến hai chuyện, sợ rằng có chút không được. Triệu Băng Ngạn có chút bất đắc dĩ. Thế nào không được? Chẳng lẽ Long Vệ lại xảy ra chuyện? Trương Hạo biểu thị buồn rầu, dường như hắn tiếp xúc Long Vệ tới nay, cơ hồ cũng chỉ nghe được Long Vệ xảy ra chuyện, Long Vệ nội bộ cũng thật là loạn. Cũng không tính là xảy ra chuyện. Triệu Băng Ngạn nói, Long Vệ lần này chỉnh đốn xong, chức vụ phân chia càng thêm chuyên nghiệp, lúc trước võ trang nhân viên coi như cơ sở bộ đội, mặt khác xây dựng một nhánh bộ đội tinh anh, coi như Long Vệ chiến lược nồng cốt, từ Long Vệ cao tầng trực tiếp phụ trách. Ta đảm nhiệm huấn luyện viên, cũng kiêm nhiệm chỉ huy quân sự, thuận tiện còn tiến vào Long Vệ cao tầng. Trương Hạo nghe vậy, không khỏi cười, đây ý là thăng chức tăng lương. Không sai biệt lắm đúng không? Triệu Băng Ngạn cũng cười, kiêu ngạo nói, ta bây giờ nhưng là Long Vệ cao thủ thần cấp, chi bộ đội này ý đồ là huấn luyện siêu cấp chiến sĩ, dùng để ứng đối tương lai chiến trường biến hóa, chung quy bây giờ khoa học như vậy phát đạt, các nước đều có siêu cấp chiến sĩ kế hoạch. Long Vệ theo thành lập tới nay, một mực ở không ngừng biến hóa. Lúc trước chủ yếu nhằm vào một ít hiện tượng thần bí, sự kiện linh dị, giang hồ giáo phái chờ một chút, theo khoa học xã hội tiến bộ, Long Vệ cũng ở đây đi theo tiến bộ, bây giờ muốn bồi dưỡng siêu cấp chiến sĩ, đây cũng là một cái đại cất bước, cũng ý nghĩa Long Vệ chức năng chuyên nghiệp tại thăng cấp. Còn có một chuyện, Long Vệ hy vọng có thể thấy ngươi một mặt. Triệu Băng Ngạn nói, cái này hả? Trương Hạo chần chờ, Long Vệ như vậy phức tạp, hắn cũng không muốn cùng Long Vệ tiếp xúc, nhưng ngược lại suy nghĩ một chút, Long Vệ phức tạp như vậy. Triệu Băng Ngạn nhưng ở Long Vệ bên trong, bây giờ còn thăng chức thành Long Vệ cao tầng, dường như hắn đi dò xét lớp, nhìn một chút Triệu Băng Ngạn đi làm hoàn cảnh, trong lòng cũng có cái đáy. Được rồi, rảnh rỗi rồi phải đi một chuyến. Trương Hạo gật gật đầu, lại hỏi, chi bộ đội này làm nhiệm vụ có nhiều hay không, nguy hiểm a? Yên tâm đi, chức vụ này thật thanh nhàn, cùng lui khỏi vị trí tuyến 2 không có phân biệt. Triệu Băng Ngạn biết rõ, Trương Hạo là lo lắng nàng, vừa nói, đây là chiến lược nồng cốt, sẽ không dễ dàng điều động, bình thường nhiệm vụ đều do phía dưới làm, bình thường chủ yếu huấn luyện cũng có một đoàn chuyên gia, chuyên nghiệp hóa cao vô cùng, ta chủ yếu phụ trách lĩnh đội chỉ huy. Nói chuyện cũng tốt. Trương Hạo trong lòng an ổn mấy phần, suy nghĩ trong chốc lát nói, Băng Ngạn tỷ, ngươi Hích Cốc đã đến đại thành hậu kỳ, sắp viên mãn, Long Vệ bên kia tạm thời kéo một hồi, trước tiên ở trong nhà ngây ngô một đoạn thời gian, nếu như có thể Hích Cốc viên mãn, vượt qua ải này kiện một bước, lại đi Long Vệ nhậm chức cũng không muộn. Long Vệ bên kia không cần phải gấp gáp, mau như vậy nhậm chức. Triệu Băng Ngạn nói, quyết sách vừa mới đi xuống, trụ sở huấn luyện, nhân viên phối trí, thiết bị trang bị, hậu cần bảo đảm chờ một chút, bây giờ mới bắt đầu chuẩn bị. Ít nhất cũng phải nửa năm sau mới có thể hoàn thành, nếu như trong đó gặp phải cái gì trở ngại, đoán chừng 2-3 năm. Ha ha, cũng đúng à, huấn luyện một nhánh bộ đội bí mật, hao phí không nhỏ, chuẩn bị công tác chính là phiền toái. Trương Hạo cười vui vẻ, đương nhiên hy vọng Triệu Băng Ngạn nhiều ở nhà, không biết đi tiếp quản rồi, phòng trừng lại được thường thường không ở nhà. Sau đó vừa rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát, bất chi bất giác, chạm vạng tối vào đêm, Minh Loan ăn bài bữa ăn tối, đơn giản ăn qua sau, mỗi người nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ phải lên đường trở về. Trương Hạo trước sau như một ngồi tĩnh tọa minh tưởng, sửa sang lại suy nghĩ, thanh tĩnh tâm thần. Đêm đã khuya chìm vào giấc ngủ, Triệu Băng Ngạn lại len lén vào phòng hắn, bất quá hai người đang muốn hành sự, bên ngoài đột nhiên vang lên việc quái đản đốt tiếng gõ cửa, Triệu Băng Ngạn sợ hết hồn, vội vàng mặc quần áo vào. Trương Hạo nhưng là cảnh giác, trong tay đè xuống lôi quân cự kiếm, người tới im hơi lặng tiếng, cũng không biết là người nào, vội vàng quát một tiếng, là ai à? Như vậy chậm, ta đã ngủ. Hạo ca ca, là ta. Minh Loan ôn nhu âm thanh trong trẻo, lộ ra một vẻ thiếu nữ ngượng ngùng không muốn xa rời. Ây, Trương Hạo sửng sốt một chút, này màn đêm thăm thẳm, Minh Loan tới tìm hắn làm cái gì? Triệu Băng Ngạn nhưng là hừ lạnh một tiếng, nữ nhân trực giác để cho nàng, Minh Loan là tới tìm Trương Hạo gì đó. Ta đó đã ngủ, có chuyện sáng mai lại nói. Trương Hạo vội vàng chậm trễ, Triệu Băng Ngạn tại hắn trong phòng, nếu để cho Minh Loan đi vào, hai nữ lại được cầm ý rồi. Hạo ca ca, ta biết ngươi còn chưa ngủ, Triệu tỷ tỷ cũng ở đây trong phòng đây. Minh Loan cảm giác siêu phàm, đương nhiên biết rõ trong phòng tình huống. Trương Hạo hết ý kiến, chỉ đành phải đi mở cửa, nhưng cửa vừa mở ra, Minh Loan liền hướng trong lòng ngực của hắn cọ sát đi vào, thơm tho mê người con gái hương, cũng là mới vừa tắm, ôn nhu tịnh lệ mái tóc còn có mấy phân ướt át, theo vai buông xuống trí nhu thắt lưng tiểu. Mông, mặc một bộ tơ lụa quần áo ngủ, buộc vòng quanh ngây ngô ưu mị thân thể mềm mại, để trần trắng non cước nha. Thon dài nhỏ nhắn mềm mại đùi đẹp, rất là chủ động quấn lấy trên người Trương Hạo. Minh Loan muội muội, đừng như vậy. Trương Hạo dọa cả kinh, vội vàng muốn đẩy ra Minh Loan, Minh Loan nhưng là không muốn, hai cái nhỏ nhắn mềm mại cánh tay khoác ở cổ của hắn, quần áo ngủ trượt xuống, ưu mị thon gầy vai phát hiện đi ra. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Triệu Băng Ngạn vừa giận vừa tức, trong lòng hận không được phóng tới đoạt lại Trương Hạo, nhưng lại không làm gì được Minh Loan. Minh Loan, đừng như vậy, trong phòng còn có người. Trương Hạo cũng là buồn bực, biết rõ Triệu Băng Ngạn tức giận, vội vàng ngừng lại Minh Loan. Hừ, ta biết Triệu tỷ tỷ tại. Minh Loan hừ lạnh một tiếng, ôn nhu theo Trương Hạo trong ngực đi xuống, ánh mắt nhìn về phía Triệu Băng Ngạn, lanh đạm nói, Triệu tỷ tỷ, ta có việc cùng Hạo ca ca nói riêng, ngươi trước ra ngoài. Nghe lời này một cái, Triệu Băng Ngạn thiếu chút nữa bị tức nổ, vậy mà gọi nàng ra ngoài, lạnh lùng nói, nếu như ta không đi ra đây, ngươi có thể như thế nào? Triệu Băng Ngạn nhưng là không ngu ngốc. Nàng mặc dù không làm gì được Minh Loan, nhưng nàng cũng không tin Minh Loan còn dám động thủ với nàng. Không đi ra là A. Cũng không thể gọi là. Minh Loan đương nhiên không có động thủ, nếu không để cho Trương Hạo làm khó, tất nhiên sẽ cách xa nàng. Chỉ là lạnh lùng nói, Lưu Ôn đưa khối này tiên thạch, ta muốn cùng Hạo ca ca hai tu, lấy tiên thạch linh khí độ cho Hạo ca ca, bồi bổ linh tính, khôi phục bị thương, ngươi có năng lực này A. Minh Loan lấy ra tiên thạch, bay trước mặt Triệu Băng Ngạn. Này tiên thạch Triệu Băng Ngạn mỹ mi nhảy lên, nàng nào hiểu này tiên thạch huyền diệu, nhưng Minh Loan lời này, rõ ràng là đối với nàng khinh thường, lấy việc công làm việc tư, cố ý cấp Trương Hạo. Trương Hạo cũng là kinh ngạc, nhưng tiếp lấy liền phản ứng lại, nguyên lai Minh Loan cũng biết trong đó huyền diệu, Kha Cửu nói với hắn lúc, hắn liền quyết định muốn cự tuyệt, lại không nghĩ rằng Minh Loan tự mình tới. Minh Loan muội muội, này tiên thạch là thiên địa chí bảo, ngươi mới thành lập cảnh giới, vẫn là chính mình dùng đi, linh khí dưỡng hồn, đối với củng cố tự thân rất có ích lợi, ta đây không việc gì, điều dưỡng một đoạn thời gian liền khôi phục, không cần lãng phí. Trương Hạo lời nói dịu dàng từ chối, hai nữ tranh nhau, Triệu Băng Ngạn rơi vào hạ phòng, chẳng lẽ hắn để cho Triệu Băng Ngạn ra ngoài, lại cùng Minh Loan hoan hảo, chuyện này là tuyệt đối không thể, huống chi Minh Loan như vậy thật là mạnh, nếu như hắn không bảo vệ ranh giới cuối cùng, còn không biết gây ra cái gì tai vạ. Hạo ca ca, ta biết ngươi cố ý từ chối. Minh Loan ngữ khí nghiêm, nghiêm túc nói, ngươi linh tính hao tổn, đều là bởi vì giúp ta, không để ý chính mình an nguy, ta nhất định cũng phải giúp ngươi khỏi hẳn, coi như ngươi cự tuyệt, ta cũng sẽ dùng sức mạnh. Ách! Dùng sức mạnh nghe lời này một cái, Trương Hạo chỉ cảm thấy một trận cổ quái, không hiểu im lặng, hắn đường đường một người đàn ông, quả nhiên bị nữ nhân dùng sức mạnh. Triệu Băng Ngạn cũng ngây ngẩn, trong lòng không hiểu căm tức sinh khí, còn có mấy phần bực bội, Minh Loan sẽ đối chồng nàng dùng sức mạnh. Hết lần này tới lần khác còn có một lý do chính đáng, nàng lại không thể ngăn cản, đương nhiên hy vọng Trương Hạo có thể mau chóng khôi phục khỏi hẳn. Minh Loan muội muội, chuyện này dễ thương lượng, ngươi cũng chớ làm loạn, chúng ta nói tốt lấy gọi nhau huynh muội. Trương Hạo vội vàng khuyên, lấy Minh Loan bây giờ cá tính, nói là dùng sức mạnh, khẳng định làm được, mà Minh Loan lợi hại như vậy, hắn căn bản không ngăn được a. Ta bất kể, dù sao ta muốn đi theo Hạo ca ca, ngày mai Hạo ca ca phải trở về đi, ta xử lý xong sự vụ. Sau đó sẽ tới tìm Hạo ca ca. Minh Loan vừa nói, ngữ khí giống như một quật cường làm nũng tiểu thiếu nữ, một bên liền hướng Trương Hạo trong ngực cọ, thon dài nhỏ nhắn mềm mại thân thể mềm mại, lưu luyến không rời kể cận Trương Hạo. Triệu Băng Ngạn ở một bên nhìn, chua xót càng phát giác bực bội, giận đến dậm chân, đứng dậy vừa muốn đi ra rồi. Băng Ngạn tỷ, chờ một chút. Trương Hạo vội vàng kéo lại Triệu Băng Ngạn, bị Minh Loan như vậy nháo trò, nếu như đem Triệu Băng Ngạn đuổi ra ngoài, khả tưởng nhi tổn thương tâm bị khuất. Hừ. Triệu Băng Ngạn buồn buồn không vui hừ lạnh một tiếng, nhưng bị Trương Hạo kéo, trong lòng nhưng là ngọt ngào, nhưng là Minh Loan ở chỗ này, có Minh Loan sẽ không nàng, có nàng sẽ không Minh Loan, chẳng lẽ nàng còn ở tại nhìn Minh Loan dùng sức mạnh. Trương Hạo cũng im lặng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, Minh Loan như vậy cường thế, quyết định chuyện ai cũng không thể dung chuyển, mà nói cũng vạch rõ nhất định phải cho hắn độ linh khí, chính hắn đã đủ buồn bực. Chần chờ một chút, Trương Hạo yếu ớt nói, nếu không ở nơi này, chúng ta cùng nhau. Cùng nhau. Triệu Băng Ngạn mờ mịt, không biết ý gì, nhưng tiếp lấy liền kịp phản ứng, không khỏi thân thể mềm mại khẽ run, mặt đẹp quét mà một hồi liền mắc cỡ đỏ bừng. Ho khan một cái, Trương Hạo lúng túng ho khan hai tiếng, hắn chỉ là nhất thời không tìm được lại nói, liền như vậy thuận miệng một câu, vội vàng sửa chưa nói, ta mới vừa rồi lỡ lời, không phải ý đó. Minh Loan cũng mặt đẹp đỏ ửng, lại không nghe Trương Hạo nói thế nào, dù sao nàng tối nay muốn Hạo ca ca, nhưng nàng cũng không muốn cứ để nữ nhân chấm mút, coi như Hạo ca ca muốn. Vậy cũng phải nàng trước, vì vậy giơ tay lên một đạo hư không vẽ bừa, chấn trụ Triệu Băng Ngạn rồi, ngay sau đó thiên thiên ngọc thủ lao qua bên hông dây lưng, quần áo ngủ chạy xuống trên mặt đất. Số tử, 2646. Chương 438, xoay chuyển trời đất hướng. Ngày thứ hai, tinh không vật lý, Bích Hải Lam Thiên, sang trọng khách luân theo gió vượt sóng. Triệu Băng Ngạn ở một bên buồn buồn không vui sinh khí, Kha Cửu vẫn là ngủ gà ngủ gật, Trương Hạo thì cùng Cương Bản Chính Hùng luận bàn lấy võ nghệ. Chỉ thấy hai người thân ảnh lần lượt thay nhau, phong lôi kiếm tránh, đao khí ngang dọc, đánh khó bỏ khó phân, nặng nghề lực lượng va chạm, luân thuyền liên tục đung đưa. Hai người đánh 300 cái hội hợp, cho đến khí lực tiêu hao hầu như không còn mới dừng lại, Cương Bản Chính Hùng cảm thấy thông khoái, nhưng là không nhịn được kinh ngạc, Trương Tiên Nhân, ngươi linh tính khỏi rồi. Ha ha, còn không có khỏi hẳn, bất quá khôi phục không ít. Trương Hạo cũng thông khoái cười to, được tiên thạch dưỡng hồn, vật này không hổ là tiên gia trí bảo. Hắn đã khôi phục gần nửa, đạt tới có thể truyền niệm báo ngộng tiêu chuẩn, cũng có thể luyện thần phản hư, tiến vào tiên thiên thai tước, tương đương với vũ tu báo đan tiêu chuẩn, chỉ là không thể âm thần xuất du. Hừ. Trương Hạo cười ý rồi, bên cạnh Triệu Băng Ngạn nhưng là buồn buồn không vui lạnh rên một tiếng, rất không vui dáng vẻ. Nhìn thấy một màn này, Cương Bản Chính Hùng không khỏi lắc đầu, hắn đương nhiên nhìn thấu, sáng sớm hôm nay lên Triệu Băng Ngạn ngay tại sinh khí, Minh Loan chính là cùng Trương Hạo cùng nhau. Hiển nhiên là Triệu Băng Ngạn lại cùng Minh Loan ầm ĩ rồi, phỏng chừng tối hôm qua phát sinh chuyện gì. Trương Tiên Nhân, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Cương Bản Chính Hùng thu hồi, làm một kiếm đạo lễ, chính gọi là phi lễ chớ nhìn, vô lễ chớ nghe, nếu như không là Trương Hạo tìm hắn luận bản, hắn cũng sẽ không đường đột quấy rầy. Ha ha, Cương Bản quân khách khí, nơi này đi Singapore còn có mấy ngày tạo thành, chúng ta rảnh rỗi rồi tiếp tục cắt tha. Trương Hạo mặt đầy vui vẻ cười, lần này đi ra như vậy lâu. Hắn kiếm thuật tu vi tiến bộ thần tốc. Đưa Cương Bản Chính Hùng, thuyền thương phòng khách chỉ còn lại Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn hai người, phục vụ viên cung kính đưa tới rượu thức uống, đây là một chiếc tư nhân khách luân, một phần của Y Tà Thần Giáo, trên thuyền phục vụ nhất lưu, cao cấp. Trương Hạ uống một ly rượu bồ đào giải khát, thu hồi Lôi Quân Cự Kiếm, ngồi vào Triệu Băng Ngạn bên cạnh, an ủi nói, được rồi, còn đang tức giận hả, tối hôm qua Minh Loan sát thực thật quá mức. Vừa nhắc tới tối hôm qua, Triệu Băng Ngạn liền trong lòng bực bội khó chịu, Minh Loan lại dám dùng thuật pháp định trụ nàng, còn cố ý nói sợ nàng quấy rầy thi thuật, sau đó liền cho Trương Hạo độ linh khí dưỡng hồn, một mực độ cái suốt đêm, nàng liền bị định một đêm. Trương Hạo cũng là buồn rầu à, thật ra thì tối hôm qua cũng không có làm vậy, Minh Loan chuyên tâm thi thuật, vì hắn độ linh khí, cho đến trời đã sáng mới xong, nhưng hai nữ không hợp, Minh Loan cố ý nhằm vào Triệu Băng Ngạn, Triệu Băng Ngạn lại ghi hận trong lòng, chuyện này thật sự để cho đầu hắn đau. Hừ, là ta tài nghệ không bằng người, nhưng ta nhất định sẽ vượt qua nàng. Triệu Băng Ngạn tức giận nói, nàng từ nhỏ đến lớn, chưa từng như thế bực bội qua. Muốn vượt qua Minh Loan, cũng không dễ dàng a. Trương Hạo không nhịn được cười khổ. Phải biết bao đan nhập đạo người, vốn là ít lại càng ít, trong đó phần lớn đều ngừng ở lại ích cốc tẩy tủy giai đoạn, ích cốc viên mãn người rất ít, thịt linh hợp nhất người thì càng thiếu, mặc dù ma môn tụ tập như vậy nhiều người, thịt linh hợp nhất người cũng mới chính là mấy cái, có thể nói là tiên nhân bên trong cường giả hạng nhất. Về phần thịt linh hợp nhất viên mãn người, được chứng không lọt chân tiên, Trương Hạo đến nay chỉ gặp qua hai người, một người là Tham Lang Diêm Vương, một cái khác là Lưu Ôn Hóa Thân, đúng rồi, còn có một người, xác thực có phải là người hay không, mà là yêu, cũng chính là huyết tộc Hải Luân Liệt Na, cũng có không lọt chân tiên thực lực. Mà Đại La Kim Tiên người, Trương Hạo chỉ gặp qua Minh Loan, Lưu Ôn lại không biểu hiện chân thân, Hóa Thân cũng chỉ là cắn rồi dược, cho nên trước mắt hiện thế Đại La Kim Tiên, chỉ có Minh Loan một người, Lưu Ôn cũng chính miệng đồng ý. Đông Hoàng là cận đại trăm năm thành tựu cao nhất tồn tại, nói cách khác, nếu như trên đời này còn có Đại La Kim Tiên, muốn A là trăm năm trước cổ lỗ sĩ, muốn A là bây giờ mới lên cấp cấp. Như vậy có thể thấy, Đại La Kim Tiên là bực nào lợi hại tồn tại, có thể nói trăm năm khó gặp, coi như một cái sống 300 năm, như vậy cũng nhiều lắm là chỉ có 3 cái. Cũng không biết, ta có thể không đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh giới. Trương Hạo cảm khái một câu, kiến thức Đại La Kim Tiên lợi hại, mới biết cái gì mới thật sự là Đại Thần Thông. Lão, công, ngươi như vậy lợi hại, coi như linh tính hao tổn, vẫn không lùi mà tiến tới, nhất định muốn tu thành Đại La Kim Tiên. Triệu Băng Ngạn ngả Trương Hạo trong ngực, nàng tin tưởng Trương Hạo nhất định có thể. Hy vọng như thế chứ, bất quá ta ích cốc còn không có viên mãn, gần đây một mực có tăng trưởng, ý nghĩa ta khoảng cách viên mãn còn rất xa, phỏng chừng muốn cuối năm nay tài năng viên mãn, ngược lại Băng Ngạn tỷ ngươi ích cốc nhanh hơn ta. Trương Hạo vừa nói, Triệu Băng Ngạn so với hắn hơi chậm một điểm báo đan. Nhưng tốc độ lại nhanh hơn hắn, một là Triệu Băng Ngạn tinh khiết luyện quyền thuật, độ tiến triển đương nhiên nhanh hơn hắn, hai là hắn căn cơ thâm hậu, tăng trưởng không gian cũng liền lớn hơn, đối lập chậm chạp, thật ra thì bây giờ đã có ném tượng lực. Ném tượng lực không sai biệt lắm chính là 10.000 cân, có thể nói thần thông cự lực, cũng không phải là sở hữu ích cốc viên mãn đều có thần thông cự lực, chỉ có tinh khiết luyện dương phách thân thể, vận dụng vũ khí hạng nặng, mới có thể tôi luyện xuất thần thông cự lực, tỉ như cương bản chính hùng tu tập kiếm thuật. Nhật Bản vũ sĩ kiếm chính là đao, đao pháp chú trọng ở lực lượng, mặc dù cương bản chính hùng cũng chú trọng sức mạnh thân thể, nhưng cuối cùng là đem công phu luyện ở trên kiếm. Cũng chưa hoàn toàn luyện tại thân thể lên, vì vậy lực lượng không đạt tới thần thông cự lực. Lại tỉ như Triệu Băng Ngạn, mặc dù là tinh khiết luyện quyền thuật, nhưng nữ tử thể lực hơi yếu, mềm dẻo tốt hơn, vì vậy Triệu Băng Ngạn cũng là trọng điểm ở tốc độ bén nhạy, đương nhiên liền không đạt tới thần thông cự lực. Chỉ có giống như Trương Hạo cùng Kha Cửu như vậy, nam tử dương phách thể lực vốn là cường hãn, lại vừa là tinh khiết luyện nhục thân, vận dụng vũ khí hạng nặng, lâu ngày liền tài năng rèn luyện xuất thần thông cự lực. Băng Ngạn tỷ, chúng ta luận bàn một hồi quyền thuật. Trương Hạo kéo Triệu Băng Ngạn, cùng nhau luyện quyền luận bàn, tu tập ngũ lôi chính pháp. Trên biển hành trình rất đơn điệu, Trương Hạo mấy người ngày tháng nhưng là qua rất có quy luật, trước sau như một nên làm cái gì liền làm cái gì, chính cứ gọi là tu hành không năm tháng, trong lúc vô tình chính là mấy ngày trôi qua rồi. Bầu trời này chưa, đã tới Singapore. Người Hoa tại Nam Dương rất có thế lực, Singapore người lãnh đạo cũng là người Hoa. Minh Loan sắp xếp xong xuôi máy bay đặc biệt, xuống thuyền lên bờ, trực tiếp đi sân bay, Trương Hạo ba người cũng nên cùng cương bản chính hùng chia đường rồi. Trước khi đi, Trương Hạo nhắc lên Thái Ất Huyền Môn Kiếm truyền thừa thuộc về chuyện. Mặc dù Trương Hạo cũng học được Thái Ất Huyền Môn Kiếm, nhưng hắn chỉ là học được đại khái, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, thủ trường bộ đoạn, lấy Thái Ất kiếm ý, tự chế Thái Ất Huyền Lôi kiếm, vì vậy không phải chính thống Huyền Môn kiếm. Hắn muốn cho Đường Tiểu Uyển bái cương bản chính hùng vi sư, tu tập Thái Ất Huyền Môn kiếm. Cương bản chính hùng vui vẻ đồng ý, kiếp trước và kiếp này nhân quả dây dưa, thường xuyên hồi tưởng, lòng có phiền muộn, là kiếp trước Lý Phương Nghĩa tìm nhất mạch hương khói truyền nhân, này thật ra thì cũng là Cương Bản Chính Hùng tâm nguyện, bất quá Cương Bản Chính Hùng chỉ đồng ý rồi Trương Hạo người để cử chọn, về phần người này chọn có hay không như ý, Cương Bản Chính Hùng còn muốn chính mình khảo nghiệm. Sự tình thỏa đàm, mỗi người lên máy bay, Cương Bản Chính Hùng trở về Nhật Bản đi rồi, Trương Hạo ba người xoay chuyển trời đất hướng. Bây giờ giao thông rất phát đạt, đặc biệt là máy bay, tốc độ vượt qua xa luân thuyền, buổi sáng theo Singapore cất cánh, buổi chiều liền đã tới Trung Hải. Máy bay hạ cánh, nhìn trước mắt quen thuộc thành thị, Trương Hạo trong lòng khá là cảm khái, mặc dù thiên triều có rất nhiều làm người chứng. Đau chuyện, nhưng trở lại cũng cảm giác an ổn, vẫn là mình địa bàn được a. Triệu Băng Ngạn gọi điện thoại cho nhà, Trần Mỹ Thư bận bịu võ thuật vòng chuyện, vòng trước lôi đài đánh xong, đây cũng là một năm mới, khắp nơi vòng dường như đều không phục, lại phải bắt đầu một vòng mới dân gian trao đổi, đây chính là giang hồ ân oán, oan oan tương báo không dứt. Đương nhiên, đây quả thật là cũng là dân gian trao đổi, người tập võ không thể không có huyết tính, kỹ thuật là tại không ngừng luận bàn chúng phải lấy tăng lên. Bất quá điện thoại nghe Trần Mỹ Thư nói, lần này đổi chỗ rồi, trong sân không thể vẫn luôn là tỷ võ luận bàn, dễ dàng quá nhàm chán, đổi cái khác hoạt động giải trí, mà lần này trao đổi luận bàn cũng không ở Trung Hải, địa điểm thiết lập tại rồi Đông Sơn tỉnh, Trần Mỹ Thư đi rồi bên kia xử lý trong vòng quan hệ. Lại cho Tống Tĩnh Di gọi điện thoại, Tống Tĩnh Di đang ở tham gia một cái đồ cổ đồ sứ tụ hội, biết được Trương Hạo trở lại, vội vàng lái xe tới đón ứng. Trương Hạo ba người ra sân bay, chờ trong chốc lát, Tống Tĩnh Di xe đã tới rồi. Cửa xe mở ra, chỉ thấy một vị quý mỹ nhân xuống xe, mặc một món trắng tinh nữ thức áo sơ mi, phối hợp tu thân quần dài, dưới chân một đôi ngân lượng giày cao gót, buộc vòng quanh ưu mỹ dáng người, nhu thuận mái tóc vòng tại trên đầu, giản lược căn diện, lại buộc phát đột hiển nàng phần kia tao nhã, đoan chính thanh nhã cao quý, uyển nhu hoa mỹ. Ha ha, Tống lão sư. Trương Hạo không khỏi hai mắt tỏa sáng, mặt đầy vui vẻ cười, phân biệt như vậy lâu, trong lòng có chút kích động, vội vàng mấy bước tiến lên, một tay liền ôm lên quý mỹ nhân, hít thở sâu lấy quen thuộc rõ ràng phương con gái hương. Trương Hạo, không cho phép làm bậy. Tống Tĩnh Di trái tim mừng rỡ, khuôn mặt đỏ lên, tức giận liếc một cái Trương Hạo, người này có cơ hội liền tái máy tay chân, này trước mặt mọi người, sao có thể để cho Trương Hạo làm bậy. Ha ha, ta nào có làm bậy, đây không phải là ta tự mình vị hôn thê. Trương Hạo hồi hộp, biết rõ Tống Tĩnh Di đoan trang hiền thục, ngượng ngùng như vậy ngay trước mọi người đẹp đẽ tình yêu, hắn cũng không dám quá lố, chỉ là dắt quý mỹ nhân thiên thiên ngọc thủ, trong lòng nhưng là đặt mưu đồ đợi lát nữa trở về hôn lại nhiệt. Tống Tĩnh Di tâm mà ngọt ngào, kéo Trương Hạo cánh tay, thân thể mềm mại ôn nhu gắn bó, đoan chính thanh nhã gò má dâng lên một vệt đỏ ửng. Hi hi, Tống tỷ tỷ, chúng ta trở lại. Triệu Băng Ngạn cũng đụng lên đến, mặt đẹp cười đùa, đi ra ngoài cái này thì không có, trong lòng nghĩ niệm hảo tỷ muội. Chỉ là thấy đến Tống Tĩnh Di cùng Trương Hạo tay trong tay bộ dáng có chút nhỏ tiểu chua chua. Ừm. Tống Tĩnh Di gật gật đầu, cho Hảo tỷ muội ôm một cái. Tống nữ hoa, đường ân ái, cửu gia ta còn mệt ra rời, phải trở về ngủ mấy ngày. Kha cửu thờ ơ vô tình thét to một tiếng, tự mình ngồi trước vào trong xe, thật lâu không có Thụy Long huyết cổ một quan, cả người cũng không được tự nhiên. Đúng vậy, chúng ta đi về trước trò chuyện tiếp, này tàu xe vất vả có thể mệt mỏi, hay là về nhà được a? Trương Hạo cũng nghiêm trang ứng tiếng, trong lòng hận không được nhanh lên một chút trở về cùng Tống Tĩnh Di chung sống. Tống Tĩnh Di bĩu môi, trừng mắt một cái Trương Hạo, đương nhiên nhìn thấu người này tâm tư xấu, cảnh cáo không cho phép làm bậy. Ha ha. Trương Hạo mặt đầy vui vẻ ác cười, tựa hồ muốn nói bảo đảm đàng hoàng cũng không sang bậy, hắn cùng tự mình vị hôn thê thân thiết, điều này có thể tính làm bậy à. Huống chi phân biệt như vậy lâu, hắn tối nay có thật nhiều liền muốn nói với Tống Tĩnh Di. Số tử 2696. Chương 439, thành thật khai báo. Về đến nhà, Kha Cửu xem trước rồi nhìn nuôi thần thú, cũng chính là cái kia hoàng kim mãng xà. Đi ra ngoài mấy tháng, bây giờ chính là dương xuân 3 tháng trời trong nắng ấm, hoàng kim mãng xà cũng vừa vượt qua ngủ đông tỉnh lại, một mực ngủ ở long huyết cổ mục trong quan tài còn làm nền linh ngọc, được thần mục cùng linh ngọc bồi bổ, hoàng kim mãng xà chỗ mã dị thường cường tráng, linh tính rất mạnh, cảm ứng được Kha Cửu trở lại, nhảy lên một cái liền xoay chuyển đi ra. Vào lúc này sắp đến trạng vạng tối đêm xuống, Kha Cửu ra ngoài lưu xà, trời đã sáng trở lại ngủ, chuẩn bị ngủ lấy mấy ngày bế quan, điều chỉnh một phen tự thân. Trong nhà liền Trương Hạo cùng hai nữ, Trần Mỹ Thư tại ba tỉnh miền Đông Bắc bên kia, biết được Trương Hạo trở lại, đương nhiên cũng không sống được, gấp rút thời gian xã giao, qua 2-3 ngày nữa liền chạy về. Tống Tĩnh Di tại trong phòng bếp bận rộn, Trương Hạo cùng Trần Mỹ Thư cũng hỗ trợ, làm đơn giản bữa ăn tối, ba người cùng nhau ăn cơm. Bầu không khí bình thường thêm ấm áp. Minh Loan em gái cũng còn khá a, không có đi về cùng các ngươi. Vừa ăn cơm tối, Tống Tĩnh Di vừa tán gẫu lấy lần này chuyện. Ha ha, cái này hả? Trương Hạo mặt đầy đòi cười, nhất thời bị hỏi đến có chút chột dạ, không nhịn được lau một cái mồ hôi lạnh, cảm giác này giống như nam nhân ở bên ngoài ăn vụng, về nhà bị lao bà thẩm vấn giống như, trong lòng hư được cái kia lợi hại a. Hắn nguyên bản còn tự định giá, tối nay đơn độc nói với Tống Tĩnh Di, nhưng không nghĩ Tống Tĩnh Di hỏi trước, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào, chọc phải Minh Loan này việc chuyện, coi như hắn muốn lừa bịp vượt qua kiểm tra, nhưng Minh Loan xử lý xong trong tay chuyện sẽ tới tìm hắn, hắn cũng lừa bịp không được. Chính gọi là biết phu chi bằng vợ, vừa thấy Trương Hạo này mặt mày vui vẻ, Tống Tĩnh Di biết không cái gì chuyện tốt, không khỏi mặt đẹp nghiêm túc, lại hỏi Triệu Băng Ngạn, Băng Ngạn ngươi nói, ra cái gì chuyện? Hừ. Triệu Băng Ngạn hừ lạnh một tiếng, nhấc lên Minh Loan liền tức lên, giống như một ủy khuất cô dâu nhỏ, trở về nhà liền muốn tố cáo, nói, Tống tỷ tỷ, Trương Hạo cùng Minh Loan. Ho khan một cái. Ho khan một cái ho khan. Triệu Băng Ngạn này vừa mở miệng, Trương Hạo thiếu chút nữa không có sợ đến run chân, vội vàng ho khan mấy tiếng, cắt đứt Triệu Băng Ngạn mà nói, trong lòng của hắn cái kia kêu khổ à, Triệu Băng Ngạn cùng Minh Loan xích mích, nói chuyện khẳng định nhằm vào Minh Loan, nhưng Tống Tĩnh Di thế nào đi trách cứ Minh Loan, xui xẻo hay là hắn. Vội vàng nói, Tống lao sư, chuyện này có chút phức tạp, đợi lát nữa ta đơn độc nói cho ngươi. Trương Hạo vừa nói, một bên cho Triệu Băng Ngạn nháy mắt ra dấu, cũng còn khá hắn linh tính khôi phục không ít, có thể truyền đọc. Triệu Băng Ngạn nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, cũng không nhiều lời nữa, nhưng là mặt đầy buồn buồn không vui bộ dáng. Người cái tên này, đợi lát nữa nói rõ, đừng nghĩ lừa dối vượt qua kiểm tra. Tống Tĩnh Di tức giận phủi một câu, đương nhiên nhìn thấu chuyện này không nhỏ. Ha ha, ta nào dám lừa dối vượt qua kiểm tra, bảo đảm không nói rõ ràng. Trương Hạo mặt đầy đòi cười, nhưng là cười không khóc còn khó hơn nhìn, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, giống như nam nhân ở bên ngoài phạm sai lầm về nhà ồn ào lao bà giống như, lại đến khảo nghiệm hắn lừa dối công phu thời điểm, được nghĩ cách lừa dối đi qua a, trước xé ra đề tài nói, đúng rồi, lao sư khoảng thời gian này bận rộn cái gì đây? Ngươi không phải thần cơ diệu toán a, còn không biết ta làm cái gì? Tống Tĩnh Di liếc một cái Trương Hạo, biết rõ người này bản sự, cố ý nói bậy nói sang chuyện khác. Ta đó một mực chuyên tâm làm việc, nào có tùy ý loạn tính. Trương Hạo lời này không nói giả, cho Minh Loan thi thuật trước, hắn một mực chuyên tâm điều chỉnh, dùng thuật sau linh tính hao tổn, vì chuyên tâm giữ được tu vi, tiến vào không sắc hai tu cảnh giới, nhất khí hóa tam thanh, âm thần tự đi xuất dù, ban đêm nhiều mơ, nhưng là không có nằm mơ thấy Tống Tĩnh Di. Bất quá vừa nghĩ tới tu hành sự, Trương Hạo lại sững sờ, nhãn lực trở nên kém, lúc này mới phát hiện Tống Tĩnh Di khí cơ biến hóa, không khỏi kinh ngạc, ồ, lão sư ngươi luyện thần rồi. Là, này gần nửa năm bên trong, Tống Tĩnh Di mỗi ngày đều tu tập Trương Hạo viết yoga nội đan pháp, mà Tống Tĩnh Di tu dưỡng vốn là rất tốt, tinh khí thần viên mãn, đọc sách minh lý, tuệ tâm thông suốt, bây giờ đã có luyện thần cảnh giới, thần ý hoàn toàn luyện hóa nội liễm, nhưng còn không có phản hư, bất quá cái này cũng nhanh, khó trách hắn không có nằm mơ thấy Tống Tĩnh Di, thần ý một khi luyện hóa nội liễm, thiên mục thần thông cũng không tìm tới. Đúng vậy, Tống tỷ tỷ đã có luyện thần cảnh giới, quá tốt. Sau này chúng ta chính là thần tiên chị em gái. Trương Hạo như vậy vừa nhắc, Trần Mỹ Thư cũng phản ứng lại, lúc này mừng rỡ. Mới luyện thần cảnh giới, còn không có phản hư, cảm giác tiến bộ chậm hơn. Tống Tĩnh Di vui vẻ mỉm cười, Trần Mỹ Thư cùng Triệu Băng Ngạn đều là bao đan tiên nhân, nàng thế nào có thể lạc hậu, bất quá thấy Trương Hạo ba người mau như vậy, nàng tựa hồ cảm thấy thế nào chậm. Vào huyền môn chính là nhân tiên, năm đó Vương Trùng Dương cũng là tu hành 3 năm mới kết đan, cái này đã rất nhanh. Trương Hạo cười nói, mặc dù luyện thần cảnh chỉ là vừa thấy huyền diệu, nhưng đây là hàng thật giá thật nhập môn đạo, dựa theo toàn chân giáo phân chia cấp bậc mà nói, đã là tấn thăng làm nhân tiên, nhân trùng chi tiên vậy. Về phần tu hành nhanh chậm, này thật ra thì đã rất nhanh, Tống Tĩnh Di lúc trước chỉ là tu thân dưỡng tính, cẩn thận tính nghiêm túc thời gian tu hành, cũng liền một năm mà thôi. Bất quá tu đạo thời gian, không thể đơn giản như vậy tính toán vài năm, bởi vì trong sinh hoạt, khắp nơi đều là cảm ngộ, bình thường sinh hoạt chính là tu đạo, đều là làm một loại tích lũy. Vương Trùng Dương xuất gia trước cũng lịch duyệt phong phú, đọc sách tập võ, văn võ song toàn, chính là bởi vì có tích lũy, mới có thể 3 năm nhập đạo báo đan. Trương Hạo nhập đạo báo đan chỉ dùng thời gian 1 năm, nhưng hắn cũng là từ nhỏ si mê tu tiên, bỏ học xuất gia, hậu tích bạc phát, chỉ vì tự thân kinh lạc bị phong, linh khiếu bế tắc, vì vậy một mực không biết huyền diệu, cơ duyên xảo hợp khai khiếu, lúc này mới nhất phi trùng tiên. Tống Tĩnh Di có thể vừa thấy huyền diệu, cũng là bởi vì có căn cơ tích lũy. Nếu như không có căn cơ tích lũy, chỉ là nhất thời cao hứng, đoán chừng khổ tu 10 năm mới có thể hoàn thành tích lũy, sau đó mới có cơ hội hiểu ra huyền diệu, nhưng nhất thời cao hứng người, có kiên nhẫn kiên trì 10 năm tu dưỡng tích lũy a. Thật ra thì theo Trương Hạo, con đường tu hành nói đơn giản cũng đơn giản, nói chật vật cũng chật vật, đơn giản là bởi vì chỉ phải kiên trì bền bỉ, 10 năm như một ngày, hơn nữa tìm đúng phương pháp chính xác, tự thể nghiệm, dốc lòng tu tập, một cách tự nhiên có thể có được thăng hoa. Nhưng chật vật là, kiên trì bền bỉ bốn chữ này liền khó ở tuyệt đại đa số người, mà muốn tìm đối với phương pháp chính xác, cái này thì khó hơn, yêu cầu đại trí tuệ, hiểu gia tính, đại học biết, trên thông thiên văn dưới dành địa lý, y lý thuật tâm dương, ngũ hành bát quái, không chỗ nào không tinh thông, cuối cùng một bước là tự thể nghiệm, đem phương pháp chính xác vận dụng cho tự thân, như thế tài năng tu thành đại đạo. Trương Hạo, ngươi trở lại vừa vặn, ta có chuyện thương lượng với ngươi. Tống Tĩnh Di ngữ khí nghiêm, nghiêm túc nói, rút về rồi đề tài. Cái gì chuyện? Lao sư ngươi làm chủ là được. Trương Hạo trước một cái đáp ứng, bất kể Tống Tĩnh Di làm cái gì, hắn dù sao cũng phải chống đỡ đi. Ngươi cái tên này đứng đắn một chút, ta thương lượng với ngươi chính sự. Tống Tĩnh Di tức giận, nói, trong nhà tiền, sau này toàn bộ từ ta quản, ta làm cái rồi quản lý tài sản kế hoạch. Cái gì? Quản tiền nghe lời này một cái, Trương Hạo thiếu chút nữa nhảy cất lên, Tống Tĩnh Di đây là muốn cầm giữ hắn quyền tài chính A. Thế nào, ngươi không muốn? Tống Tĩnh Di phủi một câu, hơi có mấy phần đương ra làm chủ hàm xúc, nam nhân có tiền thì trở nên xấu, Trương Hạo người này trong trương mục cất như vậy nhiều tiền mặt, trong nhà còn có một đống lớn kim ngọc châu báu, còn cất chứa như vậy nhiều thiên tài địa bảo, nàng đương nhiên phải quản. Ta nào có không muốn, có lao sư quản, rất tốt rất tốt. Trương Hạo trong lòng cái kia buồn rầu à, vị hôn thê muốn thu trông coi kinh tế, hắn có thể có cái gì biện pháp? Mặc dù hắn coi nhẹ danh lợi tiền tài, trong ngày thường cũng không phung phí trả tiền, nhưng người nào sẽ để ý chính mình túi láo bên trong suy đoán mấy tờ tiền gửi ngân hàng hơn 100 triệu thẻ ngân hàng, coi như không đem ra phung phí, chỉ là suy đoán cũng cảm giác có địa khí a, không chừng lúc nào trang bức là có thể dùng tới. Suy nghĩ một chút đi, làm ngươi tiện tay là có thể đập ra mấy tờ tiền gửi ngân hàng hơn 100 triệu thẻ ngân hàng, mặc dù ngươi không nhất định đi, nhưng này toàn thế giới cao cấp nơi, như vậy nhiều mỹ nữ như mây, muốn đi chỗ nào trang bức thì đi chỗ đó trang bức, loại cảm giác này chính là treo lợn. Nhưng bị Tống Tĩnh Di giữ kín rồi, hắn đã cảm thấy không được tự nhiên, ai bảo hắn bây giờ là có gia thất người, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Tống Tĩnh Di vẫn chỉ là vị hôn thê, dường như còn chưa kết hôn, cái này thì giữ kín rồi hắn quyền tài chính, không quá hợp lý đi. Nhưng là lại nghĩ một chút, Tống Tĩnh Di đều chủ động cho hắn quản tiền, hắn cũng liền quyền tài chính cũng giao ra, há chẳng phải là ý nghĩa nên kiểm định hệ tiến thêm một bước, tối nay chính là thời cơ, hắn phải đem Tống Tĩnh Di ồn ào vui vẻ, sau đó liền gì đó. Hắc hắc, nghĩ đến đây, Trương Hạo có chút nhỏ hưng phấn, hắn được tranh thủ sớm ngày kết hôn, xác lập gia thất, cũng tốt nhiều chặt đứt những thứ ngổn ngang kia quan hệ. Lại suy nghĩ lung tung cái gì? Tống Tĩnh Di khuôn mặt đỏ lên, nhìn thấu Trương Hạo tâm tư, biết rõ người này không có nghiêm chỉnh, nói, đây là thông thường quản lý tài sản, người nào giống như ngươi vậy đem đại bút số tiền lớn tồn tại ngân hàng, hàng năm vật giá tăng lên, vốn cố định mất giá, coi như muốn dư tiền cũng là tồn ngoại tệ mạnh. Ách! Thông thường quản lý tài sản. Nghe lời này một cái, Trương Hạo lập tức phản ứng lại, đúng vậy, thế nào đem quản lý tài sản làm quên, hắn chính là đọc văn khoa xuất thân, vẫn tính là hiểu chút kinh tế học. Tiền giấy là mềm mại thông hóa, vật này chỉ có thể tạm tồn một ít tiểu tiền, hoặc là vốn lưu động, nếu đúng như là đại bút tài chính chứa đựng, còn cần hối đoái thành ngoại tệ mạnh, tỉ như vàng bạc châu báu chờ một chút, nếu không vật giá tăng lên, cho dù là chỉ mất giá 1%, so với hơn 100 triệu khổng lồ cơ số, đây chính là tổn thất hơn 100 vạn. Ta đối đồ cổ có nghiên cứu, chuẩn bị mở một cái tiệm bán đồ cổ, đem tài chính dùng để làm cất giữ, có thể ổn định trong nhà kinh tế thu vào, cũng có thể làm nghiên cứu. Tống Tĩnh Di nói, muốn thành gia lập nghiệp, đương nhiên muốn củng cố trong nhà kinh tế. Ha ha, cất giữ đồ cổ được a? Trương Hạo cười vui vẻ, đồ cổ này nghề nghiệp chỉ cần có nhãn lực, tuyệt đối là bao kiếm không bồi thường. Đương nhiên này nghề nghiệp nước quá sâu, vốn nhỏ mua bán có thể không chơi nổi, cần phải có đại bút tiền vốn chất chứa. Dù sao hắn tiền mặt nhiều, chất chứa tiền vốn coi như là tiền gửi ngân hàng, huống chi trong nhà nhiều bài mấy cái đồ cổ cái gì, cũng lộ ra hắn này tiên nhân gia tư còn có nội tình. Sự tình thỏa đàm, cơm tối ăn xong thu thập chén đũa, Triệu Băng Ngạn một người luyện tập tranh chữ, Trương Hạo cùng Tống Tĩnh Di chung sống, học tập cổ tịch văn hiến, khoảng thời gian này kiểm chứng, Tống Tĩnh Di phiên dịch ra không ít cổ thư. Bất quá Trương Hạo lòng có chút không yên, tự định giá nên như thế nào đem Minh Loan chuyện lừa bịp được. Còn có hắn được thừa dịp tối nay xa cách gặp nhau cơ hội, cùng Tống Tĩnh Di tiến hơn một bước. Cuối cùng là đến đêm khuya, 8:08, trở về phòng nghỉ ngơi, Trương Hạo lấy nói riêng ngược cớ, đúng lúc là vào Tống Tĩnh Di căn phòng. Số tử, 2727. Chương 440, chúng ta kết hôn đi. Nói đi, Minh Loan em gái thế nào? Trong căn phòng, Tống Tĩnh Di tắm, mặc một bộ tơ lụa quần áo ngủ, nhu thuận mái tóc rủ xuống, ngồi ở trước bàn trang điểm, ôn nhu án. Mài lên da thịt, lau chú nhan đan phương pháp bí truyền, đoạn lệ hoa mỹ, cao quý ưu nhã. Chú nhan đan chính là dùng chân châu phấn điều chế, mỗi ngày trước khi ngủ dùng, tắm trước vệ sinh da thịt, dùng sữa bò đem đan phấn điều hòa, bôi ở trên da thịt khẽ xoa án. Vớt ve, sau đó tẩy đi ngủ lại, có thể nhuận dưỡng da thịt, chú nhan không già. Ha ha, ta đó cũng trước đi tắm, đợi lát nữa lại nói. Trương Hạo mặt đầy đòi cười, trong lòng đã chuẩn bị xong thuyết từ, đợi lát nữa trước cùng Tống Tĩnh Di ồn ào vui vẻ, kiểm định hệ đẩy tới một bước, khi đó lòng của nữ nhân mà mềm mại nhất, lời gì đều dễ nói, chịu có thể đem Minh Loan chuyện lừa bịp được. Người cái tên này, cho ngươi nói sự tình, ngươi đi tắm làm chi, không cho phép làm vậy. Tống Tĩnh Di tức giận cảnh cáo một câu, biết rõ người này theo trở lại một cái liền không yên lòng. Không sang bậy, bảo đảm cũng không sang bậy. Trương Hạo vội vàng gật đầu, đi tắm, phút chốc sau liền tắm xong đi ra, mặc cái ở nhà quần áo ngủ. Lão sư, ta giúp ngươi án. Vớt ve, ha ha. Trương Hạo cười mặt đầy vui vẻ à, tại Tống Tĩnh Di phía sau, đè xuống Tống Tĩnh Di vai, lại lấy thái cực lưu kình, nhẹ nhàng vuốt ra thịt, có trợ giúp chú nhan đan hấp thu. Tống Tĩnh Di bĩu môi, mặc dù biết người này không yên lòng, nhưng phân biệt như vậy lâu, Tống Tĩnh Di cũng nhớ Trương Hạo, thân thể mềm mại hướng sau, vương lòng y đi theo tại Trương Hạo trong ngực. Rất hưởng thụ Trương Hạo đối với nàng tốt trong không khí ấm áp ngọt ngào. Trương Hạo nghiêm trang mặt mày vui vẻ, đối với Tống Tĩnh Di vẫn là nghiêm túc, đàng hoàng không có làm bậy, bất quá bóp không sai biệt lắm, Trương Hạo liền có chút không nhẫn nại được, trong tay vướt vướt liền hướng Tống Tĩnh Di trong áo ngủ dối vào. Trương Hạo, đừng. Tống Tĩnh Di chỉ dừng Trương Hạo có chút thất vọng, nhưng cũng không dám làm bậy, chỉ đành phải theo mặt ôm lấy Tống Tĩnh Di eo mềm, gương mặt chôn ở Tống Tĩnh Di cổ bên cạnh, hít thở sâu lấy con gái hương. Cảm thụ Trương Hạo thân mật, nóng bỏng hô hấp vô vào tại cổ trên da thịt, Tống Tĩnh Di thân thể mềm mại khẽ run, mặt đẹp nổi lên một vệt đỏ ửng, biết rõ Trương Hạo đang suy nghĩ gì à, chủ động xoay người lại, đưa tới môi thơm. Trương Hạo sửng sốt một chút, Tống Tĩnh Di vẫn là lần đầu tiên như vậy chủ động, tiếp nhận liền phản ứng lại, trong lòng mừng rỡ, chẳng lẽ là đồng ý gì đó. Trương Hạo đáp lại, ôm lấy Tống Tĩnh Di liền hướng trên giường đi rồi. Trương Hạo, không cho phép làm bậy, chúng ta nói tốt ước pháp tam trương. Tống Tĩnh Di đẩy ra Trương Hạo, trước khi kết hôn không cho phép làm chuyện kia. Ây Trương Hạo buồn bực, nhưng trong lòng lại là xoay chuyển thật nhanh, Tống Tĩnh Di như vậy chủ động, trước khi kết hôn lại không thể làm bậy, cái này há chẳng phải là ám chỉ hắn muốn kết hôn rồi. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, năm tháng không tha người, trong lúc vô tình, hắn cùng với Tống Tĩnh Di đã 3 năm rồi, hắn năm nay 20 năm tuổi, Tống Tĩnh Di lớn hắn 4 tuổi, năm nay 29 rồi, mặc dù có thuật chú nhan, tu dưỡng thành công. Dung mạo thanh xuân tựa như chừng 20 cô gái trẻ tuổi, nhưng cuối cùng là đến cái tuổi này, hắn nên cân nhắc kết hôn chuyện. Tống lão sư, chúng ta kết hôn đi. Trương Hạo thận trọng nói. Nghe vậy, Tống Tĩnh Di thân thể mềm mại khẽ run, trái tim cảm động, ôn nhu ngả Trương Hạo trong ngực, nhưng lại có chút phiền muộn than thở, nghiêm túc nói, Trương Hạo, ngươi thật muốn cùng lão sư kết hôn à? Lão sư lớn hơn ngươi rất nhiều, đã bà già, thật ra thì ngươi và Băng Ngạn hoặc Mỹ Thư thích hợp hơn. Ngậy. Trương Hạo sững sờ. Không khỏi cười, nguyên lai Tống Tĩnh Di để tâm vào chuyện vụn vặt, quả nhiên quấn quýt này vấn đề tuổi tác, cũng khó trách à, Tống Tĩnh Di như vậy hoàn mỹ nữ nhân, càng hoàn mỹ thì càng quấn quýt này vấn đề nhỏ, an ủi nói, mới lớn 4 tuổi mà thôi, cũng liền một cái tiểu số lẻ, kia giới giải trí cái gì Lâm Tỷ Tỷ, hơn 40 tuổi rồi, còn có kia cái gì Băng Băng, hơn 30 tuổi đi, cũng không nhận được người tuổi trẻ ủng hộ thích. Nhưng là Tống Tĩnh Di còn muốn nói cái gì, lại bị Trương Hạo cắt đứt, được rồi. Lão sư như vậy trẻ tuổi xinh đẹp, bây giờ còn vừa thấy rồi đàn pháp chi huyền diệu, nhất định có thể thanh xuân bất lão, dung nhan vĩnh trú, chúng ta cùng nhau làm thần tiên quyến lữ, tiêu giao tự tại, cần gì phải quấn quýt đây không phải là vấn đề vấn đề. Người cái tên này, lúc nào như vậy biết nói chuyện. Tống Tĩnh Di đâm một hồi Trương Hạo đầu, trái tim ngọt ngào, đương nhiên thích nghe tình lang lời ngon tiếng ngọt. Ha ha, ta là nói thật, lão sư vốn là cái đại mỹ nhân. Trương Hạo cười vui vẻ, nhân cơ hội này liền vùi đầu đi. Hôn Tống Tĩnh Di rắc mị cái miệng nhỏ nhắn. Hồi lâu sau khi, hai người miệng mới tách ra, Tống Tĩnh Di ngả Trương Hạo trong ngực, thân thể mềm mại huyền nu, tâm mà ngọt ngào, nhưng lại có chút khổ não, nói, nếu như muốn kết hôn, trong nhà của ta nói thế nào? Cái này hả Trương Hạo chần chờ một chút, chuyện này quả thật có chút phiền toái, kết hôn là nhân sinh đại sự, một mình hắn độc thân ngược lại cũng không thể gọi là, nhưng Tống gia còn có một nhóm lớn người, gia thế hiền hách, quan to quyền quý, hắn nhưng là cái đi giang hồ sinh ra. Húng chi hắn còn hỏng rồi Tống gia kế hoạch, đem Tống gia thông gia chuyện quấy nhiễu, Tống Đông Bình bỏ vợ bỏ con, bây giờ tiền mất tật mang, Tống gia nhất định đối với hắn ghi hận trong lòng, mà hắn muốn cùng Tống Tĩnh Di kết hôn, mặc dù Tống Tĩnh Di cùng trong nhà ở Mỹ, nhưng kết hôn lớn như vậy chuyện, lại thế nào cũng phải về nhà đi một chuyến đi. Nhưng là chuyện này phiền toái ở chỗ, lấy hắn bản sự, Tống Tĩnh Di cũng một lòng hướng hắn, Tống gia là không ngăn cản được, nhưng Tống gia tất nhiên sẽ gây khó khăn hắn, ai biết làm ra cái gì điều kiện hà khắc, làm không tốt tan hàng không vui, này kết hôn vui mừng cũng không phải là điểm tốt. Nếu không chúng ta đặt trước hôn lĩnh chứng, sau đó lại tìm một thời gian trở về Tống gia. Trương Hạo đề nghị nói, đây ý là ván đã đóng thuyền, coi như Tống gia gây khó khăn, ít nhất nhận được hình kết hôn, tại phương diện pháp luật hắn và Tống Tĩnh Di đã là vợ chồng. Chúng ta lĩnh chứng rồi, Mỹ Thư làm sao đây? Còn có Lâm Tuyết Nghê, nàng trước tháng tới Trung Hải đi công tác, không tìm được ngươi, nhưng nàng thì ở lại đây. Tống Tĩnh Di ngữ khí có chút ghen, Trương Hạo người này dẫn đến nữ nhân, còn đều là như vậy ưu tú. Lâm Tuyết Nghê tới ở nửa tháng, vẫn cùng nàng rất có tiếng nói chung, bởi vì Lâm Tuyết Nghê làm đồ cổ ngọc thạch ngành nghề, còn có Trương Hạo người này đặc biệt vì nàng viết yoga đan pháp, không biết lúc nào cũng để cho Lâm Tuyết Nghê học được. Ha ha! Trương Hạo vội vàng mặt đầy đòi cười, trong lòng lau mồ hôi lạnh, Lâm Tuyết Nghê thật đúng là tới, nhưng hắn cùng Lâm Tuyết Nghê nhưng là rất thuần khiết, cùng Trần Mỹ Thư cũng coi là rõ rõ ràng ràng đi, bất quá hắn bây giờ muốn kết hôn rồi, không thể không nhìn thẳng những vấn đề này. Chúng ta đó kết hôn rồi, có lẽ sẽ để cho Mỹ Thư tỷ cùng Lâm Tuyết Nghê chặt đứt ý niệm, chính mình biết khó mà lui. Trương Hạo là không có biện pháp, chỉ đành phải trước như vậy. Ai Tống Tĩnh Di thở dài than thở, chua xót nói, Mỹ Thư kia tính tình, nào có dễ dàng như vậy chặt đứt ý niệm, Lâm Tuyết Nghê đợi này nhiều năm, cũng sẽ không dễ dàng chặt đứt, còn có Băng Ngạn đây, ngươi chuẩn bị nói thế nào. Trương Hạo trong lòng buồn rầu à, này phong lưu trướng tính ra, đột nhiên cảm thấy quá nhiều, còn có một cái Minh Loan dây dừa không rõ. Hắn đều không dám nói với Tống Tĩnh Di chuyện này, nhưng hắn dù sao cũng phải trước kết hôn rồi, chẳng lẽ còn đem Tống Tĩnh Di lôi kéo. Lão sư, đừng nghĩ nhiều như vậy rồi, chúng ta trước lĩnh chứng kết hôn, nếu như đoạn không được, đến lúc đó lại nói. Trương Hạo chỉ đành phải như vậy, nếu như lại lôi kéo, mỹ nhân tuổi thanh xuân liền hoang phế. Vậy cũng tốt. Tống Tĩnh Di gật đầu, vừa nghĩ tới mấu chốt chứng kết hôn, tâm mà như nai con nhảy loạn, nhưng lại có chút hối hận rồi, người này còn không có hướng nàng cầu hôn đây. Nàng liền như vậy đáp ứng, có phải hay không quá tiện nghi người này? Lão sư ngươi đồng ý, quá tốt. Thấy Tống Tĩnh Di đồng ý, Trương Hạo nhưng là vui vẻ nở hoa, ôm lấy Tống Tĩnh Di liền hướng trên giường đi rồi. Tống Tĩnh Di mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng, đương nhiên biết rõ người này muốn làm cái gì, vội vàng ngừng lại Trương Hạo không cho phép làm bậy, cái này còn không có chính thức kết hôn. Trương Hạo bất đắc dĩ, chỉ đành phải đàng hoàng dừng tay. Ta chính là thật lâu không có gặp được sư phụ rồi, tối nay muốn cùng lão sư cùng ngủ. Trương Hạo yếu ớt vừa nói, lúc trước cũng cùng Tống Tĩnh Di ngủ chung qua, chỉ là không có làm chuyện kia, huống chi hiện tại cũng đồng ý lĩnh chứng kết hôn rồi, ngủ chung cũng không thành vấn đề rồi. Không cho phép tay máy tay chân. Tống Tĩnh Di tức giận cảnh cáo nói, miễn cưỡng coi như là đồng ý. Ha ha, bảo đảm không sang bậy. Trương Hạo vội vàng gật đầu, mặt đầy mỉm cười, giống như một ngoan ngoãn bảo bảo giống như. Tống Tĩnh Di liếc một cái Trương Hạo, biết rõ người này không đứng đắn, đứng dậy đi rửa sạch, mới vừa rồi lau chú nhan đan. Ngủ muốn rửa sạch, Trương Hạo cười vui vẻ. Phút chốc sau, Tống Tĩnh Di giặt sạch trở lại, Trương Hạo đã tại trên giường, sửa sang lại chăn chờ Tống Tĩnh Di đi lên. Tống Tĩnh Di bĩu môi, trái tim nhưng là ngọt ngào, thân thể mềm mại co rúm tiến vào chăn, tựa sát Trương Hạo, ôn nhu giường lớn, bầu không khí rất ấm áp. Đúng rồi, Minh Loan em gái thế nào không có trở lại? Ngươi nói đơn độc giảng, bây giờ nói đi. Tống Tĩnh Di hỏi, thật thích cái này đẹp không thể tưởng tượng nổi tiểu muội muội. Nghe lời này một cái, Trương Hạo trong lòng một tiếng kéo kẹt, không hiểu có chút chột dạ, mặc dù đã nghĩ xong thuyết tử, nhưng chuyện này thật sự có chút không ổn à. Người cái tên này, đến cùng cái gì chuyện như thế nào? Mới vừa rồi lúc ăn cơm sau liền che che giấu giấu, nếu như ngươi không nói, ta tiểu đi hỏi Băng Ngạn. Tống Tĩnh Di nói, ngữ khí nghiêm túc mấy phần, trong lòng liền biết chắc không có cái gì chuyện tốt. Chuyện này mà, nói rất dài dòng. Trương Hạo tâm tư xoay chuyển thật nhanh, quyết định chủ ý muốn lừa dối một phen, lấy tình động. Biết lấy lý, tranh thủ lừa bịp vượt qua kiểm tra. Nói rất dài dòng từ từ nói, ta nghe đây. Tống Tĩnh Di tức giận liếc một cái Trương Hạo, người này miệng lưỡi chân chu. Ha ha, ta đây từ từ nói, cái kia. Trương Hạo mặt đầy đòi cười, bày ra nghiêm trang bộ dáng, nhưng lời đến bên mép nhưng lại không hiểu dừng lại. Trong đầu nghĩ, Tống Tĩnh Di đều đáp ứng với hắn lĩnh chứng kết hôn rồi, hắn thế nào có thể lừa bịp Tống Tĩnh Di, vẫn là đàng hoàng giao phó đi, bất quá chuyện này đúng là nói rất dài dòng. Liên lụy đến đời trước Đông Hoàng, còn có Ma Tôn Lưu Ôn, chính hắn lại hãm sâu cùng Minh Loan vướng mắc không rõ. Chỉ đành phải từ đầu tới cuối nói, cái kia. Còn phải theo Minh Loan thân thế nói đến, Minh Loan nhưng thật ra là Đông Hoàng con gái, Đông Hoàng này là người Nhật Bản, năm đó vì theo đuổi trường sinh bất lão thuật. Số tử, 2543. Chương 441, bị vị hôn thê đuổi ra phòng. Nghe xong ngọn nguồn, Tống Tĩnh Di ngây dại, cảm giác giống như nghe cố sự giống như, vẫn là huyền huyễn thêm khoa huyễn, cái gì đại la kim tiên đấu pháp, đoạt sắc trọng sinh, kỹ thuật chờ một chút, còn có tâm lý. Biến thái, lấy chính mình huyết mạch người đời sau làm thí nghiệm, đây cũng quá ly kỳ đi. Người cái tên này, là nghi cố ý lừa bịp ta. Tống Tĩnh Di biểu thị không tin. Ây Trương Hạo buồn bực, hắn lần này cũng không có lừa dối, đàng hoàng nói hết rồi nói thật, ngược lại thì hoài nghi hắn, lao sư, ta thật không có nói giả. Chuyện này liên lụy đến Ma Tôn Lưu Ôn cùng Đông Hoàng, quả thật có chút mơ hồ, không tin ngươi hỏi Băng Ngạn tỷ. Tống Tĩnh Di bĩu môi, lại nghiêm túc hỏi vậy ngươi và Minh Loan chuyện, cũng là thật. Cái này hả Trương Hạo sợ đến một trận chột dạ, còn tưởng rằng Tống Tĩnh Di không so đo rồi, liền vội vàng nói, ta đây không phải không có biện pháp, cũng không thể thấy chết mà không cứu, nhưng chuyện này lại quá mức hung hiểm, hơi không cẩn thận sẽ đọa là người phàm, ta chỉ phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Hừ. Tống Tĩnh Di khẽ hừ một tiếng. Trong lòng không hiểu sinh khí, hận không được đem tên khốn này đá xuống giường. Lão sư, ta biết lỗi rồi. Trương Hạo mau nhận sai, Minh Loan còn nhỏ như vậy, cũng là một khổ mệnh người. Từ lúc vừa ra đời chính là bị cha mình lợi dụng, thật vất vả mới đi đến một bước này, ta cuối cùng không thể không giúp nàng đi. Ngươi khốn kiếp, cho ngươi giúp nàng giúp lên giường, Minh Loan như vậy tiểu, ngươi. Tống Tĩnh Di mới vừa rồi còn cảm thấy không tin, nhưng là càng nghĩ thì càng cảm thấy sinh khí. Trương Hạo tên khốn này liền tiểu cô nương cũng làm bậy. Dẫn đến Tống Tĩnh Di liền dắt Trương Hạo lỗ thai. Ai ô ô, thật là đau. Trương Hạo ý vị kêu đau, giống như phạm sai lầm học sinh tiểu học bị lao sư giáo huấn giống như, mặc dù liệu được không tốt giao phó, nhưng Tống Tĩnh Di mới vừa rồi còn thật tốt, đột nhiên liền nổi giận, Trương Hạo lại vội vàng bổ sung một câu, Minh Loan đã 18 tuổi trưởng thành, không coi là nhỏ đi, hương chúng ta xuống 17-18 tuổi nữ hài đều kết hôn rồi. Nghe lời này một cái, Tống Tĩnh Di càng tức giận rồi, mặt đẹp nghiêm túc, khốn kiếp. Ngươi còn ngụy biện, lăn xuống đi, không cho phép ngủ giường của ta. Vừa nói, Tống Tĩnh Di kia thon dài đùi đẹp, dùng sức đạp Trương Hạo, một hồi đem Trương Hạo đạp xuống giường, ngã xuống đất. Ha ha, ta sai lầm rồi, lần sau cũng không dám nữa. Trương Hạo ngược lại không có té đau, chính là cái kia chật vật ta, chỉ đành phải bỏ dậy, mặt đầy đòi cười nhận sai, chỉ kém chưa cho quỳ xuống, cũng còn khá đây là hai người đơn độc chung sống, không có người bên cạnh tại chỗ, hắn cũng không sợ mất thể diện. Ngươi không tiếp. Tống Tĩnh Di buồn buồn mắng một tiếng, chút nào chưa cho Trương Hạo sắc mặt tốt, người này dẫn đến nữ nhân, còn ngại không đủ nhiều a, bây giờ lại thêm một người, Minh Loan còn nhỏ như vậy, bây giờ nên làm thế nào? Trương Hạo biết rõ lần này phạm sai lầm lớn, đàng hoàng đứng không dám nói nhiều, trong lòng cũng là buồn rầu khóc, thật ra thì hắn còn chưa nói, sự tình so với bây giờ nghiêm trọng, Minh Loan tính tình đại biến, trừ hắn ra ai cũng không nhận, hết lần này tới lần khác lại vừa là đại la kim tiên rồi, người nào cũng không đỡ nổi, một khi tới còn không biết gây ra cái gì chuyện. Như vậy cũng tốt so với nam nhân ở bên ngoài ăn vụng, lại trộm được cái không chọc nổi hắc. Giúp nữ cường nhân, hơi không cẩn thận sẽ huyên náo hắn cửa nát nhà tan. Nhưng hắn thật lòng không phải cố ý ăn vụng, chỉ là chuyện ra bất đắc dĩ, hơn nữa trước đó cũng nói được rồi lấy gọi nhau huynh muội, nhưng là ai biết Minh Loan tính tình đại biến, căn bản không nhận chứng. Qua một lúc lâu, thấy Trương Hạo biết điều nhận sai, Tống Tĩnh Di cũng bất giận, nhưng vẫn là mặt lạnh, nghiêm túc nói, Minh Loan trở lại. Ngươi chuẩn bị làm sao đây? Ngạch Trương Hạo vội vàng phục hồi lại tinh thần, nói, ta cùng Minh Loan nói tốt sau này nàng chính là ta muội muội, chuyện kia chỉ là vì thi thuật, ta biết rồi, sau này cũng không dám nữa, coi như gặp lại loại tình huống này, ta cũng kiên quyết không vỡ rào. Ngươi ra ngoài. Tống Tĩnh Di nghiêm nghị quát lên. À, Trương Hạo sững sờ, không nghe được ý gì, thế nào đột nhiên liền kêu hắn ra ngoài, đây là tha thứ hắn. Vẫn là không có tha thứ. Tối nay không cho phép ngủ ta trong phòng, ra ngoài. Tống Tĩnh Di nói. Ôi Trương Hạo trong lòng cái kia buồn rầu, biết rõ Tống Tĩnh Di đang bực bội lên, tối nay không chiếm được tiện nghi, hắn chỉ đành phải đàng hoàng đi ra ngoài. Bất quá này vừa ra khỏi cửa, liền gặp được Triệu Băng Ngạn ở ngoài cửa, mặt đẹp cười đùa, lại là đang chống nghe. Chửi thêm một tiếng Trương Hạo mặt già đỏ lên, bị Tống Tĩnh Di đuổi ra, làm một nam nhân, như vậy mất thể diện chuyện, coi như hắn ra mặt dù dày cũng không nhịn được a. Hi hi. Tống tỷ tỷ sinh khí, ta đi cùng Tống tỷ tỷ nói chuyện một hồi, yên tâm đi, ta sẽ không tố cáo. Triệu Băng Ngạn nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, cho Trương Hạo bán manh phun nổ ra tiểu hương. Lưỡi, vào Tống Tĩnh Di căn phòng, đóng cửa lại. Ha ha! Trương Hạo cười so với khóc còn khó coi hơn, nhưng lại thật cảm động, có Triệu Băng Ngạn giúp hắn nói tốt, hy vọng chuyện này có thể bỏ qua đi thôi, ngàn vạn lần chớ ảnh hưởng lĩnh chứng kết hôn chuyện. Bất quá vừa nghĩ tới lĩnh chứng kết hôn, Trương Hạo lại cảm thấy đối với Triệu Băng Ngạn hổ thẹn, mặc dù nói thật là kết bạn tu hành, thần tiên đạo lữ, tiêu giao tự tại, không câu nệ ở tục lễ, nhưng cuối cùng là sinh hoạt tại cái này thế tục, thần tiên cũng không thể hoàn toàn ngoại lệ. Trở lại trong phòng, Trương Hạo thanh lý một chút suy nghĩ, tình kiếp chuyện, sắp thực nhiễu loạn tâm cảnh, hắn bây giờ liền tâm phiền ý loạn, sửa sang lại thật lâu mới bình tĩnh lại, ngủ tu tập. Gần đây mấy ngày nay, hắn nằm mơ số lần giảm bớt, nhưng kỳ quái là, hắn vẫn nằm mơ thấy Tô Mạn Nhã, mơ mơ màng màng, cũng không biết là cái gì tình huống. Theo lý thuyết, hắn dần dần thích ứng không sắc hai tu nhất khí hóa tam thanh, âm thần sẽ không tự đi xuất dù, hẳn là ban đêm vô ngộng, hơn nữa hắn tâm ý cố thủ, thần ý hoàn toàn luyện hóa, mặc dù người khác cho hắn truyền niệm, cái này cũng chỉ là một chiều truyền đạt một cái tin tức, tuyệt sẽ không ở trong mơ lẫn nhau hành sự. Hơn nữa hắn khôi phục một bộ phận linh tính, thần ý càng thêm mịt mờ trong hư vô, trừ phi là tâm lý phòng tuyến trong vòng người, hoặc là thần ý niệm đầu vô cùng cường đại người, bằng không bình thường người truyền niệm cũng không tìm tới hắn, mà hắn có thể xác định, Tô Mạn Nhã không ở hắn tâm lý phòng tuyến bên trong, Tô Mạn Nhã cũng chính là một cái bình thường người, thần ý niệm đầu rất bình thường. Còn có một cái buồn dầu chuyện, hắn mặc dù khôi phục một bộ phận linh tính, có thể ký thần hư không, tâm ý truyền niệm, nhưng chỉ có thể đạt tới võ đạo tiên nhân tiêu chuẩn, ý niệm vẫn không đủ rõ ràng, liền thiên mục thần thông đều không thấy rõ, vì vậy cũng không biện pháp kiểm tra Tô Mạn Nhã. Lần này linh tính hao tổn, để cho hắn đối với linh tính nhận biết cũng hiểu thêm, linh tính linh căn là thần hồn bản tính căn nguyên, cũng là một người tính cách căn nguyên, có đôi lời nói tốt, tính cách quyết định vận mệnh, hắn muốn linh tính linh căn được gọi là vận mệnh, đại khái liền cái ý này đi, vì vậy hắn làm một cái phân chia, đầu tiên đã phân biệt linh căn cùng linh tính. Nói trước linh căn là cơ sở căn bản, đặt tới chia làm 4 cái phẩm cấp, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, lên thượng phẩm. Đọc truyện ở chòe nụ a toại. Nét hạ phẩm người, tâm niệm đục ngầu, tâm ý mông muội, gặp chuyện không có chủ kiến, tính cách bình thường, nghịch lai thuần thụ, cả đời bình bình đạm đạm, đi ở trên đường chính là người qua đường hoặc người đi đường ất, đây cũng là tuyệt đại đa số người bình thường. Trung phẩm người, có nhất định nhận thức năng lực, tính cách so với hạ phẩm người mạnh một điểm, nhưng còn chưa đủ kiên định, thiếu sót bền lòng kiên trì, cuối cùng cũng bình thản trở lại, vì vậy người như thế sẽ không cần phải học hỏi nhiều hơn, cũng sẽ không biết tỉnh lại tự thân, mặc dù có một điểm chủ kiến, nhưng không khiêm tốn không tỉnh lại, cuối cùng ánh mắt thiển cận, nhận thức năng lực có hạn, chỉ có thể tại trước mặt người bình thường thét mấy tiếng, khó mà làm thành đại sự. Thượng phẩm người, nhận thức năng lực cực mạnh, suy một ra ba, nộ tính bất phàm, lý tưởng theo đuổi thật xa, tâm trí phi thường kiên trì, vô luận là đúng hay sai, một khi nhận đúng nhất định đi tới cùng, không ngừng lĩnh ngộ học tập, tỉnh lại tự thân, hoàn thiện tự thân, có chính mình kiên trì cùng tín nhiệm, người như vậy, mặc dù lựa chọn bình thường, như vậy cũng có thể sâu sắc lĩnh ngộ cái gì là chân chính bình thường, cho nên người như vậy nhất định sẽ không bình thường. Thượng thượng chi phẩm, này thuộc về đặc thù linh căn, có đặc tính, không thể quơ đua cả nắm, tỉ như tử vi mạng, người như thế trời sinh chính là người lãnh đạo, thân hòa lực cực cao, tâm trí lý tưởng thật xa, còn có thể khống chế người bên cạnh, lại tỉ như Trần Mỹ Thư, thật ra thì cũng là đặc thù linh căn, trong tính cách hiện ra sát khí, chỉ là bởi vì xuất thân thư hương thế gia, ngày mốt vân gốm sứ tu dưỡng chế trụ sát khí. Đương nhiên, trừ phi linh căn cơ bản tính cách, còn có hứng thú thiên phú chờ một chút, bất đồng người có bất đồng hứng thú cùng thiên phú, tiên thiên cùng ngày mốt đều có nguyên nhân, cụ thể như thế nào ai cũng kéo không rõ ràng. Thứ yếu là linh tính là tại linh căn trên căn bản tiến một bước diễn sinh, có thể đem linh căn hiểu thành cây cối căn, đem linh tính hiểu thành cây cối cành lá, rễ cây là cơ sở, cắm rễ càng ổn, cành lá diễn sinh có khả năng lại càng lớn. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, người tại lúc sinh ra đời sau, linh tính đều là số 0, là ngày mốt trưởng thành mới diễn sinh ra rồi linh tính, nhưng có vài người linh tính rất mạnh, có vài người linh tính rất yếu, đây thật ra là một cái lỗi lầm, xưa nay nguyên là bởi vì linh căn kinh ngạc, mà cũng không phải là linh tính khác biệt. Lấy một thí dụ, một cái thượng phẩm linh căn người, cùng một cái hạ phẩm linh căn người, thượng phẩm người đang kiên trì học tập, thường xuyên tỉnh lại cảm ngộ, có mục tiêu theo đuổi, hạ phẩm người lại vô tri vô giác sống qua ngày, lẫn nhau một đôi so với, ai thông minh hơn. Người nào suy nghĩ càng linh quang. Đây là rõ ràng chuyện. Vì vậy, linh tính là mình tu hành đi ra, linh căn là bản tính căn bản, nhưng bản tính căn bản cũng là có thể ngày mốt tu hành. Một cái đần độn sống qua ngày người, có lẽ đột nhiên một ngày nào đó tình ngộ, lập chí phải có theo đuổi, từ đây tính tình thay đổi, xoay chuyển chính mình nhân sinh quy tích. Cho nên tiên thiên đã định trước, nhưng ngày mốt nắm giữ ở trong tay mình, giống như âm dương hai người tương sinh tương khắc, có tiên thiên thiên tài, cũng có ngày mốt thiên tài. Trương Hạo linh căn còn đang, hao tổn là ngày mốt linh tính kèm theo thịt linh mà diễn sinh, khôi phục một bộ phận, trước mắt tương đương với một cái vũ tiên. Đương nhiên, cũng không phải là vũ tiên linh tính không bằng huyền tiên, chỉ là hai người tu hành phương thức không giống nhau, huyền diệu là tu luyện một ít huyền diệu khó giải thích đồ vật, đối với linh tính cảm giác trình độ yêu cầu cao hơn. Vì vậy kèm theo phương diện này tu hành, linh tính lấy được rèn luyện, dĩ nhiên là cảm giác thanh tẩy. Vũ tiên lại lâu dài tu tập thân thể, khuyết thiếu phương diện này tu hành, một là chủ tu dùng não, một là chủ tu dùng thân thể, trên lệch cũng rõ ràng, bất quá vũ tiên cũng có thân thể ưu thế, bắp thịt gân cốt thần kinh cảm giác, vượt qua xa huyền tiên. Trương Hạo bây giờ trạng thái thì tương đương với vũ tiên linh tính, xa xa không có huyền tiên cái loại này rõ ràng cảm giác, cho nên chỉ có thể đơn giản truyền niệm, huyền thông mở nhạt. Thiên mục ý niệm cũng không thấy rõ rồi, ngay cả mình nằm mơ đều biết thấy không rõ ràng, nhưng cùng Tô Mạn Nhã ở trong mơ dây dưa, chuyện này từ đầu đến cuối để cho hắn cảm thấy có vấn đề, chuyện ra khác thường, nhất định có yêu. Xem ra còn phải tìm một vị cao nhân giải mộng, nhưng hắn nên tìm ai đó. Số tử, 2719. Chương 442, một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Kha Cửu đi vòng vo trở lại, nằm vào trong quan tài ngủ bế quan. Trương Hạo tối hôm qua lại nằm mơ, bất quá không có mơ người khác, cũng không nằm mơ thấy Tô Mạn Nhã, nhưng là nằm mơ thấy cái kia huyết tộc yêu nữ, Hải Luân Liệt Na. Kỳ quái, thế nào đều nằm mơ thấy người ngoại quốc, chẳng lẽ ta trong tiềm thức thích ngoại quốc níu? Trương Hạo nghĩ mãi mà không ra, nhưng mà kỳ quái hơn nữa là, Hải Luân Liệt Na vẫn còn trong ngộng nói cho hắn biết, để cho hắn cách xa người Trương gia, đề phòng Triệu Băng Ngạn, đây là ý gì? Lần này hẳn không phải là nằm mơ, mà là Hải Luân Liệt Na truyền niệm báo ngộng. Nhưng này báo ngộng là ý gì, cách xa Trương gia, đề phòng Triệu Băng Ngạn. Trương Hạo nghĩ mãi mà không ra, cách xa Trương gia cùng đề phòng Triệu Băng Ngạn, này có cái gì liên hệ? Huống chi hắn vì sao phải cách xa cái gì Trương gia? Nhưng hắn cảm thấy, Hải Luân Liệt Na nhất định có chỉ, sẽ không chẳng biết tại sao cho hắn truyền niệm báo ngộng, hắn muốn truyền đọc cho Hải Luân Liệt Na hỏi rõ, nhưng là truyền niệm chút nào không có đáp lại, hắn cũng không cảm ứng được Helena Liệt tồn tại. Quả thực chẳng biết tại sao, ý gì đây? Trương Hạo trong lòng có chút mâu thuẫn kia huyết tộc yêu nữ, có lẽ là bởi vì hắn thân thế chuyện, quan hệ đến ở Côn Luân bí ẩn, hắn đã coi nhẹ rồi, nhưng những người này lúc nào cũng tới phiền hắn, để cho hắn phi thường căm tức, trực tiếp ném chi nào sau, lười xử lý. Thức dậy rửa mặt, bắt đầu tập thể dục sáng sớm, Tống Tĩnh Di cùng Triệu Băng Ngạn cũng cùng nhau, chỉ là Tống Tĩnh Di còn mặt lạnh, chút nào cho Trương Hạo nói chuyện, Trương Hạo tự biết phạm sai lầm, đương nhiên liền đàng hoàng, ngược lại Triệu Băng Ngạn ở một bên cười trộm. Trương Hạo trong lòng cái kia buồn rầu a. Tập thể dục sáng sớm xong rồi ăn điểm tâm, Tống Tĩnh Di cuối cùng nói chuyện, mới biệt thự sửa xong rồi, chờ Mỹ Thư trở lại, chúng ta cùng nhau dọn nhà vào ở. Ha ha, rất tốt. Trương Hạo mặt đầy đòi cười, vội vàng gật đầu, trong lòng nhưng là cảm thấy một trận cổ quái, mặc dù nhà quá lớn, ở thêm mấy người không có vấn đề, nhưng Trần Mỹ Thư cùng Triệu Băng Ngạn cùng nhau đi theo vào ở, hắn lại cùng với Tống Tĩnh Di, quan hệ này không hiểu lúng túng. Trương Hạo, ta muốn về nhà mấy ngày. Triệu Băng Ngạn đi ra như vậy lâu, cũng phải đi về nhà một chuyến, liền nghĩ tới cái gì, hơi yếu yếu nói, cái kia. Sư phụ ta tối hôm qua báo ngộng, lại tới quốc nội rồi, hắn muốn tới gặp ngươi một chút. Ế, Trương Chính Tâm muốn gặp ta. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi sững sờ, đột nhiên nghĩ tới tối hôm qua Hải Luân Liệt Na báo ngộng, để cho hắn cách xa Trương gia, đề phòng Triệu Băng Ngạn, chẳng lẽ chính là chỉ Trương Chính Tâm? Chẳng lẽ chuyện này gây bất lợi cho hắn? Thấy Trương Hạo sửng sờ, Tống Tĩnh Di tức giận rồi nói, Băng Ngạn sư phụ muốn tới, ngươi còn muốn hướng nơi đó tránh, chính mình đang đợi. Ôi, Trương Hạo phục hồi lại tinh thần, nhưng lại là một trận trộn dạ, hắn cùng Triệu Băng Ngạn quan hệ này, còn học lén ngũ lôi chính pháp, người ta sư phụ tìm tới, 8 phần 10 là muốn gõ một cái hắn được xui xẻo. Ta theo sư phụ nói, chúng ta chỉ là kết bạn tu hành, sư phụ liền nói muốn gặp ngươi, nhìn một chút ngươi tu vi như thế nào, yên tâm đi, sư phụ ta mặt ngoài nghiêm nghị. Thật ra thì rất tốt nói chuyện, thích mềm không thích cứng Triệu Băng Ngạn nói, đương nhiên lo lắng Trương Hạo bị thua thiệt. Ha ha, Trương Hạo cười so với khóc còn khó coi hơn, liền vội vàng hỏi, lão nhân gia ông ta lúc nào tới? Tu vi như thế nào? Cái gì cảnh giới? Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Không rõ ràng lúc nào đến, sư phụ hành tung bất định, mấy năm nay một mực vân du tứ phương, thật giống như đang truy xét một chuyện, sư phụ thuộc về có tài nhưng thành đạt muộn, hơn 40 tuổi rồi mới có thể nhập đạo kết đan. Lần trước thấy sư phụ là tại 2 năm trước rồi, đang truy xét đám kia huyết tộc, đã là thịt linh hợp nhất cảnh giới, có lẽ bây giờ đã viên mãn, nên có hay không lọt chân tiên cảnh giới đi. Triệu Băng Ngạn nói, như vậy lợi hại, đã đạt đến thịt linh hợp nhất, còn có thể tu thành không lọt chân tiên. Trương Hạo trong lòng cái kia buồn rầu à, hắn mới ích cốc đại thành, khoảng cách ích cốc viên mãn, sau khi thịt linh hợp nhất, trên lệch hai cái cấp bậc, làm một cái thực lực tương đối, Kha Cửu là thịt linh hợp nhất cảnh giới, có thể thắng được cương bản chính hùng. Cương bản chính hùng là ích cốc viên mãn, mà cương bản chính hùng có thể thắng được hắn, về phần không lọt chân tiên, vậy thì lợi hại hơn. Trừ phi hắn lấy tiên thuật đối trận, nhưng hắn linh tính hao tổn, tiên thuật đã hủy bỏ, thực lực đại giảm, bây giờ có thể cùng cương bản chính hùng đánh ngang tay cũng là không tệ rồi. Huống chi Trương Chính Tâm là tu tập ngũ lôi chính pháp thần thông, lấy lôi pháp luyện thể, hơn nhiều bình thường vũ tiên lợi hại hơn, hắn lần này phải xui xẻo, Trương Chính Tâm là rõ ràng muốn tới giáo huấn hắn, lại là này phong lưu. Chứng gây hòa chuyện, ai bảo hắn lừa dối rồi người ta nữ học trò. Bất quá Trương Hạo chú ý tới Triệu Băng Ngạn mà nói, Trương Chính Tâm đang truy xét một chuyện, vẫn đang tra đám kia huyết tộc, chẳng lẽ cũng là cùng hắn thân thế có liên quan. Mà theo như lời Hải Luân Liệt Na Trương gia, hắn lúc trước gặp qua Trương Hủ Lân, mơ hồ nhìn ra Trương gia cùng hắn có thân duyên, chẳng lẽ Trương Chính Tâm chuyến này ý đồ cũng không đơn giản. Nghĩ đến đây, Trương Hạo trong lòng ngẩn ra, quả nhiên được đề phòng chuyện này. Hắn đó lao nhân ra Vân Du tứ phương, truy xét cái gì chuyện đây? Nói nghe một chút, có lẽ ta có thể giúp cái gì bận rộn. Trương Hạo vô tình hay cố ý hỏi, muốn hỏi thăm một chút tình huống. Triệu Băng Ngạn cũng không thế nào để ý, nói, thật giống như cùng sư phụ con gái có liên quan, sư phụ lúc trước có cái con gái, hơn 20 năm trước mất tích, sư phụ vẫn đang truy xét. Ừ, sư phụ ngươi con gái. Nghe vậy, Trương Hạo mơ hồ phát giác cái gì, trong lòng đột nhiên căng thẳng, choảng. Một tiếng giòn vang. Trong tay dùng sức liền chén cơm đều bị bóp nát. Trương Hạo, ngươi thế nào? Thấy Trương Hạo phản ứng lớn như vậy, hai nữ sợ hết hồn, Tống Tĩnh Di nhiệt độ huyền ngọc tay, ôn nhu đè xuống Trương Hạo tay, rất sợ Trương Hạo bị bát sứ mảnh nhỏ quẹt làm bị thương. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, biết rõ Tống Tĩnh Di hạ nhục hắn nhìn, thật ra thì trong lòng vẫn là lo âu hắn, lắng xuống tâm tình, bàn tay lỏng ra, mảnh sứ vỡ bị tạo thành bã vụn, bàn tay ra thịt tính bền dẻo, chỉ có mấy cái bạch ngân mà thôi. Ngươi cái tên này thế nào? Đống nhiên kinh sợ, cố ý hủ dọa người. Tống Tĩnh Di tức giận nói, nhưng là giúp Trương Hạo xoa xoa tay, đau lòng người này. Triệu Băng Ngạn đem vỡ chén thu thập một chút, lại đi cho Trương Hạo cầm một đoạn nhi xối cơm, không khỏi kinh nghi, Trương Hạo nghe nói sư phụ nàng con gái, vì sao sẽ phản ứng lớn như vậy? Ha ha, ta không việc gì đi, đột nhiên linh cảm hiện lên, nhớ tới một chiêu quyền thuật, trong tay không có chú ý liền phát kình rồi, tiếp tục ăn cơm. Trương Hạo cười một tiếng, thuận miệng tìm một lý do. Giả vờ rất dáng vẻ bình thường, bưng lên chén cơm ý vị ăn uống thả cửa, hai nữ thấy vậy, cũng không quá để ý, Trương Hạo người này thời gian qua đều như vậy không đến điều, tiếp tục ăn cơm, nhưng mà các nàng không biết, Trương Hạo giờ phút này trong lòng một mảnh mây đen. Trương gia cùng hắn có thân duyên, thiếu Hạo Thanh Dương thị chính là Trương gia mạch này, mà Trương Chính Tâm tại châu Âu, Trương Chính Tâm con gái tại hơn 20 năm trước mất tích, tính một chút tuổi tác, Trương Chính Tâm hơn 60 tuổi, hơn 20 năm trước con gái cũng liền 20 tuổi. Đương thời thích là hắn mang theo hắn, cũng là theo châu Âu xuất hiện, còn có huyết tộc thế lực xâm vào trong đó, những yếu tố này liền cùng một chỗ, hắn mơ hồ đã đoán được cái gì. Nhưng chuyện này điểm khả nghi nặng nề, nghe Triệu Băng Ngạn ngữ khí, Trương Chính Tâm là một mực ở truy xét, cũng liền ý nghĩa Trương Chính Tâm cũng không rõ ràng rốt cuộc cái gì chuyện, như vậy hắn phải chăng muốn cùng Trương Chính Tâm gặp mặt. Ai? Trương Hạo trong lòng thật dài than thở, một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới, hắn muốn trở về nghề nghiệp, bình bình phàm phàm làm cái đạo sĩ. Nhưng không ngờ kế hoạch không cản nổi biến hóa, đột nhiên xuất hiện toát ra chuyện này, hắn mơ hồ có không rõ dự cảm, một khi hắn thân thế để lộ, chỉ sợ hắn khó hơn nữa trở lại dự tính ban đầu. Ăn xong điểm tâm, Triệu Băng Ngạn thu thập một cái hành lễ bao, Tống Tĩnh Di lái xe đưa đi sân bay, Triệu Băng Ngạn trở về kinh thành, trong nhà chỉ còn lại Trương Hạo cùng Tống Tĩnh Di. Tống Tĩnh Di lại mang Trương Hạo đi nhà mới đi dạo một vòng, tiểu Âu Châu phong cách Dương lâu, sửa sang rất tốt, lục hóa cũng tốt cao cấp. Đồ gia dụng cái gì đều đặt mua trình tề, chỉ chờ vào ở phòng mới. Đương nhiên, còn có bố trí trận pháp, cùng với xây cất hoạt tử nhân mộ, tài liệu kiến trúc cũng chuẩn bị trình tề. Hắn kéo lên Kha Cửu đồng thời động thủ, công trình này lượng không nhỏ, còn phải bận rộn một trận. Bất quá hắn đi ra ngoài như vậy lâu, vừa mới trở về, còn có xã giao chờ hắn, hắn được dọn dẹp một phen. Đầu tiên là đáp ứng đưa Ngô Lão Thần Y về một khối linh ngọc, chuyện này vẫn còn lôi kéo. Mặt khác chính là Ngô Lão Thần Y còn giới thiệu với hắn rồi làm ăn, có đại nhân vật tìm hắn xin thuốc, muốn bán một điểm kỳ lần kiệt cùng tiên đan liền ích cốc đan, tới nhà bái phỏng qua đến, còn đưa một món lễ lớn, hắn không ở nhà, là Tống Tĩnh Di giúp hắn tiếp nhận. Đúng rồi, còn có ngày đó ngẫu nhiên gặp lãnh đạo cũ té gãy chân, dùng kỳ lân kiệt hậu quả nhưng không ra một tháng liền khỏi hẳn, thân thể và gân cốt cũng càng thêm khỏe mạnh rồi, vì thế còn đặc biệt tới thăm cảm tạ, cho hắn đưa đại lễ. Thứ yếu là đường ra, hắn lần trước đi đường ra viếng thăm không người, ngày thứ hai đường ra trở về bái, nhưng hắn bế quan, đường ra không có thấy hắn, một mực lòng có áy náy, sau đó tới thăm hai lần, hắn đều không ở nhà, sau đó đường ra nghe nói hắn bây giờ làm linh ngọc làm ăn, lúc này liền muốn mua một khối cỡ lớn linh ngọc, làm ăn này cũng đặt trước xuống. Cuối cùng là Đàm Vĩnh Thành, cũng cho giới thiệu một đại nhân vật, là một hải ngoại vòng hoa kiểu, cũng muốn tìm hắn cầu một khối linh ngọc, ngoài ra còn có chuyện muốn nhờ. Trương Hạo tu tập hai ngày, ngày thứ ba liền bắt đầu người quản lý, đi trước đường ra cùng nô ra, cho hai nhà linh ngọc hắn đã sớm tính sẵn rồi, có chút chuẩn bị, trực tiếp mang theo linh ngọc đi ngay. Nguyên bản hắn là muốn tàn nhẫn lường gạt nhất bút đường ra, bất quá bây giờ hắn đã xưa không bằng nay, tâm cảnh độ lượng cũng buộc phát rộng lớn, rất nhiều chuyện đều coi nhẹ rồi, danh lợi tiền tài cũng không như vậy so đo, mà đường ra làm người cũng quả thật không tệ, hắn lại cùng đường tiểu huyện quan hệ tốt hơn, khối này linh ngọc coi như là đưa cho đường ra rồi. Hắn lần trước đã tới, đã liệt vào đường ra an ninh danh sách, lần này đến không có trở ngại, nhân viên an ninh thông báo một tiếng, trực tiếp tựu cho đi, đường ra nhà hôm nay còn rất náo nhiệt, trong nhà có không ít người, ra nên tiếp Trương Hạo là đường Hải Long, bất quá đường Hải Long nhưng là vẻ mặt buồn thiu, nhà bầu không khí cũng kiềm chế, Trương Hạo trong đầu nghĩ, chẳng lẽ là ra cái gì chuyện. Trương Đại Sư, ngươi tới đúng dịp, tiểu huyện xảy ra chuyện. Vừa thấy mặt, đường Hải Long thì nói nhanh lên đạo. Trương Hạo nghe vậy, không khỏi chân mày cau lại, đường tiểu huyện nha đầu này, quả nhiên là gây chuyện thị phi, hỏi nhưng là nàng cùng người đánh nhau. Đúng đúng, Trương Đại Sư thần cơ diệu toán, nhất định là tính tới rồi chuyện này, cố ý chạy tới đi. Đường Hải Long một trận kinh hỉ, chỉ cho là Trương Hạo đoán được đến giúp đỡ, lập tức nói, tiểu huyện ngày hôm qua cùng người đánh nhau, đem người đánh chết người rồi, sáng sớm hôm nay bị vồ vào bót cảnh sát. Cái gì? Đánh chết người rồi, như vậy nghiêm trọng. Trương Hạo cả kinh, này có thể gây ra đại họa rồi. Số tử, 2690. Chương 443, đường tiểu huyện xảy ra chuyện. Lại nói Trương Hạo đến đường ra, kinh văn đường tiểu huyện đánh chết người rồi, còn bị vồ vào rồi cục cảnh sát. Mặc dù Trương Hạo đã sớm ngờ tới đường tiểu huyện gây chuyện thị phi, nhưng cũng không nghĩ đến như vậy nghiêm trọng, vội vàng hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào, tiểu huyện như thế nào đem người đánh chết. Sự tình còn không quá rõ ràng, tiểu huyện ngày hôm qua cùng người đánh nhau, thật giống như cũng không chuyện, nhưng trở về sau khi, người kia liền chết, sáng nay đối phương trong nhà báo án kiện, sau đó liền đem tiểu huyện bắt đi cục cảnh sát, đã bị tạm giữ, trong nhà tìm quan hệ mời luật sư cùng pháp y, quảng cáo, đường Hải Long nói, sự tình tới quá đột ngột, chính bọn hắn đều còn không rõ ràng lắm tình trạng. Luật sư cùng pháp y gì ở đâu? Trương Hạo hỏi. Đang ở nhà bên trong, mới từ cục cảnh sát trở lại, vẫn còn thương lượng chuyện này. Đường Hải Long nói. Ừm. Trương Hạo gật gật đầu, tỉnh táo lại, hỏi trước một hồi luật sư cùng pháp y gì, rốt cuộc là cái gì tình huống? Đường Hải Long mau mang Trương Hạo hướng bên trong đi, người đường ra đều tới, nô ra cùng đường ra là thế giao, lại vừa là ở tại một cái phiến khu hàng xóm. Biết được chuyện này cũng đều tới, chính tụ tập ở trong phòng khách, đường tiểu huyện mẫu thân vẫn còn rơi lệ, đường tiểu huyện phụ thân ở một bên an ủi. Mấy cái luật sư cùng pháp y gì tại trao đổi ý kiến, mới từ cục cảnh sát trở lại, đem tình huống trải vớt một lần, đại gia tổng hợp ý kiến. Đường Hải Long vừa vào cửa, vội vàng liền nói, nhị thúc, Trương Tử đại sư tới, tính tới rồi chén nhỏ sẽ ra chuyện, đặc biệt đến giúp đỡ. Nghe lời này một cái, đường Văn Hoa thần tình rung lên, mọi người tại đây cũng là sửng sốt một chút. Đường gia cùng Ngô gia đều biết Trương Hạo, phải biết Trương Hạo nhưng là đắc đạo thành tiên thế ngoại cao nhân, có thể biết bấm độn, đạo hạnh cao thâm, đường gia thăm hỏi mấy lần, nghe nói Trương Hạo ra ngoài dạo chơi rồi, lại không nghĩ rằng lúc này trở lại, vẫn là đặc biệt đến giúp đỡ, đây chính là vui từ trên trời hạ xuống. Trương tiên nhân, cầu ngươi giúp đỡ tiểu huyện, tiểu huyện. Ô ô ô, đường tiểu huyện mẫu thân thứ nhất liền vọt tới, kéo Trương Hạo cầu cứu, lời còn chưa dứt sẽ khóc được khóc không thành tiếng. Đường Văn Hoa vội vàng đỡ thế tử, vẻ mặt buồn thiu, thần tình coi như tỉnh táo, nhưng cũng vội vàng nói, Trương tiên nhân ngươi tốt, tiểu huyện đã gây họa, thật sự làm phiền ngươi, cầu ngươi nhất định phải giúp tiểu huyện, lần này thật không phải là tiểu huyện sai, nàng vẫn còn con nít. Vừa nói, đường Văn Hoa cũng lao lệ tung hành, phảng phất trong nháy mắt già rồi 20 tuổi, bên cạnh đường gia đại ca cũng liền vội vàng tiến lên, cho Trương Hạo lên tiếng chào, trấn an huynh đệ nhà mình. Đường cư sĩ, bình tĩnh chớ nóng. Trương Hạo tay cầm đạo sĩ lễ tiết, hắn bây giờ trở về quy bản nghiệp. Không cần tiếp tục đi giang hồ một bộ kia rồi, nói chuyện cũng dùng tới lôi âm chân ngôn, nghe vào trong thai mọi người giống như lôi đình nổ tung, chí cương chí dương, tiêu diệt đủ loại tâm ma, làm cho tâm thần người vì đó rung một cái, đều là lấy lại bình tĩnh. Số tử, 707. Chương 444, cải tử hồi sinh. Vị trưởng cục này, cứu người quan trọng hơn, chớ bỏ lỡ thời gian, nếu là ngươi không yên tâm, mời liên lạc một chút đối phương người nhà. Trương Hạo thấy sự tình có trở ngại ngại, để tránh làm trễ nại thời gian, chỉ đành phải ra mặt nói, dùng tới chân ngôn uy thế, phương cục trưởng ở nơi này đại trung biển cũng coi là quyền cao chức trọng, chấp pháp biết pháp, tâm tình không nhỏ, nhưng trước mặt Trương Hạo vẫn bị ép tới nhìn mà sợ. Vị này là... Phương cục trưởng cẩn thận hỏi, hắn làm cảnh hơn 20 năm, nhãn lực vẫn có, chỉ thấy người trẻ tuổi này mặc một bộ quần áo luyện công, tóc bó ở đỉnh, nhìn qua giống như một giang hồ đạo sĩ, nhưng là tiên phong đạo cốt, mặt mũi nhuận trạch như ngọc, khí chất bình thường hiền lành, hơi có mấy phần tiêu giao thế ngoại thần tiên bộ dáng. Phương cục trưởng, đây là Trương Tử đại sư, thời gian cấp bách, còn phiền toái Phương cục trưởng giúp một chuyện, đối phương người nhà cũng không hy vọng chính mình hài tử xảy ra chuyện đi. Đường Văn Hoa nói, chuyện này, được rồi. Phương cục trưởng có chút do dự, nhưng vẫn gật đầu một cái, trong đầu nghĩ, người trẻ tuổi này khí vũ bất phàm, cũng không giống là một tên lường gạt, mà người Đường gia mạch căn cơ rất sâu, làm quen một ít kỳ nhân dị sĩ cũng bình thường, lập tức hỗ trợ liên lạc đối phương người nhà. Người nhà họ Lưu nhận được điện thoại, nghe một chút Đường gia mời cao nhân, còn có hy vọng cứu sống, phản ứng đầu tiên cũng là không tin, chỉ cho là Đường gia thế lớn, tìm quan hệ muốn động di thể, mặc dù bọn họ Lưu gia so ra kém Đường gia, nhưng nhi tử đều chết hết, liều mạng lưới rách cá chết cũng phải Đường gia trả giá thật lớn. Phương cục trưởng có chút bất đắc dĩ, làm này một nhóm 20-30 năm, đương nhiên biết rõ thân nhân người chết tâm tình, này vụ án nói tỉ mỉ, cũng chính là mấy cái không chi huyện tiểu bối, đánh nhau cai vã, say rượu sĩ diện hao, náo xảy ra nhân mạng kiện cáo, ai đúng ai sai cũng kéo không rõ ràng, lên tòa án cũng chỉ có thể dựa theo mỗi người trách nhiệm tới xử, nhưng người nhà tâm tình kích động, một lòng muốn trả thù. Bất quá Phương cục trưởng cũng không phải uổng công lăn lộn cục trưởng, ứng đối tình huống này vẫn có mấy tay, lấy tình động, biết lấy lý, an ủi tâm tình đối phương, làm một người bảo đảm, song phương cùng nhau nhìn di thể, Lưu gia cũng coi là đồng ý. Đường huynh, Lưu gia bên kia đáp ứng, vừa vặn vẫn còn phòng giữ sắc còn không có trở về, chúng ta cái này thì đi qua. Phương cục trưởng vừa nói, vội vàng dẫn đường, mọi người cùng nhau đuổi theo. Kích thước khá lớn cục cảnh sát, thiết lập được có phòng giữ sắc, chờ đợi pháp y để giám định. Phút chốc sau khi đã đến phòng giữ xác, di thể là sáng nay đưa tới, Lưu gia đám người ở nơi này, cha mẹ khóc khóc không thành tiếng, bên cạnh thân nhân an ủi, thấy Phương cục trưởng cùng Đường gia tới, bầu không khí lập tức trở nên oán hận. Nhưng Đường gia cũng không phải dễ khi dễ, chút nào chưa cho Lưu gia sắc mặt tốt, chuyện này sai không ở Đường tiểu huyện, coi như là xử trách nhiệm, chỉ cần pháp y để giám định kết quả đi ra, chứng minh không phải Đường tiểu huyện đánh người tới chết, như vậy nhiều lắm là xử cái tạm giữ nửa năm, hoặc là xử một năm. Thậm chí bằng vào người Đường gia mạch quan hệ, xử vô tội cũng có thể. Các vị, cứu người quan trọng hơn, mau nói lên di thể, chớ trễ lại thời gian, nếu là bỏ lỡ sinh cơ, Đại La Kim Tiên cũng không cứu được. Trương Hạo miệng phun lôi âm chân ngôn, một lời chấn nhiếp mọi người, phá này toán niệm khí tràng, để tránh gây thêm rắc rối trễ lại nữa. Mọi người chỉ cảm thấy bên thai một cái sấm sét, tâm thần vì đó rung một cái, Lưu gia tại Phương cục trưởng điều giải một chút, cũng không thế nào nhiều lời. Đương nhiên hy vọng tự mình nhi tử còn có thể cứu, nhanh đi tìm phòng giữ xác nhân viên quản lý, cùng nhau tiến vào bên trong. Lấy ra di thể, đặt ở hòm quan tài bằng băng gìn giữ, Đường Văn Hoa nói, Trương Tiên Nhân, nhờ ngươi. Ừm. Trương Hạo gật gật đầu, lên kiểm tra trước di thể. Không khí hiện trường nhất thời yên tĩnh lại, đặc biệt là mấy cái pháp y cùng luật sư, đều là mặt đầy hiếu kỳ, chẳng lẽ vị cao nhân này thật có thể cải tử hồi sinh. Liên Phương cục trưởng cũng là kỳ lạ, nay tuyên cáo đã chết người. Chẳng lẽ thật đúng là có thể cứu sống? Trương Hạo cũng không mở trọng đồng, đầu tiên là bằng vào chính mình kinh nghiệm tra xét một phen, di thể là một 78 nam sinh, thể trạng coi như khỏe mạnh, da thịt tái nhợt, huyết khí đóng băng, lồng ngực có cái máu ứ động quả đầm dấu, phế phủ chấn thương, có nhỏ nhẹ xuất huyết bên trong, chủ yếu vẫn là ngang hông mệnh môn cũng có một cái dấu, là bị trưởng đao phách, đưa đến thận tạng bị thương. Nha đầu này thật là cường lực khí, có thể đem người đánh ra nội thương. Trương Hạo trong lòng kinh ngạc. Hắn có biết, Đường tiểu huyện kia võ vẽ mèo quào, cũng liền luyện một năm kiến thức cơ bản mà thôi, gân cốt khí lực quả nhiên như vậy mạnh, hơn nữa đánh cũng đủ chuẩn, còn biết đánh người mệnh môn, đây chính là đòi mạng chuyện, hơn nữa lưu thần say rượu, thận tạng gánh vác kịch liệt gia tăng, không chết mới là chuyện lạ. Đáng được an mừng là, đi qua một phen cấp cứu, lưu thần trong cơ thể rượu cồn xua tan hơn nữa, xuất huyết bên trong không nghiêm trọng lắm, mấu chốt còn tại ở thận tạng tổn hao nhiều, tinh nguyên đoạn tuyệt sinh khí, đồng thời rượu cồn trúng độc, tê dại hệ thống thần kinh, bị đè nén hô hấp và tim, tổng hợp đưa đến tử vong. Bất quá nhìn kỹ, mệnh môn máu bầm tụ tập, tinh khí chấm tích, đây là cưỡng ép thôi phát tinh khí, đưa đến thận tạng lần nữa bị tổn thương, lại thêm có điện giật cấp cứu, đưa đến nội phủ thương thêm thương, nguyên nhân cái chết hơn nửa tiểu ra ở đây. Ngay sau đó lại ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, làm cho thẳng một lần, hắn kinh nghiệm vẫn là đáng tin, kiểm tra không có lầm. Cấp cứu thời điểm, nhưng là dùng tuyến trên thận kích, làm cung điện giật. Trương Hạo dò hỏi, người nhà họ Lưu bị hỏi đến có chút mờ mịt, đương nhiên không hiểu này môn đạo, bên cạnh một cái pháp ý để trả lời, tuyến trên thận kích. Làm cung điện giật pháp, đây là thông thường cấp cứu trình tự, hẳn là dùng qua. Người này không phải là bị đánh chết, cũng không phải say chết, mà là bị cấp cứu chết. Trương Hạo bất đắc dĩ nói, cái gì? Cấp cứu chết. Nghe lời này một cái, mọi người một trận làm ổn, bây giờ nói đến, há chẳng phải là thành chữa bệnh tai nạn. Vội vàng thì có một người nói, ngươi chớ nói lung tung, đeo xấu bệnh viện, này cục cảnh sát là muốn giảng chứng cứ. Trương Hạo cười một tiếng, hỏi người nhà họ Lưu, người chết phế phủ cùng thận tạng có bị thương nhẹ, hơn nữa rượu cồn trúng độc, đưa đến bị choáng chết giả, tất nhiên là vừa vào bệnh viện liền vội vã cấp cứu, sau đó mới phát hiện có nội thương, lại lập tức bắt đầu lần thứ hai cấp cứu, tuyến trên thận kích. Làm dược tính vừa qua, thân thể hư thiếu, trực tiếp liền chết, không biết ta nói có đúng hay không. Này chuyện này, người nhà họ Lưu bị hỏi đến hôn mê, cụ thể thế nào cấp cứu bọn họ không hiểu, nhưng cấp cứu quá trình xác thực như thế, đưa vào bệnh viện sẽ không tức giận, lập tức bắt đầu cấp cứu sống lại phát hiện có thương tích, lại lần thứ hai cấp cứu. Cao nhân, cầu ngươi mau cứu con của ta, muốn bao nhiêu tiền chúng ta đều ra, 1 triệu, 10 triệu có đủ hay không, không, 100 triệu. Ô ô, thấy Trương Hạo nói thật đúng, Lưu gia cha mẹ giống như bắt được một cây cọng cỏ cứu mệnh, vội vàng kéo Trương Hạo cầu cứu, khóc khóc không thành tiếng, nói chuyện đều lời nói không mạch lạc. Các ngươi bình tĩnh chờ nóng, xác thực còn có một chút hy vọng sống, nhưng tình huống có hơi phiền toái, rượu cồn tê dại hệ thống thần kinh, có thể hay không cứu sống còn phải xem thiên mệnh rồi, đến lúc đó các ngươi cũng đừng giơ ta. Trương Hạo cũng đem lời vạch rõ, hắn lòng tốt cứu người, cũng không muốn ăn thượng quan thi. Không có không có, mời đại sư cứu người Lưu gia cha mẹ liền vội vàng nói, kia chú ý suy nghĩ nhiều, chỉ cần có thể cứu sống nhi tử, cái gì chuyện cũng phải đáp ứng. Như thế là tốt rồi, những người không có nhiệm vụ trước tiên lui ra ngoài, để tránh quay rời ta, nếu không phải yên tâm, chủ yếu người nhà có thể lưu lại. Trương Hạo vừa nói, mọi người trố mắt nhìn nhau, mặc dù hiếu kỳ như thế nào cải tử hồi sinh, nhưng đại sư lên tiếng, mọi người cũng không tiện ở lâu, đường ra bọn người là ra ngoài chờ đợi, những nhân viên còn lại cũng lui ra, phương cục trưởng thấy song phương hiệp thương nhất trí, hắn cũng không nói nhiều, người nhà họ Lưu cũng đều đi ra ngoài, cuối cùng chỉ có Lưu gia cha mẹ lưu lại, còn một người khác anh em nhà họ Lưu. Lưu nữ sĩ, ngươi cũng đi bên ngoài chờ đi. Trương Hạo lo lắng này phụ nữ người ta ái tử nóng lòng, vạn nhất tâm tình không yên, ảnh hưởng hắn thi thuật, này thì phiền toái. Đi ra ngoài trước chờ, nơi này có ta trông nom. Lưu chấm dứt lương cũng vội vàng khuyên lão bà, tống ra ngoài, để cho người nhà nhìn, ngàn vạn lần chớ ra lại cái gì ngoài ý muốn. Thấy mọi người đều đi ra ngoài, chỉ có anh em nhà họ Lưu tại phòng giữ xác, Trương Hạo cũng bắt đầu động thủ, trong lòng đã có cứu người phương pháp, phân phó nói, đem di thể mang ra đến, thả ở trên bàn. Anh em nhà họ Lưu vội vàng làm theo, cẩn thận đem di thể nhấc ở trên bàn, Trương Hạo trước đỡ di thể, hoạt động một chút gân cốt, tản đi hòm quan tài bằng băng khí lạnh. Đăng nhập http://choenuatoa.net để đọc truyện. Thi y thì thuật có 3 thần 4 mệnh phương pháp, đã là xuyên thi y để chết giả, cũng là cải tử hồi sinh chi đạo, mà hắn lĩnh ngộ lôi pháp cùng thịt linh âm dương, đối sinh tử huyền diệu lĩnh ngộ nâng cao một bước. Lưu thần đã hồn phi phách tán, đại não tử vong, sóng điện não dừng lại, mà sóng điện não chính là sinh vật điện, cũng chính là lôi pháp ý niệm, hắn lấy lôi pháp là lưu thần mở lại ý niệm, nhưng có thần hồn ý niệm, còn cần có khí huyết sinh cơ, lưu thần thời gian chết không dài, toàn thân cơ lý còn có sinh cơ, hắn trong vòng sức khai thông, trọng tụ khí huyết sinh cơ, lôi pháp đốt sinh mạng. Giải tán trước đi rồi di thể khí lạnh, Trương Hạo lấy ra 3 cái ích cốc đan, này ích cốc đan cũng coi là diệu dụng vô tận, dưỡng sinh, treo mệnh, bổ ăn chờ một chút, đều là thông dụng, nói, Lưu cư sĩ, viên này đan dược chứa nhân sâm tinh hoa, đại bổ nguyên khí treo mệnh, ngươi mớm rồi hỗn hợp độ cho nhí tử. Là. Lưu chấm dứt lương nhận lấy đan dược, chút nào cũng không dám chần chờ, mớm tại trong miệng hỗn hợp, độ cho nhí tử. Trương Hạo gật gật đầu, êm ái Lưu thần lồng ngực, nuốt vào đan dược. Sau đó một vận kình, nội khí biến thành khói, từng luồng bạch khí lướt nhẹ, nếu có lực gia trì trong người, nhỏ vụn dòng điện tại lòng bàn tay kích thích, Phách Lý Ba Lạp một trận văng rội. Nay chuyện này anh em nhà họ Lưu nhìn thấy một màn này, không nhịn được kinh ngạc, vị cao nhân này quả nhiên không phải phàm phu tục tử. Trương Hạo vốn nên theo thận tạng lên tay, nhưng thận tạng bị tổn thương, không thích hợp gặp mặt, vì vậy theo tứ chi kinh lạc tới tay, êm ái. Án. Vốt ve, khai thông 12 kinh chính, tay 3 âm kinh, tay tam dương trải qua, đủ 3 âm kinh, đủ tam dương trải qua, 12 kinh chính bên ngoài thông tứ chi toàn thân, bên trong tiếp lục phủ ngũ tạng, trong ngoài tương hợp, lôi pháp huyền liên diệu, đốt lưu lại một tia sinh cơ, kích thích nội phủ, hấp thu sức thuốc, ân cần săn sóc toàn thân. Thời gian ngắn ngủi, một cụ người chết di thể, vậy mà khôi phục khí sắc, liên thể nhiệt độ cũng khôi phục, giống như một người sống ngủ giống như, anh em nhà họ Lưu thấy vậy, không nhịn được kinh hỉ, quả thật có hiệu quả a, nhưng là liền thở mạnh cũng không dám, rất sợ quấy rầy cao nhân. Trương Hạo trong tay êm ái, đem khí huyết sinh cơ hội tụ ở cổ sống cốt tủy, chậm rãi thông đạt đầu bộ, có thể hay không cải tử hồi sinh thì ở lần hành động này rồi, hắn cũng tốt nghiệm chứng một phen chính mình đạo đi. Số tử, 2671. Chương 445, hơn cả tạo ra thất cấp phủ. Tùy sống, là ti mệnh chỗ thuộc, ti mệnh người, trông coi sinh mạng vậy. Trương Hạo sơ thông di thể toàn thân kinh lạc khí huyết, sinh mạng hội tụ ở tùy sống, tiến tới thông đạt đầu bộ, lôi pháp ý niệm đốt sinh cơ khí huyết. Lên. Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, đè lại đầu kinh lạc, lại đè ở mi tâm thần nguyên, tĩnh không bên trong sắt một tiếng sấm vang, sinh mạng như vậy mà thiêu đốt, lưu thành thật thân thể mạnh búng ra, điện tín số truyền khắp toàn thân thần kinh kinh lạc, một hồi liền từ trên bàn trống giữ lên. Động. Mau nhìn, tiểu thân sống. Thấy nhi tử nổi lên, Lưu chấm dứt lương kinh hãi mừng rỡ, bên cạnh anh em nhà họ Lưu cũng là cả kinh, tiếp theo chính là mừng rỡ, nhưng sau một khắc, di thể lại nằm xuống, không nhúc nhích giống như chết, Lưu ra hai người nhất thời sửng sốt một chút. Này chuyện này, này thế nào lại ngược, đại sư, đại tiên, ngươi nhanh mau cứu con của ta. Lưu chấm dứt lương một trận cầu cứu, mừng rỡ lại lớn bi thương, tâm tình có chút nói năng lộn xộn, đều cho Trương Hạo quỳ xuống dập đầu. Lưu cư sĩ, bình tĩnh chớ nóng. Trương Hạo hơi thở một hơi, hắn một bộ này nhu án làm đến, nhìn như rất dễ dàng, thật ra thì một mực ở phát kình thúc dục lôi pháp, tiêu hao không nhỏ, nói, con trai của ngươi sống, theo y học đã nói, đã có sóng điện não, bất quá rượu cồn mê say thần kinh, thân thể cơ năng còn có thể tiếp nối, đối đại với ta tiếp tục thi thuật. Đã có sóng điện não nữa à? Quá tốt, cảm tạ đại sư. Lưu chấm dứt lương nghe vậy, vui mừng quá đỗi, vội vàng nói cảm ơn. Trương Hạo gật gật đầu, thổ nạp điều tức vài cái. Tiếp tục phát kình xoa án, thúc đẩy khí huyết vận hành, duy trì sinh cơ, khởi bắt tim, để cho tự thân cơ năng chậm rãi khôi phục, chỉ thấy Lưu thần nằm ở nơi đó không nhúc nhích, lại giống như làm một hồi vận động dữ dội, thúc đẩy sự trao đổi chất, trong dạ dày đan dược biến hóa, trên đầu bước lên hơi nóng, da thịt bước lên mồ hôi nóng, dì ra một cỗ rượu cồn mùi, thần kinh kinh lạc dần dần có cảm giác, tim đập cùng hô hấp cũng từ từ có. Một bộ này làm xong, ước chừng bỏ ra hơn 2 giờ, tiếp lấy lại tụng niệm thành tâm phổ thiện kinh văn. Đánh thức ý thức, chữa trị tâm thần, xúc tiến thịt linh diễn sinh thần hồn. Chết như vậy lâu, lại người bị trọng thương, lại thêm rượu cồn thuốc mê, thân thể nhìn như khôi phục sinh cơ, thật ra thì chỉ là giả tưởng, là lưu lại sinh cơ bị hắn kích phát ra, tương tự với hồi quang phản chiếu, hắn muốn tiếp theo lên này một luồng sinh cơ, còn cần để cho thân thể kéo dài vận hành, để cho chứa đựng ở trong người sức sống vật chất cung cấp tự thân, như thế mới thật sự là cải tử hồi sinh, nếu không không sống qua một khắc đồng hồ. Sinh cơ lại sẽ tử vong. Liên tiếp bận rộn mấy giờ, bên ngoài đều là xế chiều. Tỉnh. Trương Hạo một tiếng chân luôn quát nhẹ, trong tay nhấn một cái, Lưu Thần ho khan hai tiếng, Trương Hạo một tay đỡ dậy Lưu Thần, theo ho khan phun ra phế phủ máu bầm, Lưu Thành thật cũng bừng tỉnh tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ mở mắt ra. Được rồi, bây giờ là hoàn toàn hồi sinh rồi. Trương Hạo thở ra một cái, kinh lực buông lỏng một chút, cả người bạch khí toát ra, mồ hôi nổi gióa thành mồ hôi, quần áo đều ướt. Lần này tiêu hao thật sự không nhỏ. Tiểu thân sống, thật ngươi sống, cảm ơn đại tiên, cảm ơn tổ tông phù hộ. Lưu chấm dứt lương nhìn thấy một màn này, vui mừng quá đỗi, nước mắt giàn mua đều không chảy ra, liền vội vàng tiến lên, lại bị Trương Hạo ngăn cản, nói, Lưu cư sĩ chớ có cao hứng quá sớm, con trai của ngươi còn không có vượt qua giai đoạn nguy hiểm, mau kêu xe cứu thương, đưa đi bệnh viện cẩn thận điều chỉnh, nội thương còn rất nghiêm trọng, ngàn vạn lần chớ lại xảy ra ngoài ý muốn. Phải nghe một chút còn có nguy hiểm, Lưu chấm dứt lương lập tức kịp phản ứng, ổn định tâm tình mình, lấy điện thoại di động ra kêu bệnh viện. Vị này cư sĩ, ngươi ra ngoài thông báo một tiếng bên ngoài, nhớ lấy không nên quá kích động, ổn định tâm tình lại tiến tới, để tránh đã quấy rầy bệnh nhân. Trương Hạo vừa nói, một bên đỡ Lưu Thần nằm xuống, Lưu Thần mới từ quỷ môn quan kéo trở về, đi qua phen này chết đi sống lại dày vò, thân thể phi thường suy yếu. Anh em nhà họ Lưu đã sợ ngây người, nghe được cao nhân mà nói mới phục hồi lại tinh thần, lúc này liền đối với cao nhân kính như thần minh, tận mắt nhìn thấy này cải tử hồi sinh thủ đoạn, loại trừ sống thần tiên còn có thể là phàm nhân A. Vội vàng nhớ kỹ cao nhân nhắc nhở, ra ngoài thông báo tin tức tốt. Chỉ nghe bên ngoài một chàng kêu lên ồn ào, đợi cả ngày, sớm đã có đợi được không dựa vào phiền, nửa đường còn lại tới nữa không ít người, Lưu gia thân bằng hảo hữu quan tâm chuyện này, nghe nói có cao nhân cải tử hồi sinh, hết thảy đều tới vây xem, nhưng lại sợ quấy rối cứu người, cũng còn khá Lưu gia hai huynh đệ ở bên trong, nếu không người nhà họ Lưu cũng không nhịn được muốn xông vào đi, rất sợ đối với gì thể làm cái gì. Còn có đường ra cùng Ngô gia thân bằng hảo hữu, mặc dù đã sớm nghe nói Trương tiên nhân mơ hồ, nhưng này gần nửa năm cũng không trông thấy người, nghe nói là ra ngoài dạo chơi rồi, hôm nay đột nhiên hiện thân, thần cơ diệu toán biết được đường tiểu huyện xảy ra chuyện, cố ý chạy về giải cứu, đang ở cải tử hồi sinh, đương nhiên sẽ tới hiếu kỳ quan sát. Mặt khác chính là cục cảnh sát cùng phòng giữ xác người, nghe nói này cải tử hồi sinh huyền chuyện, rất nhiều đều tới tham gia náo nhiệt, mà tham gia náo nhiệt nhiều người, cái này thì càng tiếp cận càng nóng náo, liền chung quanh phủ cận người đều tới vây xem. Chờ rồi một ngày, bên ngoài đều đầy ắp người, nhưng mà anh em nhà họ Lưu này vừa ra tới, nói là cứu sống, mọi người đều là kêu lên nghị luận, tiếp lấy liền hiếu kỳ là thật hay giả, này cải tử hồi sinh thuật, thực sự quá huyền hư rồi, không nhìn thấy người sống là tuyệt đối không tin. Mọi người im lặng, đệ mọi người đừng kích. Động, tiểu thần thật sống, nhưng cao nhân nói, còn không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ, nhị ca đã kêu xe cứu thương, tất cả mọi người bình tĩnh chớ nóng, chớ có đã quấy rầy tiểu thần, giữ yên lặng đi vào. Anh em nhà họ Lưu vừa nói, dặn dò mọi người không nên ồn ào, mọi người vội vàng thanh tĩnh, gạt ra hướng bên trong đi vào. Nhiều như vậy người. Trương Hạo thấy người đi vào, nhưng là tại cạnh cửa chặn lại nước chảy không lọt. Mà mọi người đang cạnh cửa vừa nhìn, quả nhiên là cứu sống, nằm ở trên bàn lồng ngực lên xuống, mi mắt còn chớp động, lập tức chính là một chàng kêu lên tiếng truyền ra, phía sau người không thấy được, chỉ đành phải hỏi dò trước mặt. Lưu Thần mẫu thân cũng mừng đến chảy nước mắt, theo tiến lên liền muốn quan tâm nhi tử, cũng còn khá bị Lưu Chấm Dứt Lương kéo lại. Vội vàng trấn an mấy câu, không nên quá yếu nhiễu nhi tử, lúc này mới bình ổn lại, người nhà họ Lưu cũng là mừng rỡ, tuy nhiên cũng ổn định tâm tình, không dám ồn ào. Để cho người ngoài tán một hồi, không muốn vây chặt ồn ào náo động, giữ yên lặng, thông gió hóng mát. Trương Hạo nói một tiếng, người nhà họ Lưu nghe lời này, nhanh đi khuyên lui những người không có nhiệm vụ, phòng giữ xác chỉ còn lại mấy chính đang chuyện người. Nay thật cứu sống, đại sư thật là thần nhân A. Phương Cục trưởng không nhịn được kinh ngạc. Đối với Trương Hạo mặt đầy kính nể, này cải tử hồi sinh bản sự, chết đều theo quỷ môn quan kéo trở về, có thể nói là sống thần tiên, nếu như không là tận mắt nhìn thấy, hắn đều không thể tin được đây là thật. Này chuyện này, thật sống. Mấy cái luật sư cũng ngây ngẩn, không khỏi trố mắt nhìn nhau, còn mấy cái pháp y càng là kinh ngạc trợn mắt ngoác mồm, bọn họ nhưng là nhân sĩ chuyên nghiệp, cái này đã tuyên án tử vong người, đặt ở trong quan tài băng mấy giờ rồi, quả nhiên thật cứu sống, chẳng lẽ thật có như thế mơ hồ chuyện. Phải biết làm pháp y này một nhóm, cả ngày cùng người chết giao thiệp với, ngược lại nghe nói qua không ít huyền chuyện, nhưng bọn hắn đều không tin một bộ kia, nhưng thực tế sự thật đặt ở trước mắt, không khỏi bọn họ không tin a. Cứu sống là tốt rồi, làm phiền Trương tiên nhân rồi. Đường ra thở ra một cái, chỉ cần người cứu sống, chuyện này liền dễ giải quyết rồi, vội vàng muốn Trương Hạo nói cảm ơn. Ha ha, Đàm cư sĩ không nên đa lễ, chúng ta người trong tu hành, cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phận, đây là nghề nghiệp chuyện. Trương Hạo cười một tiếng, hắn tế thiên cầu nguyện, muốn trở về nghề nghiệp lấy chứng phúc trạch, những thứ này người tuổi trẻ đánh nhau cai vã, đều là cha mẹ sinh, tội không đáng chết, có thể cứu liền cứu đi. Trương tiên nhân thật là đại đức tu sĩ, tế thế cứu người, công đức vô lượng. Đường gia cùng Ngô gia đều là kính bái, đối với Trương tiên nhân đeo phục sát đất. Bên cạnh Lưu gia mấy người cũng kịp phản ứng, đặc biệt là Lưu Thần cha mẹ, trực tiếp cho Trương Hạo quỳ xuống dập đầu, cảm tạ thần tiên tương cứu. Mấy vị cư sĩ nói cảm ơn là được, không cần quỳ lạy dập đầu. Trương Hạo liền vội vàng nói, lấy hắn bây giờ bản sự, giả bộ một thần tiên hạ phàm cũng là vững vàng, nhưng nói đi nói lại thì, hắn đã có bản lĩnh như vậy, cũng không cần giả bộ cái gì, vẫn là hết thể khiêm tốn hành sự, lại nói, sau này quản tốt tự mình nhi tử, nếu không không ai có thể lại cứu. Là, cảm ơn tiên nhân. Người nhà họ Lưu liền vội vàng gật đầu. Tiểu tại lúc này, bên ngoài truyền tới một trận còi báo động, là xe cứu thương chiếc tới. Lưu gia cứu người nóng lòng, vội vàng đi mang theo nhân viên y tế đi vào, nhân viên y tế vừa nhìn, bệnh nhân này quả nhiên tại phòng giữ xác bên trong, còn mặc lấy người chết là quần áo, không khỏi trố mắt nhìn nhau, mà hiện trường còn có một cái giang hồ thuật sĩ, không khí này làm người cảm thấy không hiểu quỷ dị, chẳng lẽ là trả thi. Bất quá cứu người quan trọng hơn, cũng tới không gấp suy nghĩ nhiều, đem bệnh nhân đưa lên cáng, người nhà họ Lưu cũng cùng theo một lúc đi rồi, bên ngoài nhất thời một tràng kêu lên, quần chúng vây xem đều tại tham gia náo nhiệt, thấy này cải tử hồi sinh người, đều là kêu lên bàn tán sôi nổi. Trương Hạo mấy người cũng sau đó ra ngoài, mọi người thấy Trương Hạo, vội vàng ý vị bái tiên nhân, Trương Hạo không nghĩ quá cao điều, để tránh xuyên được nhốn nháo có làm mê tín hiểm nghi, nói với mọi người, đại gia chớ lung tung mê tín, ta hiểu sơ kỳ môn chi thuật, người này còn chưa có chết, vì vậy có thể cứu sống, cũng không phải là quỷ thần loạn lực. Nghe lời này một cái, mọi người không khỏi sửng sốt một chút, không hiểu cái gì là kỳ môn chi thuật, bất quá nghe ngữ khí, đại khái là y lý thuật cứu người, trực tiếp đổi lời nói gọi thần y. Đây cũng là để cho bên cạnh Ngô lão gia tử có chút lúng túng, hắn cũng trong nghề cũng được xưng là thần y, nhưng so với này cải tử hồi sinh bản sự, thật sự không dám so sánh. Bất quá mấy cái pháp y nghe, nhưng lại như có điều suy nghĩ, liền bọn họ đều thiếu chút nữa tin là quỷ thần loạn lực, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, sống hay chết bí ẩn, học thuật giới cũng không nghiên cứu triệt để, nhưng vị Trương tiên nhân này quả nhiên tinh thông đạo này, không hổ là thế ngoại cao nhân a. Tất cả mọi người giải tán đi. Trương Hạo thét to một tiếng, náo nhiệt xem xong, cũng liền tản đi, dọc theo đường đi vẫn còn đàm luận chuyện này, càng thổi càng mơ hồ. Chúng ta đi xem một chút tiểu huyện, nàng vẫn còn sợ câu lưu. Trương Hạo nói, đương nhiên chưa quên nha đầu này. Đúng vậy, đi nhanh tiếp tiểu huyện đi ra, người cứu sống, vụ án thì không được lập cái rồi. Đường ra kịp phản ứng, cũng là nóng lòng ái nữ, kia chịu con gái tại trong sở câu lưu đang đóng. Đường huynh chớ nên kích. Động, vụ án này là kết thúc. Còn phải xóa án đi cái trình tự, ta lập tức làm người đi theo bệnh viện, mở người sống chứng minh, này vụ án giết người coi như không thành lập. Phương cục trưởng lấy điện thoại di động ra, kêu thuộc hạ đi qua, sớm xóa án bọn họ cũng thuận lợi làm việc. Phương cục trưởng, chuyện này liền làm phiên ngươi, chúng ta cái này thì đi sở câu lưu. Đường Văn Hoa nói, Phương cục trưởng cũng khách sáo mấy câu, mọi người cùng lên xe sở câu lưu. Trương Hạo ngồi ở trong xe, nhắm mắt dưỡng thần, điều tức khôi phục, bận rộn như vậy một ngày. Hắn cũng mệt đến ngất ngư, bất quá trong lòng nhưng là nghi ngờ, liền đường tiểu huyện kia khoa tay múa chân, thế nào khả năng đem người đánh cho thành nội thương, chẳng lẽ trong này có khác kỳ lạ. Số tử, 2794, chương 446, đường tiểu huyện biến hóa. Trong sở câu lưu còn rất náo nhiệt, tiểu tư nhỏ lầm người đều câu ở lại chỗ này, mà chút ít năm pháp chế xây dựng dần dần hoàn thiện, xã hội coi trọng nhân quyền, trong sở câu lưu phần lớn chỉ là người hiềm nghi, còn không có chính thức xét xử. Cũng không có định tội, hoặc là vô tội, chỉ là bị bắt ở lại chỗ này phối hợp điều tra, cho nên chỗ ở cơm nước đều tính không tệ, quản lý đối lập rộng thùng thình, người nhà thăm cũng có thể đi vào. Đường tiểu huyền tạm giữ tại một gian nữ phòng, mấy nữ nhân người hiểm nghi đều là phạm vào một ít sai, ngồi ở nói chuyện, thần tình khá là sám hối như đưa đám, đường tiểu huyền một người ở bên cạnh, lấy tay làm kiếm luyện võ thuật. Thật ra thì ngục giam cùng sở câu lưu một loại nơi, cũng không có ngoại giới thổi phồng như vậy u ám, vào người ở đây. Tại pháp trị hân gốm sứ xuống, đại đa số người cũng sẽ sám hối sửa đổi, một lần nữa suy nghĩ chính mình nhân sinh. Theo tâm lý học mà nói, người hành động thói quen thật là khó khăn xoay chuyển, trừ phi gặp phải sự kiện trọng đại, đại triệt đại ngộ, mau chóng tỉnh lại, từ đó mới có thể thay đổi chính mình, cho nên tiến vào nơi này tiếp nhận luật pháp xét xử, đương nhiên là nhân sinh sự kiện trọng đại, nhất định đối với người tạo ra thành ảnh hưởng. Chỉ có rất ít người, dạy mãi không được, chấp mê bất ngộ, không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Vào lúc này đã trời tối vào đêm, tại phương cục trưởng dưới sự hướng dẫn, nhân viên trực vội vàng đem đường tiểu huyện mang ra ngoài. Nha! Thấy cha mẹ tới, còn có quái thuộc thử cũng tới, đường tiểu huyện kinh ngạc một tiếng, tiếp theo chính là trong lòng mềm nhũn, hoa một tiếng khóc lên, đúng là vẫn còn cái không hiểu chuyện thiếu nữ, bị cái mạng này vụ án náo loạn một phen, trong lòng sợ hãi, mặc dù bề ngoài giả vờ kiên cường, nhưng thấy đến tâm treo người, tâm tình liền toàn bộ lưu lộ ra. Đường ra cha mẹ mau tới trước. Sao có thể không đau lòng con gái, nhưng lúng túng sờ một cái xảy ra, đường tiểu huyền ý vị nhào vào Trương Hạo trong ngực, chính là đem cha mẹ để qua một bên. Ây Trương Hạo sững sờ, thiếu chút nữa không có bị dọa cho giật mình, tại chỗ nhiều như vậy người, rất sợ nha đầu này làm ra cái gì quá khích cử động, vội vàng đỡ đường tiểu huyền, không để cho nha đầu này làm bậy. Cũng còn khá nha đầu này cũng không muốn làm bậy, chỉ là ô ô khóc, trong lòng rất là cảm động, tại nàng đứng đầu lo lắng sợ hai thời điểm, quái thuộc thử xuất hiện. Hay là trách cây cao lương đối với nàng tốt nhất. Nhưng mà cảnh tượng này, để cho đường ra cha mẹ ở bên lạnh lấy rất là lúng túng, mọi người bên cạnh thấy, cũng không nhịn được dở khóc dở cười, đều biết Đường Tiểu Huyền tính cách, từ nhỏ đã là một quật cường, từ lúc 3 năm trước đây tiến vào thời kỳ trưởng thành, tính cách tính khí càng phản nghịch. Thật ra thì điều này cũng không thể quái Đường Tiểu Huyền, Đường gia là người bận rộn, cha mẹ cả ngày đều bận rộn này bận rộn cái kia ít quản lý, chỉ cho là hài tử trưởng thành, mình có thể hiểu chuyện, nhưng bây giờ đầu năm nay hài tử, sinh hoạt điều kiện quá tốt, không buồn không lo, hiểu chuyện trễ, Đường Tiểu Huyền lại hết lần này tới lần khác như vậy phản nghịch. Lúc trước còn có Đường huynh Đường Hải Long mang theo chơi với nhau, bây giờ Đường Hải Long nói chuyện bạn gái, cũng dần dần trộn lẫn vào gia tộc sự vụ, bận rộn thời gian thì ít đi nhiều, Đường Tiểu Huyền một người tự do tản mạn, thật là cho tìm một yêu thích luyện võ thuật, cha mẹ bao nhiêu là yên tâm một điểm, ít nhất mỗi ngày thời gian sau giờ làm việc có an bài, không cần lo lắng bên ngoài cờ hở. Ý đùa không trở về nhà, nhưng không ngờ Đường Tiểu Huyền luyện võ thuật liền phạm tội, ba ngày hai đầu tiểu đánh cái đánh lộn. Được rồi, vụ án đang ở triệt tiêu. Lớn như vậy người, đừng khóc, phạm vào lớn như vậy chuyện, ba mẹ ngươi lo lắng nhiều à. Trương Hạo một bên an ủi, một bên đỡ dậy trong ngực Đường Tiểu Huyền, trong lòng cũng là một trận lúng túng, nha đầu này còn thật thành nhà hắn dưỡng, cha mẹ ở bên cạnh đều không quản, nhưng hắn nào dám như vậy cướp danh tiếng, chỉ đành phải làm bộ như tương đối có thành tựu, đem Đường Tiểu Huyền đẩy tới cha mẹ trước mặt. Đường Tiểu Huyền vẫn tính là cha mẹ dưỡng, nào vào mẫu thân trong ngực lại khóc, Đường Văn Hoa ở một bên cười một tiếng. Chính cứ gọi là tình thương của cha như núi, kín đáo mà sâu nặng. Bất quá Trương Hạo vào lúc này, cũng phát hiện đầu mối, tiểu thời gian nửa năm không thấy, nha đầu này thể chất có thể nói là bay vọt tăng lên một tầng lầu, gân cốt bền chắc, khí huyết hùng hậu, liền thân cao cũng tăng trưởng 2-3 cm, vóc người lưu tuyến ưu mỹ, da thịt cũng càng thêm trắng non bóng loáng, biến hóa này thực sự quá lớn, giống như lột xác rồi bình thường không đem người đánh ra nội thương mới là chuyện lạ. Ngô cư sĩ, nha đầu này thể chất thế nào trở nên như vậy được rồi? Trương Hạo vội vàng hỏi do Ngô lão gia tử, lấy Ngô lão gia tử nhãn lực, tất nhiên là nhìn ra biến hóa này. Trương tiên nhân, chuyện này nói đến mơ hồ. Ngô lão gia tử nói, ngữ khí cũng khá là kinh ngạc, ta thu cái tảng keo bong bóng cá, 1 cân 2 lượng nặng, vốn là chuẩn bị giữ, sau này cho tiểu bối điều chỉnh thân thể, để ngừa thể nhược nhiều bệnh, nhưng bị nha đầu này biết, nói là luyện võ thuật phải tăng cường thể chất, thế nào cũng phải để cho cha mẹ tìm ta muốn đi, ăn liền lập tức thấy hiệu quả. Thể chất bay vọt, tảng keo bong bóng cá. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi kinh ngạc, lại là này biển khơi thiên tài địa bảo. Keo bong bóng cá chính là bong bóng cá, lại xưng bong bóng cá, cùng tổ yến chờ quý giá phẩm cùng nổi danh, thường có bắt chân nói đến, là thực liệu tu bổ và mỹ dung cao đương hóa, mà tảng cá là cổ thư danh xưng, lại kêu mao cá, là một loại đại dương loại cá, cái đầu rất lớn, bình thường đều là mấy chục cân trên 100 cân nặng, chân quý trình độ có thể so với hoang dại đại hùng miêu. Là có thể gặp không thể cầu chân quý giống loài, dinh dưỡng giá trị cực cao. Mà mao cá keo bong bóng cá, công hiệu càng là kỳ lạ, tại sinh trưởng phát dục giai đoạn thanh thiếu niên, nếu như ăn một cái mao keo bong bóng cá, trong vòng nửa năm sẽ rõ ràng tăng cường thể chất, hơn nữa da thịt trắng ngần có co giãn, cũng chính bởi vì như thế, vật này có giá trị không nhỏ, ít nhất cũng phải 1-2 triệu một cái, thậm chí 3,4 triệu cũng không có đáy, chung quy vật lấy hiếm là quý, vật này thật sự chân quý rồi. Tăng keo bong bóng cá cũng là thiên tài địa bảo thượng phẩm, nhưng này công hiệu, không khỏi quá khoa trương đi. Trương Hạo đối với thiên tài địa bảo rất biết, lợi hại hơn nữa thiên tài địa bảo cũng cuối cùng không thể vi phạm quy tắc. Đường Tiểu Huyền đã 17 tuổi, thân thể phát dục rất tốt, cũng không có thiếu sót dinh dưỡng đưa đến phát dục đỉnh trệ sau. Cho nên đến cái tuổi này giai đoạn, gân cốt không sai biệt lắm nên định hình, coi như thể chất tăng cường, còn tăng trưởng thân cao, nhưng cũng không đến nỗi quá mức làm lịch. Quả thật có chút khoa trương. Nô lão gia tử gật gật đầu, nói, bằng vào ta suy đoán, hẳn là phối hợp sử dụng kỳ lân kiệt, cường gân hoạt huyết, hơn nữa nha đầu này tự rèn luyện, hiệu quả mới có thể như vậy kinh người. Ồ, đúng rồi, là kỳ lân kiệt. Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy, lần trước hắn cho Đường gia cùng Nô gia đều đưa kỳ lân kiệt, vật này cường gân hoạt huyết, phối hợp tảng keo bong bóng cá tu bổ, hơn nữa dốc lòng tập võ rèn luyện, cơ hồ đạt tới hoàn mỹ hiệu quả. Nô cư sĩ. Không biết ngươi có còn hay không tảng keo bong bóng cá. Trương Hạo hỏi do, Nô lão gia tử cất giữ phong phú, hắn cũng muốn làm mấy cái bồi bổ. Vật này có thể gặp không thể cầu, liền này một cái, hay là ta mấy năm trước thu. Nô lão gia tử khá là xin lỗi, vật này quá thưa thớt, nếu không đều không biết như vậy quý, bất quá liền nghĩ tới cái gì, nói, ta ngược lại thật ra còn có một cái kim tiền, là ngay ngắn một cái chỉ, 10 năm trước bỏ ra 150.000 thu, nặng hơn 100 cân. Liền keo bong bóng cá cùng nhau làm thành cá khô, một mực cất giữ tại trong vỏ, Trương tiên nhân có nhu cầu, ta đưa cho Trương tiên nhân. U, kim tiền, thứ tốt. Trương Hạo vui mừng, vật này cũng là chân quý hàng, từ xưa tới nay liền bị coi là đồ đại bổ, cùng mao cá giống nhau là biển khơi loại cá, trước mắt đã kế cận diệt tuyệt, giá trị đắt tiền, mà kim tiền keo bong bong cá tu bổ gan thận, cố bản bồi nguyên, đại bổ chân khí, là điều chỉnh thân thể giai phẩm. Đưa ta thế nào đi, ta bỏ tiền mua, lão cư sĩ chớ từ chối. Trương Hạo đương nhiên không thể muốn không, hắn sau này nhu cầu thiên tài địa bảo rất có rất nhiều, muốn không cũng quá ngượng ngùng. Trương tiên nhân, này sao có thể thu ngươi tiền? Nô lão gia tử vội vàng chậm lại, Trương Hạo như vậy thế ngoại cao nhân, quấn dây quá tục khí, huống chi hắn cất giữ đồ vật rất nhiều, này kim tiền thu giá cả mấy trăm ngàn, cũng không tính cái gì nhiều tiền. Lão cư sĩ tuyệt đối không thể, chúng ta tặng quà về tặng quà, nhưng làm ăn là làm ăn, ta con đường tu hành, nhu cầu thiên tài địa bảo còn nhiều hơn, sau này chiếu cố lão cư sĩ làm ăn, tuyệt đối không thể muốn không. Trương Hạo lời này cũng không giả, hắn ăn thiên tài địa bảo giống như ăn trái cây rau cải giống như, đúng là nhu cầu số lượng nhiều. Chuyện này Ngô lão gia tử trần chờ một chút, Trương tiên nhân đều nói đến chiếu cố làm ăn, hắn cũng không thể quá ra vẻ, chỉ đành phải đáp ứng nói, như thế cũng tốt, làm ăn được lẫn nhau chiếu cố, không biết Trương tiên nhân luyện chế tiên đan, có hay không cũng bán ra. Thật ra thì Ngô lão gia tử vẫn muốn Trương Hạo tiên đan, cũng chính là kia ích cốc đan, công hiệu thành phần thăng bằng, dưỡng sinh tu bổ, sôi nổi khí huyết, kéo dài tuổi thọ, so với chính hắn điều chế toa thuốc tốt hơn. Không thể không nói, dược liệu toa thuốc trong này về liền rượu, mặc dù thành phần chủ yếu, nhưng một ít rất nhỏ khác biệt, cùng với đặc thù cách điều chế, công hiệu cũng liền tồn tại cực lớn phân biệt. Ích cốc đan là hàng thật giá thật tiên đan, tổng cộng dùng có hơn 20 vị dược liệu, nhưng một viên đan dược bên trong, có một nửa đều là quả hạch bột phấn, dùng cái này coi như ích cốc điều chỉnh lương thực chính. Này tiên đan mà, Trương Hạo hơi tự định giá một hồi, lấy ích cốc đan dưỡng sinh công hiệu, thật ra thì hắn sớm đã có bán đan dược ý tưởng, nói, ngược lại là có thể bán ra, 1 vạn tệ một viên, bất quá lao cư sĩ yêu cầu, chúng ta cũng không phải người ngoài, hãy thu 1.000 khối một viên. Này được a, đa tạ Trương tiên nhân rồi. Nô lão gia tử cũng không nói nhiều, vội vàng nói cảm ơn, hắn là làm này môn đạo làm ăn, đương nhiên hiểu được đạo lý trong đó, giá cả chênh lệch gấp 10 lần, chủ yếu là phương pháp bí truyền cùng kỹ thuật đáng tiền, Trương tiên nhân luyện tiên đan, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Đúng rồi, lần trước vị kia lãnh đạo cũng dùng kỳ lân kiệt, công hiệu rõ ràng, không ra 1 tháng liền khỏi hẳn, thân thể và gân cốt khỏe mạnh, có vị lãnh đạo biết được chuyện này, cũng muốn tìm Trương tiên nhân cầu điểm kỳ lân kiệt. Nô lão gia tử nói, này kỳ lân kiệt hắn cũng dùng qua, sắc thực hiệu quả rõ rệt. Kỳ lân kiệt ta cũng không nhiều, muốn giữ lại tự dùng, lão cư sĩ ngươi cũng biết, ta bình thường động võ, có cái va chạm cái gì, cũng phải dùng vật này, thật sự xin lỗi. Trương Hạo chậm trễ, thật ra thì kỳ lân kiệt còn rất nhiều, nhưng như thế thiên tài địa bảo, diệu dụng rất nhiều, hắn xác thực muốn tự dùng, hoặc là quan hệ lui tới đưa một chai nhỏ ngược lại cũng không thể gọi là, nhưng là lấy ra bán, này thì không được. Vào lúc này trì hoãn, Đường ra làm xong thủ tục, Đường Tiểu Huyền coi như là đi ra, bất quá xóa án còn phải đợi ngày mai cục cảnh sát đi làm, Trương Hạo không có nhiều lưu, một ngày mệt nhọc, hắn trước một bước đi về nghỉ ngơi, Đường ra cũng chơi đùa quá sức, để cho Đường Tiểu Huyền cũng trở về đi nghỉ ngơi cho khỏe, đem sự tình đều làm xong, hắn ngày mai tới nữa. Số tử, 2685. Chương 447, Nô lão gia tử gặp quỷ. Về nhà, Thiên đã toàn bộ nói xấu rồi. Tống Tĩnh Di một người ở trong phòng khách đọc sách, chờ Trương Hạo. Ra cái gì chuyện, như vậy muộn mới trở về. Thấy Trương Hạo trở lại, Tống Tĩnh Di để sách xuống, đi phòng bếp cầm chút ít trái cây điểm tâm, còn có một phần cháo hầm tuyết nghêu sò mỡ, lại đem tới rượu đế cho điều chế một đại ly. 2 ngày này lắng xuống, Tống Tĩnh Di cuối cùng sinh khí xong rồi, Trương Hạo nhưng là rất cẩn thận. Cũng không chuyện gì lớn, liền Đường Tiểu Huyền cùng đồng học đánh nhau, bạn học kia đánh thua, tìm người uống rượu chính mình say chết. Ta lại cho cứu trở lại. Trương Hạo đại khái nói một lần, uống một đại ly rượu đế khai vị, ăn đơn giản bữa ăn tối, tuyết nghêu sò cháo tu bổ tự thân, càng cao cấp quý giá phẩm, phương pháp ăn lại càng đơn giản, tuyết nghêu sò mỡ hợp với cháo, tiểu hỏa hầm tới mềm mại nát, dinh dưỡng hoàn mỹ bảo lưu, nếu như cách làm quá phức tạp, ngược lại sẽ phá hư vốn có dinh dưỡng, như vậy đồ quý giá liền lãng phí. Đều xảy ra nhân mạng, cái này còn tính không chuyện gì lớn. Tống Tĩnh Di tức giận nói, nàng nhưng khi lão sư nơi nào không biết những học sinh này đáng chuyện, nhất định là đánh nhau say rượu, tranh cường háo thắng chống đỡ mặt mũi. Về phần Đường Tiểu Uyển, Tống Tĩnh Di đương nhiên biết rõ nha đầu này không phải là một đèn cạn dầu, bị Trương Hạo người này mang theo đi nhầm vào ngã rẽ, học cái gì không được, hết lần này tới lần khác học võ thuật, học được liền gây chuyện thị phi, cùng ban đầu Trần Mỹ Thư có vừa so sánh với. Mà trong khoảng thời gian này, Đường Tiểu Uyển thường xuyên đến tìm Trương Hạo, Trương Hạo không ở nhà, Đường Tiểu Huyền liền cùng Trần Mỹ Thư lăn lộn rất quen, Trần Mỹ Thư không ít giáo Đường Tiểu Huyền, nếu không Đường Tiểu Huyền chỉ luyện rồi chút ít cơ bản xáo lộ, một nói đến đánh nhau còn chưa phải là bằng quyền cước làm bậy, nơi nào biết thực chiến đánh người chỗ yếu, kết quả lần này tiểu đánh xảy ra chuyện. Ha ha. Trương Hạo mặt đầy đòi cười, không dám trả lời, vùi đầu ăn đồ ăn, Tống Tĩnh Di như vậy chính phái, đương nhiên không thích một bộ này, nếu không thế nào cùng Trần Mỹ Thư một mực náo không tốt. Bất quá Đường Tiểu Huyền như vậy hung ác, bình thường đánh lộn tiểu đánh nhân mạng môn, xác thực quá không biết nặng nhẹ, lần này không có đánh chết người, nhưng nội thương đều đánh tới, khoảng cách đánh chết người cũng không xê xích gì nhiều, hắn giống như Đường Tiểu Huyền thật tốt nói một hồi, nếu không sớm muộn cho ra đại sự. Ngươi với Đường Tiểu Huyền quan hệ tốt, rảnh rỗi rồi nhiều dạy một chút nàng, nghiêm túc đọc sách, luyện võ thuật tập thể hình là tốt rồi. Tống Tĩnh Di lời nói thấm thía, thật ra thì thật thích Đường Tiểu Huyền, xảy ra chuyện cũng không tiện. Há, biết. Trương Hạo liền vội vàng gật đầu, trong lòng nhưng là cười khổ, Đường Tiểu Huyền tính cách này, lúc trước ngược lại là một ba đệ tử tốt, thành tích học tập cũng rất tốt, nhưng bây giờ này huyên náo, thời kỳ trưởng thành phản nghịch, tính cách cơ hồ muốn định hình, nghiêm túc đọc sách liền đừng hy vọng, đàng hoàng đem võ thuật luyện giỏi, nhiều hơn tu tập võ đức giới luật, cái này còn có chút hy vọng, bằng không chính là một hoàn khố tử đệ. Đúng rồi, cái kia. Ha ha, lĩnh chứng chuyện, lão sư ngươi xem lúc nào có thời gian. Thấy Tống Tĩnh Di không tức giận, Trương Hạo mặt đầy đòi cười, yếu ớt nhắc lên chuyện này, còn phải đem lĩnh chứng đính hôn giải quyết. Hừ. Tống Tĩnh Di khẽ hừ một tiếng, nín liếc mắt Trương Hạo, Trương Hạo vội vàng thẳng sống lưng, một bộ ta rất nghiêm túc bộ dáng. Tống Tĩnh Di nói, chờ Mỹ Thư cùng Băng Ngạn trở lại, hôm nay Mỹ Thư gọi điện thoại, ở bên kia cùng Băng Ngạn cùng nhau, phải đợi mấy ngày mới trở về. Đợi các nàng trở lại, chuyện này. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi buồn rầu, Trần Mỹ Thư một mực muốn tranh. Hắn còn muốn nhân cơ hội này trước lĩnh chứng, để tránh gây thêm rắc rối, nếu là chờ Trần Mỹ Thư trở lại, còn không biết thì như thế nào. Trương Hạo. Tống Tĩnh nghiêm túc nói, các nàng là ta tốt nhất chị em gái, ta không nghĩ nàng môn không vui. Há, biết. Trương Hạo liền vội vàng gật đầu, trong lòng nhưng là cái kia bất đắc dĩ, hắn lĩnh chứng đính hôn, hai nữ khẳng định không vui, hắn tình này kiếp dây dưa, lúc nào mới là cái đầu a. Ăn cơm xong, Trương Hạo nghỉ ngơi một hồi. Cùng Tống Tĩnh Di cùng nhau đọc sách học tập cổ tịch. Cổ tịch phiên dịch làm việc tiến vào một cái bình cảnh, cổ thuộc vương trong văn hiến, không chỉ có cổ thuộc quốc điện tịch, cũng góp nhặt mỗi cái nước chư hầu điện tịch, trong đó hơn nửa đều tốt phiên dịch, có học thuật giới cơ sở nghiên cứu sở, Tống Tĩnh Di tra duyệt tài liệu đều phiên dịch, còn lại một ít tương đối khó khăn, mỗi một chữ đều cần kiểm chứng, không phải trong thời gian ngắn có thể phiên dịch ra. Mặt khác chính là hắn được đến nhóm kia cổ vu điện tịch, trong đó có mỗi cái dân tộc văn hiến, còn có hải ngoại dân tộc chữ viết, người bình thường là không có cách nào ngược lại Kha Cửu biết này môn đạo, còn phải chờ Kha Cửu có rảnh rỗi rồi tới lần xem. Bất quá Trương Hạo đem ma môn bí mật kho chứa xem một lần, trong đó cũng không thiếu có cổ tịch văn hiến, đều có phiên dịch cùng chú giải, lấy hắn đã gặp qua là không quên được bản sự, đương nhiên cũng học được không ít, vừa vặn có thể dạy cho Tống Tĩnh Di. Nhìn một hồi sách, lại cùng nhau ngồi tĩnh tọa minh tưởng, Tống Tĩnh Di con đường là thuần khiết tu thân dưỡng tính, sẽ không bất kỳ võ thuật hoặc đạo thuật. Dựa theo Trương Hạo kế hoạch, là để cho Tống Tĩnh Di trực tiếp tu thần thông. Truyền thuyết thượng cổ đạo thống tu sĩ, không tu tiểu thuật, chỉ tu thần thông, không sai biệt lắm chính là Tống Tĩnh Di như vậy, hậu tích bạc phát, một bước lên trời, nhưng loại này tu hành không phải người bình thường có thể làm. Bình thường phàm phu tục tử nhìn lên bao đan nhập đạo làm mục tiêu, cổ tu sĩ nhưng là lấy thần thông làm mục tiêu, này cơ bản khởi bước liền cao một cái cấp bậc. Đương nhiên, cái này cùng cổ nhân tu hành hoàn cảnh có liên quan, này cái gọi là hoàn cảnh không phải cái gì thiên địa linh khí loại hình, mà là lý luận cơ sở, người cổ đại văn lạc hậu, đối với tu hành nhận thức không đủ rõ ràng, vì vậy đối với cảnh giới phân chia rất sơ lược, tu hành đạt tới thông thần cảnh, lúc này mới cũng coi là thần tiên, thông thần hai chữ chính là hậu thế gọi thần thông, ý tứ chính là siêu phàm nhập thánh. Hậu thế nhân văn phát triển, đối với tu hành nhận thức càng ngày càng tinh tế, cảnh giới nhỏ cũng càng ngày càng nhiều, một cái cố cơ cảnh giới liền chia làm 3 giờ cảnh giới, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần. Luyện thần phản hư chờ một chút, nhưng mà cảnh giới nhỏ quá nhiều, đan pháp lý luận quá phức tạp, ngược lại nói gạt nghe nhìn. Thật ra thì theo Trương Hạo, tu hành thật đơn giản, cũng liền 5 cái cảnh giới, cố cơ, bao đan, ích lốc, thịt linh hợp nhất, âm dương duy trì. Bất quá âm dương duy trì bên trên, còn có thiên nhân cảnh, hắn đối với tầng thứ này nhưng là không biết. Đêm đã khuya, hai người trở về phòng nghỉ ngơi, Trương Hạo ngược lại muốn cùng Tống Tĩnh Di ngủ chung, đáng tiếc Tống Tĩnh Di không muốn. Trương Hạo chỉ đành phải chịu đựng. Ngày thứ hai, sáng sớm lên, rửa mặt, tập thể dục sáng sớm, ăn cơm, mỗi ngày quy luật đã sớm thành thói quen. Tống Tĩnh Di đi tham gia một cái đồ cổ giao lưu hội rồi, coi trọng một cái không tệ đồ cổ, muốn cất giữ trở lại, Trương Hạo vốn định phụng bồi cùng đi, nhưng hắn hôm nay còn muốn đi đường ra đi một chuyến. Đi đường ra trước, hắn trước làm một tu di tàng giới tử trai, khôi phục một bộ phận linh tính, chỉ là thần ý niệm đầu còn chưa đủ thanh tẩy, không thể vận dụng âm thần tiên thuật, cái khác thuật pháp cũng có thể dùng, khai quang ra chỉ cũng không thành vấn đề. Làm tốt trai, mặc dù thu nạp không gian không lớn, nhưng tùy thân mang theo một ít vật nhỏ liền dễ dàng. Giả bộ một chai huyết cốc đan, là cho Ngô lão gia tử chuẩn bị, còn có hai khối linh ngọc, vốn là ngày hôm qua là đi đưa linh ngọc, nhưng không ngờ gặp Đường Tiểu Huyền chuyện, làm trễ nãi cả ngày, linh ngọc cũng còn không có đưa thành. Đi rồi đường ra hôm nay bầu không khí tốt tính không tệ, cục cảnh sát bên kia đã xóa án, cái kia Lưu Thần cũng thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, Lưu gia cảm kích rơi nước mắt, muốn ký thác Đường ra viếng thăm một hồi Trương Hạo, tỏ vẻ cảm ơn, Trương Hạo căn cứ làm việc tốt không lưu danh tốt đẹp đức tính tốt, cự tuyệt chuyện này. Đường ra muốn cảm tạ một phen Trương Hạo cũng cự tuyệt, chuyện này đúng là đúng dịp, mà Trương Hạo còn đưa một khối linh ngọc, coi như trấn trạch chi bảo, điều này làm cho Đường ra thật sự cảm thấy nhận lấy thì ngại, biết rõ Trương Hạo bình thường sở thích rượu, Đường ra đặc biệt làm tụ hội diên tịch này nghề nghiệp, nội tình thâm hậu, tự mình thì có rượu kho, cất chứa các nơi trên thế giới quý giá rượu phẩm, chỉ đành phải cho Trương Hạo đưa ngay ngắn một cái xe, nhất định phải. Trương Hạo nhận lấy. Trương Hạo không tốt từ chối, cũng thu. Những rượu này đúng là hắn sở thích. Bất quá Đường Tiểu Huyền hôm nay đi rồi trường học, hắn nhưng là không có thấy, theo đường ra đi ra, lại đi rồi Ngô gia. Hôm nay khí trời tốt, xuân tháng ba thiên, ánh nắng rực rỡ, Ngô lão gia tử tại trong tiểu viện phơi nắng dược liệu, để tránh lên mốc sinh trùng, mới có thể dài kỳ gìn giữ. Thấy Trương Hạo tới, lão tử đã có chuẩn bị, cái kia kim tiền cũng lấy ra. Khá lắm, cùng hoàng kim một cái nhan sắc. Trương Hạo vừa nhìn, không khỏi mừng rỡ, đây chính là giữ 10 năm lão cá khô. Lượng nước hoàn toàn thoát khỏi, làm giống như đầu gỗ giống nhau, còn có nặng mấy chục cân, mà kim tiền keo bong bóng cá, dầu mỡ vàng óng, là danh xứng với thực kim tiền. Trương tiên nhân, tới sớm a, mau mời ngồi uống trà. Nô lão gia tử rất có nha hứng, tiểu hỏa lò nấu nước pha trà, lão thu nhận cơ bảy đặt 70-80 niên đại hí khúc dây lưng, đi theo tiết tấu rên lên cười nhỏ, khá là tiêu dao tự tại. Thể xác và tinh thần khỏe mạnh, tính tình khoái trá, để cho tự thân đạt tới trạng thái tốt nhất. Đây chính là dưỡng sinh sống lâu bí quyết. Lão cư sĩ thật hăng hái, thời gian này không còn sớm, ta còn bận bịu buổi trưa trở về nấu cơm. Trương Hạo vừa nói, uống ly trà nước, đem linh ngọc cùng đan dược lấy ra. Nấu cơm. Nghe lời này, Nô lão gia tử không khỏi sững sờ, dường như Trương tiên nhân như vậy sống thần tiên, ích quốc không dính khói bụi trần gian, còn cần nấu cơm à, huống chi hắn chính là biết rõ, Trương tiên nhân bên người rất có nữ nhân duyên, thế nào còn muốn về nhà mình nấu cơm. Ha ha, Trương Hạo hơi lung túng, tiên nhân cũng không thể ngoại lệ, ở nhà cũng phải nấu cơm à, chỉ đành phải giả bộ nghe không hiểu ý kia, nghiêm trang nói, ích cốc cũng không phải là không ăn, mà là chu kỳ điều chỉnh, đã đạt đến tẩy tủy phạt mau công hiệu, này tiên đan mang đến, có tới 100 viên, lão cư sĩ tìm một cái hộp tới. Trương Hạo vừa nói, vừa lấy ra tu di tàng giới tử trai. Nô lão gia tử vừa thấy tiên đan, vội vàng lấy cái hộp, Trương Hạo dùng tiểu tiểu trai, đổ ra 100 viên tiên đan. Nhìn đến Ngô lão gia tử kêu lên huyền liền rượu. Đan dược này công hiệu thăng bằng, liều dùng bao nhiêu cũng không đáng kể, không cần phải lo lắng hoàn toàn ngược lại, nhưng hấp thu không xong nhưng là lãng phí, lấy lao cư sĩ thân thể, 3 ngày dùng một viên, hoặc là 2 ngày dùng một viên. Trương Hạo dặn dò nói, đa tạ tiên nhân chỉ điểm. Ngô lão gia tử mừng rỡ, vội vàng nói cảm ơn, lại nói, đầu này kim tiền, ta lúc đầu thu hoạch là 150.000, tiên đan là ta chiếm tiện nghi, này kim tiền cũng gây cái giá cả. Tiểu làm 10 vạn đồng chống đỡ rồi tiên đan. Như thế cũng tốt, ta sẽ không làm kiêu. Trương Hạo không khách khí nhận, trong lòng hiểu được, ban đầu thu hoạch mấy trăm ngàn, bây giờ ít nhất cũng phải mấy trăm ngàn trên 1 triệu, bất quá hắn tiên đan cũng giảm giá rồi, làm ăn này tương đương với hữu tình giá cả. Cái này lời đến nơi này, Nô lão gia tử ngựa khí có chút chần chờ, mặt mũi như đưa đám, còn có một chút kinh khủng, nói, còn có một chuyện, muốn làm phiền một hồi Trương tiên nhân. Ừ. Trương Hạo kinh ngạc một hồi. Thấy Ngô lão gia tử thần tình, chẳng lẽ là gặp phải cái gì chuyện quỷ quái rồi? Số tử, 2723. Chương 448, Hải ngoại vòng đại nhân vật. Ngô lão gia tử đem sự tình nói một lần, nguyên lai là hơn 30 năm trước chuyện cũ năm xưa rồi, lão gia tử thê tử bị một loại quái bệnh, triệu chứng giống như bình thường cảm mạo, nhưng thế nào trị cũng không trị hết, thân thể càng ngày càng suy yếu, về sau liền một bệnh không dậy nổi qua đời, chuyện này một mực quanh quẩn tại lão gia tử trong lòng. Theo mấy năm nay y lý thuật tinh tiến, người ta gọi là thần y, lao gia tử trong lòng buộc phát áy náy, dần dần tựu là một cái khúc mắc. Gần đây khoảng thời gian này, lao gia tử bình thường gặp ác ngộng, nằm mơ thấy thê tử một người tại âm tào địa phủ lẻ loi hữu quạng, bị quỷ xoa đuổi theo, còn trách cứ lao gia không chữa khỏi bệnh, muốn kéo lao gia đi xuống theo nàng. Lao gia tử ở trong mơ giật mình tỉnh lại, trong lòng bất an, lo âu là thê tử âm hồn không có được yên nghỉ, hay là mộ phần phong thủy không được, muốn mời Trương Hạo cho nhìn một chút. Nghe này nguyên do, Trương Hạo dừng dưng một tiếng, cảm tình là hắn khách tới cửa, nói, lao cư sĩ ngươi không cần lo lắng, người đã già nhớ nhung chuyện cũ năm xưa, đây là nhân chi thường tình, ta mấy ngày gần đây rất bận rộn, tháng này hạ tuần số 20, ta với ngươi đi mộ phần nhìn một chút, tế điện một phen thì không có sao. Như thế liền làm phiền Trương tiên nhân rồi. Nô lão gia tử vội vàng nói cảm ơn, lại nói, ta còn muốn nhìn cái sinh cơ, ăn bài xong hậu thế, hy vọng sau này cùng vợ cùng chôn cùng nhau, cũng tiết kiệm đến lúc đó đột nhiên tắc cổ, để cho người tuổi trẻ luống cuống tay chân. Nhìn cái sinh cơ, chuyện này đơn giản, thuận tiện cùng nhau sẽ làm rồi. Trương Hạo đáp ứng chuyện này, nhìn sinh cơ là đạo sĩ tiên sinh thông thường nghiệp vụ. Trương Hạo nghiên tập vận thế thuật, đối sinh cơ rất có nghiên tập, trong này con đường bác đại tinh thâm. Bản ý là sinh mệnh chi cơ sở, là cầu phúc tế bái xây, cầu phúc có năm, sống lâu, phú quý, an khang, tốt đức, chết giả, chính là cầu nguyện trời xanh, thông suốt thiên nhân hợp nhất chi vận trình, duy trì tự thân tính mạng, hắn đang muốn xây cất hoạt tử nhân mộ, thật ra thì cũng là một tòa sinh cơ. Bất quá cầu phúc cuối cùng một đức là chết giả, cho nên qua đời sau mai táng ở đây, cho nên sinh cơ tại người bình thường xem ra, không sai biệt lắm chính là sớm chuẩn bị phân mộ, qua đời sau trực tiếp vùi vào đi. Thuộc về người chết tâm trạch, cùng cầu phúc chi địa tồn tại bản chất khác biệt. Nô lão gia tử đã có 70-80 tuổi, cổ nhân nói, người đến thất thập cổ lai hy, thế sự biến hóa, sinh tử vô thường, cũng nên chuẩn bị xong hậu thế, đây là lao tới chết già chi phúc, ý tứ cũng là nhìn một chỗ âm trạch. Nhưng phong thủy táng pháp thuật, các phái đều có cho là, Trương Hạo cũng có chính mình đạo quản lý, lời này còn phải vạch rõ, nói, lao cư sĩ muốn xem âm trạch phong thủy, nhưng ta thời gian qua cho là hỏa táng. Không thể che chở người đời sau. Không thể che chở người đời sau, đây là ý gì? Nô lão gia tử nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên, thường nói âm trạch phong thủy che chở người đời sau, bất kể là thật hay giả, ít nhất là dấu hiệu tốt, đương nhiên cũng muốn nhìn cái phong thủy đất tốt, nhưng Trương tiên nhân nói lại vừa vặn ngược lại, trong lúc nhất thời để cho Ngô lão gia tử nghe không hiểu là ý gì. Trương Hạo nói, âm trạch phong thủy thật có nhất định đạo lý, nhưng mà, phong thủy luân chuyển, nếu như có thể che chở người đời sau, như vậy phong thủy nhất chuyển, cũng có thể gieo họa người đời sau. Ta cho là, người chết đã chết rồi, là thuộc âm ti trông coi, bất kể tốt hay xấu, cũng không nên nhiễu loạn rừng gian, cho nên đoạn tuyệt âm ti lấy sinh dương cương. Dịch viết, thiên hành kiện, quân tử không ngừng vươn lên. Người đời sau tự có người đời sau phúc, không ngừng vươn lên, dương khí trắng kiện, lúc này mới đường chính, lệ thuộc vào ở âm ti người chết, hoặc là nhất thời che chở, nhưng cứ thế mãi, phong thủy đều luân lưu chuyển rồi. Hậu bối há có thể lâu dài an nhàn, nhất định mềm yếu vô năng, lời cổ nhân giàu không quá ba đời, chính là đạo lý này, bởi vì thiếu sót khí dương cương. Nghe lời này, Nô lão gia tử giống như đòn cảnh tỉnh, vội vàng xá một cái, đối với Trương tiên nhân càng thêm kính nghệ, nói, Trương tiên nhân không hổ là cao nhân đắc đạo, hết thảy đều dựa theo Trương tiên nhân ý tứ làm, đúng rồi, ta quê nhà ở nông thôn, đi lúc được trễ mãi hai ngày, làm phiền tiên nhân. Không sao, thủ tướng âm dương, điều hòa thiên nhân. Là vì người tu đạo chúng ta nghề nghiệp, không làm phiền. Sự tình nói xong, Trương Hạo lấy ra linh ngọc, nói, lần trước đáp ứng đưa lão cư sĩ một khối linh ngọc, đoạn thời gian trước ta ra ngoài dạo chơi rồi, chuyện này một mực kéo tới bây giờ, thật sự xấu hổ a. U, đây chính là linh ngọc. Nô lão gia tử mừng rỡ, đây chính là bảo vật a, vội vàng nói tạ, đa tạ Trương tiên nhân. Lão cư sĩ không nên khách khí, thời gian không còn sớm, ta đi về trước, lão cư sĩ dừng bước, không cần đưa tiễn. Trương Hạo cáo tử, nói đi là đi, khá là tiêu giao tự tại. Lần trước thu Ngô lão tại một đống lớn thiên tài địa bảo, này đối nhân xử thế chi đạo, trả lễ lại là chuyện thường, như thế tài năng duy trì quan hệ. Về nhà, Trương Hạo bắt đầu nấu cơm, chỉ chốc lát sau Tống Tĩnh Di cũng quay về rồi, đến phòng bếp hỗ trợ cùng nhau nấu cơm, thế giới hai người bầu không khí phi thường ấm áp, còn tán gẫu đổ cổ giao lưu hội chuyện. Này giao lưu hội muốn cử hành mấy ngày, nói là trao đổi. Thật ra thì chính là một nhìn hàng hội đại gia trước tụ chung một chỗ nhìn hàng, mỗi người trong lòng có cái đo đếm, nhìn xong sau liền đan sen đấu giá. Đương nhiên, loại này trao đổi đấu giá thuộc về trong vòng tiêu giá, cùng trên thị trường cái loại này công mở phòng đấu giá bất đồng, phòng đấu giá muốn lấy ra một số lớn tiền thuê, tiêu giá đám người phần lớn là chút ít ngoài vòng nhân sĩ, giá cả cũng quảng bá rất cao. Dựa theo Tống Tĩnh Di quản lý tài sản kế hoạch, cũng không có chuẩn bị trên thị trường mở tiệm, chỉ là tư nhân cất giữ, làm trong vòng trao đổi, bất quá cất giữ này một nhóm, không phải 3 năm ngày liền chuẩn bị xong, mà là một cái lâu dài tích lũy, tham gia giao lưu hội đã là một loại hứng thú, cũng là vì thu lấy hàng. Ăn rồi cơm trưa, Tống Tĩnh Di đi rồi trường học, xế chiều hôm nay có cái tiến sĩ chương trình học giảng tọa. Trương Hạo ở nhà một mình, rất có quy luật tu tập đạo học, ở trong sân bày cái lò cùng cái bàn, dâng hương pha trà, tu đạo vẽ bừa, Đường Gia muốn đưa hắn một xe rượu, xế chiều hôm nay cứ tới đây, mặt khác hắn còn cứ gọi điện thoại cho để cho Đàm Vĩnh Thành tới, hẹn xong có cái làm ăn. Đàm Gia cũng tham dự võ thuật vòng chuyện, lần này đi Đông Sơn tỉnh thăm viếng, Đàm Gia có người đi qua, Đàm Vĩnh Thành ngược lại ở nhà nhìn làm ăn, nhận được điện thoại biết được Trương Tử Đại Sư trở lại, lập tức đẩy xuống chuyện buổi chiều, trực tiếp lại tới. Lần trước Đàm Vĩnh Thành chữa hết tay thương, lại tốn số tiền lớn mua linh ngọc, quả nhiên cảm giác tốt lắm, đối ngoại nhân ngược lại không có thế nào khoe khoang, nhưng đối với mấy cái quan hệ kết giao mật thiết thân hữu, nhưng là không có giấu giếm chuyện này, vì vậy ngay tại lúc không có ai truyền ra, đúng lúc có vị nước ngoài người Hoa vòng đại nhân vật trở lại làm việc, nghe nói chuyện này, tìm tới Đàm Vĩnh Thành dựng một quan hệ tiến cử, muốn cầu xin cao nhân. Đàm Vĩnh Thành tiến cử, nhưng Trương Hạo ra ngoài dạo chơi rồi, chuyện này chỉ đành phải ghi nhớ chờ Trương Hạo trở lại. Ước chừng hơn nửa giờ, Đàm Vĩnh Thành chạy tới, biệt thự cửa tự động mở ra, Đàm Vĩnh Thành cũng là người quen, vào cửa dừng xe, vội vàng đi xuống chỉ thấy Trương Hạo ở trong sân pha trà vẽ bùa, Trương Hạo vừa vận hoạch định một đạo trấn hồn phù, con ngón búng ra, ý niệm dẫn phù, một tiếng quát nhẹ, định. Trương Tử Đại Sư. Đàm Vĩnh Thành mặt đầy mỉm cười, đang muốn chào hỏi Vân An, lời còn chưa dứt, lại đột nhiên sững sờ, chỉ cảm thấy ý thức hôn mê, giống như lúc ngủ bị quỷ ép giường bình thường mơ mơ màng màng một cổ vô hình áp lực. Dùng sức dãy rủa muốn động, không chút nào không nhúc nhích được. Ha ha, gần nửa năm không thấy, Đàm cư sĩ vẫn khỏe chứ? Trương Hạo cười một tiếng, tiếng như lôi đỉnh, ngực vận kình, thần ý hợp nhất, mở miệng chính là chân ngôn. Ùng ùng. Đàm Vĩnh Thành chỉ cảm thấy bên thai một trận sấm rền cuộn cuộn, trong mơ hồ bừng tỉnh, phá vỡ trói buộc, không khỏi kinh hãi, lại nhìn thấy Trương Tử Đại Sư đang vẽ phủ, quả nhiên là thế ngoại cao nhân, này chẳng lẽ chính là đạo thuật? Đàm cư sĩ, chúng ta người quen cũ. Không nên khách khí, mời ngồi uống trà. Trương Hạo giơ tay lên tỏ ý mời ngồi, được rồi, hắn lại cố ý chơi một chiều trang bức thủ đoạn, nếu muốn trở về nghề nghiệp, còn phải biểu dương một hồi thủ đoạn, lấy chứng hắn tu đạo thân phận. Há, đà tạ đại sư. Đàm Vĩnh Thành phục hồi lại tinh thần, quả thật bị hù dọa được không nhẹ, vội vàng nói cảm ơn ngồi vào, mặc dù đã sớm suy đoán Trương Tử Đại Sư này đây võ nhập đạo, tu thành trong truyền thuyết lục địa chân tiên, nhưng không nghĩ đến Trương Tử Đại Sư còn có thể đạo thuật, là huyền môn cao nhân. Khó trách có thể cho linh ngọc vẽ bùa khai quang, thật sự mơ hồ a. Ta hiểu sơ huyền môn đạo thuật, mới vừa rồi vẽ bùa quá chăm chỉ, xin lỗi. Trương Hạo tay cầm đạo lễ, ngữ khí khá là huyền hư, lại cho Đàm Vĩnh Thành rót một chén trà nước. Đâu có, là ta quấy rầy đại sư thanh tu rồi. Đàm Vĩnh Thành vội vàng khoát tay, đâu để ý trách tội cao nhân, nhận lấy nước trà lại vừa là một trận đạo tạ. Trương Hạo gật gật đầu, cũng không nói nhảm, nói thẳng vào vấn đề chính sự, ta vừa trở về. Mị thư không ở nhà, vị kia Lý Chính Dân tiên sinh muốn viếng thăm ta, ta đây mấy ngày vừa vặn có rảnh rỗi. Hắn đã nghe Tống Tĩnh Di nói, vị đại nhân vật này rất có lai lịch, tổ tiên còn cùng Trần Mị thư ra quan hệ không cạn, Vạn Thanh trong thời kỳ là quan đồng liêu, cùng nhau làm qua thực nghiệp cứu quốc, về sau chính phủ dân quốc, tiếp tục giao thiệp với thương giới cùng chính giới, trong đó dây dưa cực sâu, cùng Trần Mị thư trong nhà là thế giao. Dân quốc ngã đài sau, Lý gia chạy nạn đi rồi nước Mỹ, bởi vì thân phận nhạy cảm. Mấy năm nay một mực không dám trở về nước, cho đến mấy năm này chính sách mở ra, mà năm đó chuyện cũ cũng dần dần bị quên lãng, người đời sau mới từ từ trở lại đi đi lại lại. Nhưng nhắc tới cũng khéo léo, Lý Chính Dân muốn viếng thăm cao nhân, lại vừa lúc ở Trần Mị Thư nơi này, hai nhà người đời sau hiện trạng cũng rất tương tự, đều là triều đình xa suốt chạy trốn xa giang hồ. Năm đó Lý gia đi rồi nước Mỹ, chính gọi là lạc đà gầy so ngựa còn lớn, Lý gia đức cao vọng trọng, gia tư tài sản càng là phong phú. Cùng nhau chạy nạn đi qua quan to quyền quý cũng không phải số ít, mà nhóm người tụ tập trung một chỗ, thế lực phi thường thâm hậu, lại tham dự bang hội. Đảng, phái chờ sự vụ, chẳng qua hiện nay niên đại này, đại thế đã qua, người Hoa đường phố Hồng Môn từ lâu xa suốt, đám người này ít giao du với bên ngoài, làm việc khiêm tốn, đều làm nhà giàu ẩn hình. Ta đây liền liên lạc Lý Tiên Sinh, Lý Tiên Sinh muốn tại nội địa dừng lại một đoạn thời gian, vừa vặn chờ Trương Tử Đại Sư. Đàm Vĩnh Thành vừa nói, vừa lấy ra điện thoại di động cho Lý Chính Dân gọi điện thoại, phút chốc sau khi nói tốt Đàm Vĩnh Thành buông điện thoại xuống, nói, Lý Tiên Sinh tại viếng thăm chí công đường lao tiền bối, ngày mai sẽ tới. Ừ. Trương Hạo gật gật đầu, trong lòng biết rõ Chí Công Đường chính là năm đó Hồng Môn tổ chức, Lục Tử Húc lúc còn trẻ liền thêm vào qua Chí Công Đường, cũng là tiền bối một trong, bây giờ đã đổi tên là Chí Công Đảng, là Thiên Triều Tám. Đại. Dân. Chủ đảng phái một trong, Trương Hạo lại hỏi, không biết vị này Lý Tiên Sinh tìm ta, vì chuyện gì? Số tử, 2644. Chương 449, Đồng Thuật Linh Cảm. Trương Tử Đại Sư, ta này cũng không quá rõ ràng, đại khái là muốn cầu một khối linh ngọc. Đàm Vĩnh Thành cẩn thận vừa nói, Lý Chính Dân là hải ngoại vòng đại nhân vật, từ lúc đảng phái thế lực đi lên chính quy, bang hội thế lực sa sút, Vũ Hành cũng tự thành nhất thể, mà Lý Chính Dân cái vòng kia bây giờ đều thành đại phú hào, hùng cứ một phương, căn cơ thâm hậu, nhưng rất ít tại trên mặt bàn hoạt động, cơ hồ cũng là tự thành một vòng. Cũng được, ngày mai hắn tới thì biết rõ, ngược lại phiền toái Đàm cư sĩ tiến cử. Trương Hạo cũng không nhiều lời, sự tình nói chuyện, lời này là hạ lệnh chủ khách. Đàm Vĩnh Thành cũng là người thông minh, không tốt quấy rầy Trương Tử Đại Sư, khách khí nói, đây coi là cái gì phiền toái, Trương Tử Đại Sư có chuyện xin cứ việc phân phó, ta đây sẽ không quấy rầy Đại Sư thanh tu, cáo từ trước. Ừ, Đàm cư sĩ đi thong thả. Đưa đi Đàm Vĩnh Thành, Trương Hạo tiếp tục tu đạo vẽ bừa, cũng không thế nào suy nghĩ nhiều, bất quá đối với Lý Chính Dân cái vòng này, hắn ngược lại có vài phần hiếu kỳ. Từ xưa tới nay, tồn tại lưu vong quý tộc nói một chút, Lý Chính Dân đám người này, thật ra thì chính là lưu vong quý tộc, chỉ là bình thường lưu vong quý tộc đều rất chán nản nghèo khổ, nhưng khi năm dân quốc sa sút, có dự mưu lui. Thủ Đài Loan, nhóm lớn tài sản cùng quốc bảo đều bị mang đi, mà chính phủ dân quốc thi hành chính sách, thiên hướng về đại tư bản quan Liêu gia, đám người này cơ hồ lũng đoạn quốc gia mạch máu kinh tế, trốn chết lúc đương nhiên cũng mang theo kết xù tài sản, trong đó lấy một trong tứ đại gia tộc Khổng gia cầm đầu. Đó là danh xứng với thực phú khả địch quốc. Như thế nào phú khả địch quốc? Suy nghĩ một chút thiên triều một năm tài chính thu vào là bao nhiêu? Bây giờ những thứ này trên thị trường phú hào, coi như tài sản qua trăm tỷ, nhưng cùng quốc gia thu vào so sánh, liền một cái nhỏ nhặt không đáng kể số lẻ cũng không đủ. Đây chính là phú khả địch quốc tài sản, Hoàng Kim Châu đáo đều là dùng trọng tài tới tính toán. Trương Hạo họa trong chốc lát phù, lại thử nghiệm tế luyện đào một phi kiếm, gọt xong rồi kiếm phôi, khắc dấu phù khai quang. Lại tích xuất tinh huyết theo khắc dấu phủ viết, huyết khí lập luận sắc sảo, chân ngôn niệm chú, tụ tập ý niệm, tế dưỡng một luồng kiếm linh. Hắn bây giờ không thể âm thần xuất du, thần vị pháp bảo hư hại, minh hỏa tiên thuật cũng hủy bỏ, phi kiếm không thể dẫn hỏa nổ mạnh, công dụng giảm xuống rất nhiều, nhưng có còn hơn không, dù sao cũng hơn cái gì cũng không có cường đi. Lên! Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, tế luyện được rồi một cái đào một phi kiếm, tiện tay ném ra, tập trung ý niệm khống chế, nhưng có chút thất vọng. Hắn ý niệm mặc dù hùng hậu hữu lực, nhưng linh tính bị long đong, ý niệm không đủ rõ ràng, đúng không kiếm lực khống chế trên diện rộng hạ xuống, sức gió lướt qua, thổi phi kiếm lay động, hết lần này tới lần khác ngược lại đến, hoàn toàn không có độ chính xác. Hắn lại ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, thử nghiệm mở thiên mục, nhưng ý niệm đục ngầu, nhìn đến cảnh tượng cũng mơ mơ hồ hồ. Ai? Vẫn là không được, ý niệm bị long đong ảnh hưởng quá lớn, đây chính là vũ tiên cùng huyền tiên phân biệt. Trương Hạo có chút than thở. Nhưng cũng lòng có hiểu ra, Vũ Tiên đối với cấp độ này cảm giác trước đối với đục ngầu, cho dù hiểu đạo hạnh cũng chỉ có thể vận dụng bình thường tiểu thuật, đối với cao thâm huyền thông là lực lượng không đủ, bởi vì huyền tiên hoàn toàn dựa vào thân niệm, coi thân thể là thân xác, cơ hồ không ỷ lại ở thân thể cảm giác, ý niệm hơi có không rõ liền hủy bỏ. Đúng rồi, thân thể là thần thông, thần hồn là thuật pháp, hai người tương hợp có ba chỗ, tay, miệng, mắt, tay có thể vẽ bùa, miệng có thể tu thành chân ngôn. Nhưng mà huyền diệu nhất chỗ còn tại ở mắt, mắt là âm dương khiêu, đã là thân thể một bộ phận, lại vừa là thần hồn, mà ta có trọng đồng, sao không lấy trọng đồng làm trụ cột, sửa sang lại ra một bộ đồng thuật, kia Lưu Ôn chính là thiên mục pháp bảo thi triển thuật pháp. Trương Hạo động linh cơ một cái, nghĩ đến Lưu Ôn thi triển thuật pháp trong nháy mắt đó, cho thấy một tôn ngọc nhãn pháp bảo, cùng với Minh Loan Hỏa nhãn kim trử, còn có Kha Cửu nhìn thấy tận mắt quyền ý, đều là lấy mi mắt làm trụ cột. Hơn nữa hắn lúc trước liền nghiên tập trọng đồng ý tưởng. Chỉ là nói đi tiếp bước quá nhanh, sở học thuật cũng càng ngày càng nhiều, không để ý liền bỏ quên trọng đồng, bây giờ ý niệm bị long đong, huyền thông hủy bỏ, đúng là hắn nghiên tập trọng đồng thời cơ. Suy nghĩ đến đây, Trương Hạo ánh mắt ngưng tụ, tập trung tinh thần, hợp ở cặp mắt, mặc dù thiên mục không thấy rõ rồi, nhưng đừng quên, hắn còn lĩnh ngộ năm phù đạo pháp hư không huyền liền diệu. Mở. Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, thức hải quan tưởng linh bảo năm phù trận pháp, ý niệm hội tụ ở con người, nhìn thẳng âm dương hư không. Thị lực xuyên thấu qua không gian, chỉ thấy một màn hình ảnh, giống như trong nước cái bóng ngược. Bởi vì là xuyên thấu qua không gian chụp hình, không có bình thường mắt thường quang phổ thị giác, cũng không có bất kỳ màu sắc, chỉ có một cái hình ảnh, nhìn đến coi như rõ ràng, cùng thiên mục chịu tượng thị giác so sánh, có ưu liệt. Nguyên bản hắn là thiên mục thị giác cùng không gian thị giác 2:1, lẫn nhau làm cho thẳng, nhận ra độ cao hơn, hơn nữa trọng đồng quang phổ thị giác cùng âm dương nhãn thị giác, bất kỳ vật gì bị hắn liếc mắt nhìn, cơ hồ liền hiểu, bây giờ khuyết thiếu thiên mục thị giác, hơi có chút không có thói quen, bất quá có không gian thị giác, cũng không tính là người mù rồi. Chỉ cần phong tỏa không gian ảnh hưởng, ký thần hư không, chắc có thể thi thuật. Thử trước một chút, dùng cái này pháp thay thế thiên mục. Trương Hạo nghĩ đến liền thử, tùy ý quan tưởng, ngay sau đó phong tỏa, giống như trước thần du thái hư bình thường cảnh tượng trước mắt theo thần du mà biến hóa, chỉ thấy một cái trên đường chính, lui tới người đi đường nội vàng. Thôi miên, kết. Trương Hạo mặc niệm chú thuật, ánh mắt đông lại một cái, ký thần hư không, bị tập trung người chỉ cảm thấy đầu óc trở nên hoảng hốt, lập tức trở nên thần tình châm lụt, đứng ở trên đường chính không núp đích, giống như thất hồn lạc phách bình thường. Cản thi khống hồn, đi. Trương Hạo lại một ngưng mắt, ý niệm khống hồn, lập tức có người này ngũ quan cảm giác, chỉ cảm thấy hai mắt sáng lên, bốn phía nhìn đến rõ rõ ràng ràng, cũng nghe được rõ rõ ràng ràng.